Mấy ngày trước, hắn mới nói Trang Hữu Đức không thể ở Thập Sát Phân Tông bên trong cùng Vệ Tây Phong đánh nhau chết sống, còn để mọi người không cần phải lo lắng, lúc này mới công phu mấy ngày, Trang Hữu Đức liền muốn chết rồi, vậy thì để hắn lung túng. Cho tới Phương Tuấn Huy, lại là ngưng tụ hai con mắt, âm thầm quan sát Trang Hữu Đức đến, đã bị đã lừa gạt không ít lần hắn, đã không thể nào tin được lao giả này. Nhưng thấy thế nào, cũng không quá giống giả. Trang Hữu Đức quả thật có tang thương già nua rồi mấy phần, phảng phất sắp chết. Trong phòng, bi thương bầu không khí lan tràn. Sư huynh, sự tình đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Vì sao Vệ Tây Phong sẽ ra tay với ngươi, liền là hắn không chịu giúp ta chữa thương, cũng không có lý do gì ra tay với ngươi. Trầm mặc chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mỹ hỏi. Tuy rằng cùng Trang Hữu Đức ở giữa đã có cực sâu giao tình, nhưng rốt cuộc nhìn quen sinh tử, còn có thể khống chế được tâm tình. Việc này hết sức phức tạp, liền không cần nhắc lại, ngươi cũng không cần nghĩ vì ta chuyện báo thù. Trang Hữu Đức phất phất tay, tùy ý vậy nói rằng. Phương Tuấn Mỹ thấy thế, tự nhiên là không hiểu ra sao lại không thể làm gì. Sư huynh, còn có chuyện gì muốn bàn giao? Trầm mặc chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mỹ lại hỏi. Nếu như Trang Hữu Đức ngã xuống đã thành chắc chắn, không bi thương cũng không bất cẩn đến mức nào nghĩa, trọng yếu là song thành đối phương trong lòng lo lắng. Lão phu bàn giao chính là. Trang Hữu Đức nói được nửa câu, miệng rộng đột nhiên một nhếch, đen tối trong đôi mắt đột nhiên có tinh mang sáng lên. Các ngươi sau đó tuyệt đối không nên dễ dàng như vậy liền bị người khác lừa. Cáo giả cười ha ha vừa nhảy mà lên, cười cực hèn mọn, trên người cái kia đê mê đến gần như không có khí tức, cũng bắt đầu quần quần tăng vọt lên. Nơi nào giống cái sắp chết lao ra hỏa. Mọi người thấy thế, đầu tiên là ngẩn người, sau đó tất cả đều sắc mặt gấp đen xuống. Đại gia ngươi, xem ảnh một, lại bị lao hổ ly này lừa. Phương Tuấn Mi, Thác Bạt Hải không nói gì đến thân thể trực run, mặt cũng bắt đầu vặn vẹo lên, hai nắm đấm gỉ khanh khách vang vọng. Độc Cô Vũ, Vân Vô Ảnh, năm người mới tiến tông tu sĩ, lần đầu hưởng thụ đến cáo giả cái môn này biểu diễn, sắc mặt cũng là đen lợi hại. Này đều người nào a? Tuổi rất cao, vẫn như thế thích chơi. Trang Tú Nhi cũng không chịu được chính hắn một lão ngoan đồng vậy ra ra, mạnh mẽ lườm hắn một cái, nước mắt toàn làm sao trắng chảy. Phương Tuấn Mi ở khí chỉ chốc lát sau, đột nhiên nghĩ đến cái gì, ánh mắt đảo qua trên đất cái kia một vũng máu, vết máu hiển nhiên hẳn là sẽ không là giả, lại dương mắt nhìn về phía vui lật vậy Trang Hữu Đức. Hắn dương lên khí tức, đã dừng lại, nhưng rõ ràng không có đạt đến trước đỉnh cao trình độ. Sư huynh, này bãi máu không phải giả, thương thế của ngươi đến cùng làm sao? Phương Tuấn Mi nghiêm nghị hỏi. Mọi người nghe vậy, cũng là bình tĩnh mấy phần, đồng thời nhìn về phía Trang Hữu Đức. Chết không được. Trang Hữu Đức tùy ý vậy nói một tiếng, tiếp theo liền thổi phồng đến nói, ta Trang Hữu Đức được gọi là phàm thuế bên dưới đệ nhất nhân, há lại là chỉ là hư danh, ha ha ha. Nói đến cuối cùng, là một chuỗi dài đắc ý cười to. Này đầy sinh lực dáng vẻ, nơi nào giống thương nặng bao nhiêu. Phương Tuấn Mi nhìn sắc mặt lại đen, thực sự là không chịu nổi hắn dáng vẻ đạo đức như thế, tức giận cường điệu nói, là không có cảm ngộ đạo tâm long môn tu sĩ bên trong đệ nhất nhân. Ha ha ha. Trang Hữu Đức nghe vậy, càng là vui điên rồi, cười to gật đầu, đồng ý nói, không sai, ngươi nói không sai, là không có cảm ngộ đạo tâm long môn tu sĩ bên trong đệ nhất nhân. Nhìn hắn một người ở cái kia vui điên dáng vẻ, mọi người lại là không còn gì để nói. Ta đi tranh hùng điện. Phương Tuấn Mi trước tiên nói một câu, xoay người rời đi. Thác Bạt Hải không nói một lời, theo tới. Những người khác thấy thế, không có dường như hai người bình thường vô lễ, hướng Trang Hữu Đức chắp tay thi lễ một cái, vừa xoay người liền đi. Không phụng bồi ngươi giả rồi, không muốn như thế hẹp hỏi sao? Chờ ta. Trang Hữu Đức rôi tay, vội vã theo tới, ý nguyên là cười vui vẻ. Ngày hôm nay trận chiến này nhất định là muôn người chú ý, thậm chí được cho là Nam Thừa Tiên Quốc mấy trăm năm qua quan trọng nhất một hồi quyết đấu. Cứ việc Phương Tuấn Mi cùng Cố Tích Kim giờ khác này còn chỉ là hai cái đạo thai tu sĩ, nhưng ai cũng nhìn ra, phàm thuế cảnh giới cũng chưa chắc là cực hạn của bọn họ. Kiến thức trên như vậy một hồi quyết đấu, thổi cũng đầy đủ thổi mấy trăm năm. Khóa này Tiềm Long bảng chi tranh kéo dài đến hiện tại, đã sắp hơn 2 tháng. Này hơn 2 tháng bên trong, nhưng lục tục có tu sĩ đổi tới, và hôm nay, rốt cục triệt để đến đỉnh điểm. Mọi người lên đường sau, ngay lập tức sẽ nhìn thấy lên tới hàng ngàn, hàng vạn đột quang, ở trên trời sẽ qua, tất cả đều là hướng về tranh khôi điện phương hướng mà đi, đêm vẫn không có toàn sáng bầu trời, tô điểm ánh sao rạng rỡ. Thả lúc trước, khẳng định không cần đi như thế sớm, nhưng ngày hôm nay nếu là đi muộn, không cần nói ngồi, liền ngay cả chỗ đứng cũng chưa chắc có. Mà Phương Tuấn Mi đám người mới vào trong bầu trời, liền đưa tới tảng lớn ánh mắt, trước tiên xem Phương Tuấn Mi, lại nhìn Trang Hữu Đức, liền muốn nhìn một chút hai người này đến cùng thương làm sao. Phương Tuấn Mi đã quen như vậy nhìn kỹ, vẻ mặt cực thản nhiên. Tuấn Mi, lão phu thực sự xấu hổ, không có giúp ngươi đem thương trị liệu càng tốt hơn. Trang Hữu Đức cùng Phương Tuấn Mi sóng vai mà đi, truyền âm cho hắn nói một tiếng kiểm, chính kinh xuống Trang Hữu Đức, âm thanh cực thành khẩn. Sư huynh nếu là thực sự cảm thấy xin lỗi, vậy thì bất thời gian đem ngươi cùng Vệ Tây Phong cố sự nói cho ta nghe một chút đi, hắn nên chính là ngươi trước đây nói, có thể tìm tới cứu viện phàm thuế tu sĩ đi. Phương Tuấn Mi truyền âm trả lời. Trang Hữu Đức nghe cười cợt, lại không hề trả lời hắn. Hắn bởi vì Vệ Tây Phong cái kia một trưởng, cảm ngộ đạo tâm, song phương ân đoán gút mắc, thì càng không nói được. Ngày hôm nay trận chiến này, nếu là thế không thể làm, ngươi liền thoải mái chịu thua, không cần đánh vết thương đầy giấy, đợi được thương thế khỏi hẳn sau đó, lại đến cùng Cố Tích Kim tranh cái cao thấp. Trang Hữu Đức nói rằng. Phương Tuấn Mi không nói gì, không tỏ rõ ý kiến. Trang Hữu Đức bất đắc dĩ lắc đầu, không còn khuyên nhiều. Rất nhanh, liền tới đến Tranh Khôi Điện ở ngoài đại trên vùng bình nguyên, 6 cái trường long, từ lâu xếp hạng nơi đó, lần lượt từng cái giao linh thạch vào sân. Linh thức tùy ý quét một vòng, liền biết rồi cuối cùng này một hồi vé vào cửa giá cả, 30 vạn linh thạch thượng phẩm một người, thích xem liền xem, không nhìn cũng đi. Trang Hữu Đức nghe lại một lần ngụm nước ào ào. Phương Tuấn Mi lại là lại một lần nữa liễu lơi, những kia long đoạn sơn mạch phía đông tu sĩ, nếu là đến nơi này, chỉ sợ không bao nhiêu có thể lấy ra cái này phần dòng roi đến, liền là có, cũng chưa chắc cam lòng, bởi vậy cũng có thể thấy được, Nam Thừa Tiên Quốc tu chân trình độ phồn vinh giàu có và đông đúc. Xếp gần nửa canh giờ đội, mới rốt cục vào sân. Bên trong là đếm không hết đông nghịt đầu người, không khí táo nóng, cãi nhau, tìm một hồi lâu, mới tìm được vị trí ngồi xuống, đã là bên trong sau đoạn. Ngồi xuống sau, Phương Tuấn Mi ngay lập tức trước tiên tìm Cố Tích Kim. Còn không tìm được Cố Tích Kim, phát hiện trước Phong Vũ Lê Hoa, Phong Vũ Lê Hoa cùng cái khác tiên vũ cung người, ngồi phía bên trái ngoài mấy trăm trượng phía trước, không có cùng bất luận người nào trò chuyện, vẻ mặt lênh lênh đạm đạm, hai vũng trong đôi mắt, tựa hồ có hơi nước tràn ngập, ánh mắt che giấu ở hơi nước nơi sâu xa, nhìn không rõ ràng. Thấy đến cô gái này, Phương Tuấn Mi ánh mắt, trong nháy mắt liền phức tạp lên, không hề có một tiếng động một ô. Trong ngộng cái kia trong 6 năm, chuyện đã xảy ra, vẫn cứ chỉ có hắn cùng Phong Vũ Lê Hoa biết, mỗi lần nhớ tới cái kia 6 năm, Phương Tuấn Mi đều có loại thời không thác loạn vậy cảm giác. Sâu sắc nhìn chăm chú một mắt sau, Phương Tuấn Mi nhìn về phía những phương hướng khác, trước bị Thương Diệp Thương Long, Ca Thư Chính Cuồng, Đế Hạo, cũng tất cả đều đến rồi. Chỉ có Long Cẩm Y cùng Đường Kỷ hai cái này thương nặng nhất giá hỏa không có tới. Ánh mắt lại lưu chuyển chốc lát, tìm tới Cố Tích Kim, Cố Tích Kim chính cùng với những cái khác mấy cái Thiên Tà Kiếm Tông đệ tử trò chuyện, mặt mày hớn hở vậy ý cười. Vẻ mặt giống nhau thường ngày, hoàn toàn không gặp cái gì đại chiến trước căng thẳng cùng nghiêm nghị, thậm chí ngay cả nửa điểm sắp sửa tranh đấu hùng liệt tâm ý đều không có. Mặt ngoài không nhìn ra thương đến, tình huống so với Phương Tuấn Mi hẳn là tốt hơn không ít. Nhìn chốc lát, Phương Tuấn Mi liền thu hồi ánh mắt. Lại quá rồi hơn nửa giờ, sáu phiến cửa lớn rốt cục cầm ầm đóng cửa, trò hay bắt đầu. Bạch Dư Trần trước tiên lướt đến trên đài, nhẹ nhàng một tiếng ho khan như tiếng sấm lọt vào tai, chấn màng nhĩ mọi người vang xào xạc, trong điện chớp mắt tiến tĩnh lại. Chư vị, ngày hôm nay chính là năm nay Tiềm Long bảng trận chiến cuối cùng, nhận được chư vị quan tâm, hai tháng này đến cho chúng ta Hồng Liên Kiếm Cung mấy phần mặt mũi, duy trì trên đảo hòa thuận. Dư Trần bùm bùm nói về đến, đều là lời khách sáo, cũng không còn nói tường tận. Trận chiến cuối cùng, Cố Tích Kim đối với Phương Tuấn Mi, hiện tại bắt đầu. Trăm tức công phu sau, rốt cục đợi được câu nói này. Lời này vừa nói ra, tiếng hoan hô như lôi mà lên. Dư Trần lúng túng nở nụ cười, vụt xuống đài đến. Tàng lớn ánh mắt, tìm đến phía Phương Tuấn Mi hai người. Bạch. Tiếng vang thứ nhất, Phương Tuấn Mi trước tiên lướt lên đài, đứng ở chiến đài nửa bên. Bạch. Tiếng vang thứ hai, Cố Tích Kim cũng lên đài. Hắn này vừa lên đài, ngay lập tức sẽ đem dưới đài tu sĩ sợ hết hồn. Tu sĩ tầm thường tới, đều là phân đứng hai bên, hắn ngược lại tốt, trực tiếp lướt đến Phương Tuấn Mi bên người mấy thước nơi, khiến người ta cho rằng hắn muốn đánh lén. Người này muốn làm sự. Tàng lớn tu sĩ rất nhanh sẽ trong lòng có suy đoán, tinh thần đại chấn, trận to hai mắt xem lên. Hai cái có long hổ phong thái vậy nam nhân, vài thước đối lập. Phương Tuấn Mi, đừng vội cho rằng ngươi ta từng là đồng môn sư huynh đệ, ta sẽ hạ thủ lưu tình, ngươi ngày hôm nay tốt nhất cho ta đem hoàn toàn khí lực lấy ra. Cố Tích Kim cười cực trêu tức, ngữ điệu kiêu ngạo. Lại tới nữa rồi. Cái này chán ghét ra hỏa, dường như ai muốn ngươi để. Phương Tuấn Mi nghe sắc mặt đen một chút, lạnh nhạt nói, ngươi cũng không muốn quá coi thường người, ta đã chuẩn bị kỹ càng, ngay hôm nay, ở đây, vượt qua ngươi. Ánh mắt bình tĩnh kiên định. Cố Tích Kim nghe trên mặt nụ cười càng tăng lên, cười càng thêm thâm ý sâu sắc lên, mang theo càng nặng trêu tức, xem Phương Tuấn Mi thì càng thêm khó chịu lên. Bốn mắt nhìn nhau gian, có tia lửa văng gấp nơi. "Đem ngươi thương, cho ta nhìn một chút." Cố Tích Kim đột nhiên nói rằng. "Làm cái gì?" Phương Tuấn Mi kinh ngạc hỏi. Cố Tích Kim không hề trả lời, đột nhiên đưa tay, một cái mắc lên bờ vai của hắn, dò vào thần thức, quan sát đến. Phương Tuấn Mi thấy hắn không có ý, tùy theo hắn đi rồi. Sau một chốc công phu, Cố Tích Kim trên mặt nụ cười dần dần thu lại, thu tay về sau, không nói tiếng nào, xoay người hướng chính mình cái kia nửa chàng đi đến, tốc độ không nhanh không chậm. Không cần nói Phương Tuấn Mi, liền ngay cả dưới đài tất cả mọi người đều xem một trận không hiểu ra sao. Phương Tuấn Mi lấy ra Thiên Cấu kiếm đến, chuẩn bị khai chiến. Phía bên kia Cố Tích Kim đi ra 20, 30 bước sau, đột nhiên lại dừng bước, đột nhiên một cái xoay người, xoay đầu lại, ánh mắt lấp lánh, nghiêm túc uy lăng dị thường nhìn Phương Tuấn Mi, quen dùng ngân long kiếm đã cầm ở trong tay. "Phương Tuấn Mi, cho ta xem trọng." Cố Tích Kim rồng ngâm hổ gầm bình thường hét lớn lên. "Cong." Ngân long ra khỏi vỏ. Trận chiến này, ta nửa điểm cũng sẽ không đối với ngươi hạ thủ lưu tình, nhưng cũng nửa điểm sẽ không chiếm món hời của ngươi. Cố Tích Kim vẻ mặt kiêu ngạo hùng liệt dị thường, trong con ngươi tinh mang lóng lánh như tinh thần. Dứt tiếng, mạnh mẽ một kiếm, đâm hướng về phía chính mình nửa bên lồng ngực. Chương 392, ta như muốn thắng. Phúc. Một đạo máu tươi bay tiêu mà ra, bắn hướng thiên không bên trong. Trong điện mấy vạn tu sĩ xem toàn choáng váng. Đây là tình huống thế nào? Còn chưa mở đánh, Cố Tích Kim đi tới tự tàn, có tiện nghi không chiếm a? Phương Tuấn Mi cũng là lăng. Phản phất lần thứ nhất nhìn thấy Cố Tích Kim bình thường, ngơ ngác nhìn đối phương, hoàn toàn không nghĩ tới, đối phương ngày hôm nay sẽ trước tiên làm ra chuyện như vậy đến. Dưới đài hàng thứ nhất, Vô Tà Tử Trác Thương Sinh, ngẩn người sau, chính là lắc đầu nở nụ cười, lẩm bẩm nói, ta liền nói, hắn làm xảy ra chuyện gì đến, cũng không muốn kinh ngạc. Có chút người, trời sinh chính là như thế tự tin cùng kiêu ngạo. Xẹt xẹt, xẹt xẹt. Cố Tích Kim động tác không có ngừng, trong tay ngân long liền gai. Ngực trái, ngực phải, hai bên dưới sườn, hai cánh tay, hai cái bắp đùi, liên tiếp đâm chính mình tam kiếm, kiếm kiếm thấy máu, kiếm kiếm nhập vào cơ thể mà qua, mỗi một kiếm cũng có thể rõ ràng nghe được xương gãy vỡ âm thanh, lúc này mới dừng lại tay. Tám đạo máu tươi tràn ra, đem Cố Tích Kim trường bào màu vàng nóng, rất nhanh sẽ nhuộm đỏ hơn nữa. Hiện tại, hai chúng ta vết thương trên người gần đủ rồi. Cố Tích Kim từ tốn nói, ngón tay ở trên người, điểm lên, trong ánh mắt hùng liệt tâm ý tối lui, khôi phục lại bình thường vẻ mặt. Khẳng định vô cùng đau, nhưng người này trong đôi mắt cũng không thống khổ gì tâm ý, ngay cả mặt mũi bị đều không có quá căng, trái lại có loại từ đây buông tay buông chân vậy ung dung mùi vị. Ngươi không có cần thiết làm như vậy. Ta thương càng nặng, chỉ có thể nói rõ việc tu luyện của ta còn chưa đến nơi đến chốn, không có quan hệ gì với ngươi. Phương Tuấn Mi thực sự không biết nên nói cái gì, như vậy một cái Cố Tích Kim, sâu sắc trùng kích tâm linh của hắn, so với Liều Lĩnh, cũng phải giết đường Kỷ Long Cẩm Y, không kém chút nào. Đương nhiên là có cần phải. Cố Tích Kim ngang nhiên nghiêm nghị, cất cao giọng nói, ta Cố Tích Kim nếu là muốn thắng, nhất định phải thắng đường đường chính chính, để bất luận người nào đều chọn không ra nửa cái đâm tới. Âm thanh bong bong như thiết, ở trong điện vang vọng. Rào. Tất cả xôn xao tiếng vang lên. Mọi ánh mắt tề loạch xoạch rơi vào Cố Tích Kim trên người. Hơn nửa là kính nể cùng thưởng thức. Nam nhân như vậy không xứng đi đến một bước này, ai còn xứng đi đến một bước này? Nam nhân như vậy không thể đi càng xa hơn, ai còn có thể đi càng xa hơn? Cái kia còn lại non nửa, lại là xem thường cùng chẳng đáng, rốt cuộc không thể người người đều là tính tình cương trực tu sĩ, đối mặt Tiềm Long bảng đệ nhất danh lợi mê hoặc, có thể làm đến một bước này, thật không mấy cái. Nếu mình làm không tới, vậy thì nhất định phải khinh bị làm được người, đem bọn họ phun thành không đầu góc ngu xuẩn, như vậy mới có thể che lấp nội tâm của chính mình. Bất luận bọn họ nghĩ như thế nào, thời khắc này, Cố Tích Kim ánh sáng, vô hạn long lánh. Xem ảnh một. Đối diện Phương Tuấn Mi đã hai mắt dần dần híp lại, hắn nguyên vốn đã điều chỉnh đến đỉnh cao trạng thái khí thế, chớp mắt cũng cảm giác được bị Cố Tích Kim ép xuống. Cứ việc Cố Tích Kim có lẽ không có công kích tâm ý, nhưng hắn cách làm lại cho Phương Tuấn Mi mang đến không nhỏ tâm thần áp lực. Gãi gãi đầu, Phương Tuấn Mi cười khổ một cái nói, ngươi ngược lại cầu nhân đến nhân, ta lại không thoải mái, nếu là thắng ngươi, nhất định phải bị người nói cái này đệ nhất có chỗ vô ích, nếu là thua, càng thêm bị người chế nhạo. Còn chưa mở đánh, trên khí thế cũng đã rơi xuống 3 phần. Dứt tiếng, một mảnh cười to tiếng theo bốn phía vang lên. Phương Tuấn Mi hảo phóng đem trong lòng mình suy nghĩ nói thẳng đến, lệnh không ít người sinh ra hảo cảm trong lòng, cảm giác được hắn bằng phẳng hết sức chân thành nội tâm. Cố Tích Kim nghe cũng là nhếch miệng nở nụ cười. Đó là chuyện của ngươi, lão tử quản không được. Chơi xấu vậy nói một câu. Phương Tuấn Mi nghe lắc đầu nở nụ cười, xếp không đầu góc, nói rằng, vậy thì mời tứ chiêu đi. Cố Tích Kim lại không vội vã, chậm gì gì lấy ra mặt khác một cái kim kiếm đến, nói rằng, ngươi một chiêu kia cầu tiên, chính là ngươi thủ đoạn mạnh nhất chứ. Như đúng như vậy, ngày hôm nay ngươi chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Phương Tuấn Mi nghe vậy, lặng lẽ không nói, hắn thủ đoạn của chính mình rõ ràng nhất. Này 6 ngày dưỡng thương thời gian trong, hắn suy nghĩ nhiều nhất cũng là chuyện này, hầu như là xoắn hết nào trước. Cố Tích Kim chiêu kia tiên hà tinh bạo uy lực, thăm một lần, liền biết uy lực tuyệt vời, càng không muốn để hắn tựa hồ còn cất giấu một tay. Hai chúng ta, lúc trước thi đấu bên trong, thủ đoạn đều đã móc ra, cũng không cần thử lại dò tới thăm dò đi rồi, trực tiếp đem thủ đoạn lợi hại nhất lấy ra đi. Bạch. Nói đến cuối cùng, Cố Tích Kim trong thanh âm nổi lên rít gào thanh âm. Kim ngân song kiếm, như xí dương ra, phi long bay lên không bình thường, bay vút lên trời, trên người kiếm đạo lịch huyết ánh vàng cũng bùng lên lên, phảng phất một viên bay lên trời ngôi sao màu vàng đồng dạng. Trong chớp mắt, lần thứ hai đem chúng tu ánh mắt thu hút tới. Không cần hỏi cũng biết, Cố Tích Kim đây là muốn triển khai tiên hà tinh bạo. Nhìn thấy tình cảnh này, chúng tu tâm thần đều dừng không ngừng run rẩy lên, sinh ra nhiệt huyết sôi trào cảm giác, vừa bắt đầu liền cầm trung cực thủ đoạn a. Kim ngân song kiếm, cùng lên kiếm quyết. Đầy trời ngôi sao ánh sáng, theo mũi kiếm nơi lưu xạ mà ra, vắt ngang ở trên trời, cũng nằm dạp ở Cố Tích Kim dưới chân, kéo dài thành một cái quanh co khúc hữu ngôi sao sông, số lượng mấy đạt mấy trăm viên. Này mấy trăm viên ngôi sao nhỏ khí tức, toàn đều ở cực quỷ dị trạng thái, theo tia sáng lúc tối lấp lóe, không ngừng mạnh yếu phập phồng, va chạm nhau, va chạm. Cố Tích Kim phảng phất tinh thần đồng dạng, sừng sững ở tinh hà phía trên, nhìn xuống phía dưới Phương Tuấn Mi, trên người hắn, ánh vàng lấp lóe, dường như trong bầu trời chói mắt nhất sao bình thường. Lại thấy tiên hà tinh bạo. Đến liền đã gặp một lần, trong điện tu sĩ, vẫn là xem trận mắt ngất ngụm, chỉ cảm thấy một chiêu này, hoa lệ mà vừa thần bí, liền giống như Cố Tích Kim người bình thường. Đi. Cố Tích Kim quát khẽ một tiếng, lấy một cái cực lưu lạc động tác, giơ cánh tay vung lên. Cái kia ngôi sao sông nhất thời phun trào lên, thẳng hướng Phương Tuấn Mi phương hướng mà tới. Phương Tuấn Mi không còn né tránh, trong mắt sáng lên cực hào quang rực rực. Đế Hạo Tiêu Giao Du lợi hại như vậy, đều né tránh không được, chớ đừng nói chi là hắn, loại này phạm vi nhỏ bên trong toàn trường công kích, chỉ có thể gắng đón đỡ. Mà trong lòng hắn, cũng muốn biết, đến tột cùng là chính mình cầu tiên càng hơn một bậc, vẫn là Cố Tích Kim tiên hà tinh bạo càng mạnh hơn. Một đôi mắt hổ bên trong, mơ ảo tâm ý tràn đầy. Phương Tuấn Mi một kiếm đâm ra, vạn ngàn màu vàng kiếm ấn, phảng phất phiên bay hồ điệp đồng dạng, tụ tập thành một mảnh kim quang, hướng về cái kia ngôi sao sông, đối oanh mà đi. Cầu tiên. Trong điện hết thảy tu sĩ, ánh mắt theo mà đi. Vâng. Trước mắt sau, hai đám chất chứa không giống công kích dí vị quang ảnh liền đụng vào nhau, phát ra kinh thiên động địa bình thường vĩ đại âm thanh đến. Óng ánh ánh vàng ánh sao, muốn nổ tung lên. Phảng phất sắc bén nhất tiễn đồng dạng, đâm hơn 9 phần 10 tu sĩ, con mắt đau xót, không nhịn được liền con mắt đóng bế, màng thai vang xào xạc. Rầm rầm. Tiếng vang thứ nhất sau, ngay sau đó là kéo dài không dứt tiếng nổ đùng đoảng, ngoài thân thế giới kịch liệt lay động, phảng phất toàn bộ thế giới rơi vào đáng sợ nhất đổ nát bên trong. Nhắm mắt lại tu sĩ, cẩn thận từng ly từng tí một mở mắt ra, trên chiến đài, y nguyên là phá nát ánh sáng, cuồn cuộn bay vụt, đâm con mắt lần thứ hai đau xót, vội vã vận chuyển pháp lực, rót vào đến con mắt nơi, lúc này mới khá hơn một chút. Nổ, nổ, nổ. Phảng phất không có cuối cùng vậy tiếng nổ vang, ầm ầm nổ vang, kiếm ấn nát tan, ngôi sao nổ tung, cuốn lấy lên khủng bố sóng khí, đánh về bốn phương tám hướng. Cố Tích Kim cùng Phương Tuấn Mi, một cái ở trên trời, một cái ở dưới đất, đang nổ biên giới nơi, tất cả đều kiếm quyết liên thi, ánh mắt quyết tuyệt, phải đem cuộc tỷ thí này diễn dịch đến phân ra cao thấp thời khắc đến. Mặc dù là thân đang nổ biên giới, hai người thân thể cũng đều tất cả đều là loạn trò loạn trạng, ngoài thân hộ thân màn ánh sáng mở ra nát, nát mở, khoe miệng dần dần có máu tươi xuất ra. Bọn họ công kích trình độ tất cả đều vượt xa chính mình phòng ngự thần thông trình độ, trong giới tu chân vĩnh viễn là người tấn công là vương. Hai người công kích quần quần không dứt, cầu tiên cùng tiên hà tinh bạo uy lực không kém nhiều lắm, tình cảnh trong lúc nhất thời giằng co lên. Dưới đài tu sĩ nhìn trận này đạo thai bên trong đứng đầu nhất cấp độ quyết đấu, trong mắt tất cả đều sáng choang. Lão phu một đời có thể kiến thức như vậy một cuộc tranh tài, chết cũng không tiếc. Có người thổn thức nói, cầu tiên mờ ảo khó dò, tiên hà tinh bạo thần bí thâm thúy, này hai môn thủ đoạn không chỉ là uy lực hùng vĩ, càng làm cho người ta hướng về, là trong đó chất chứa huyền diệu. Có người cảm khái, ân, chiếu ta xem, chính là rất nhiều long môn kỳ tiền bối cũng chưa chắc thôi diễn đạt được mạnh mẽ như vậy thần thông đến, này hai môn thủ đoạn dùng đến long môn trung kỳ đều sẽ không đào thải. Có người gật đầu đồng ý, đạo huynh lời ấy sai rồi, đây chỉ là đối với cho chúng ta những này tu sĩ tầm thường tới nói, đối với bọn họ tới nói, e sợ vừa vào long môn kỳ sẽ suy nghĩ thôi diễn tân thần thông sự tình. Có người lập tức phản bác, bất luận nói chính là cái gì, hơn nửa tu sĩ đều không sinh được nên vì ai khen hay mâu thuẫn cảm giác. Trang Hữu Đức đám người trong lòng càng là chịu không nổi cảm khái, tại sao rõ ràng đã cường tới cực điểm Phương Tuấn Mi sẽ chạm cái trước đồng dạng cường đến cực điểm Cố Tích Kim. Bất luận cục diện có bao nhiêu giằng co, chung quy muốn phân ra một cái cao thấp đến. Rất nhanh, không ít tu sĩ liền con ngươi lần thứ hai đột nhiên vừa mở. Phương Tuấn Mi kiếm ấn y nguyên ở phá nát, mà cái kia ngôi sao sông đã bắt đầu hướng về đối phương phương hướng bên trong, từng điểm ép tới. Phảng phất một mảnh phá nát ngôi sao từ trên trời giáng xuống, đem phía dưới biển lớn màu vàng nóng cho đập cho vụn vặt, đồng thời không ngừng hướng về cái kia biển rộng nơi sâu xa chui vào bình thường. Đá chìm biển lớn thường thường bật vô âm tín, nhưng nếu là tảng đá này mạnh đến không biên giới, mạnh đến như tinh thần, mạnh đến chất chứa sức mạnh không thể tưởng tượng được, biển rộng cũng phải khô cạn, biển rộng cũng phải phá nát thành hư vô. Hiện tại chính là cảnh tượng như vậy. Vâng. Cuối cùng một tiếng vĩ đại nổ vang vang lên, đầy trời phá nát ánh vàng, trong đó lại chen lẫn một đạo có tiếng kêu thảm thiết. Ánh vàng như mây khói, hồi lâu mới tàn đi. Hai bóng người hiện ra ở mây khói sau. Cố Tích Kim vẫn cứ lập ở trên không bên trong, hai tay cầm kiếm, nhìn xuống phía dưới, khóe miệng mang theo một cái cực tiêu ngạo tự tin ý cười. Phía dưới trên chiến đài, Phương Tuấn Mi đã ngửa mặt đến cùng, một tiếng máu nhơ, quần áo nổ tung. Trong điện hoàn toàn yên tĩnh. Một chiêu này so đấu, là ta thắng. Cố Tích Kim nhìn Phương Tuấn Mi, sáng sủa nói rằng. Phương Tuấn Mi lau một cái khóe miệng máu tươi, ánh mắt vi ám nhìn chăm chú đối phương, một chiêu này thua sau, hắn nên làm gì? Phương Tuấn Mi, ngươi chỉ có điểm ấy trình độ sao? Cố Tích Kim cười thâm thúy lên, chê cười vậy nói, không phải nói muốn vào hôm nay, ở đây vượt qua ta sao? Ngươi tối thiểu cũng phải đem ta vì ngươi cùng Long Cẩm Ý chuẩn bị một chiêu kia, ép ra ngoài đi. Chương 393, Phương Tuấn Mi bản tính, canh thứ nhất. Cố Tích Kim độc lập hư không, như tinh thần treo cao, trong lúc nhất thời, phong quang vô lượng. Xem qua Cố Tích Kim, mọi người lại đưa ánh mắt tìm đến phía Phương Tuấn Mi, làm theo trước biểu hiện xem, liền biết Phương Tuấn Mi sẽ không như thế đơn giản chịu thua, tất cả mọi người đều đang chờ mong sự phản kích của hắn biểu hiện. Phương Tuấn Mi nghe Cố Tích Kim, chậm rì rì đứng lên. Xì. Này vừa đứng, trong miệng khí lạnh quất thẳng tới. Vết thương cũ chưa lành, mới thương lại tới. Bất quá, này đau đớn cũng lệnh Phương Tuấn Mi đầu óc càng ngày càng tỉnh táo thêm một chút, hàm răng một cắn, thân thể lần thứ hai ưỡn lên thẳng tắp. Này còn giống điểm nói. Cố Tích Kim biếng nhác vậy nói rằng, bằng không ngươi căn bản là không có cách cùng Long Cẩm Y sánh ngang. Ngôn ngữ không ngừng kích thích, bao nhiêu có vẻ dài dòng. Này không phải một cái tầm thường Cố Tích Kim, bất quá Phương Tuấn Mi rất rõ ràng, Cố Tích Kim là nghĩ kích thích hắn đem trong cơ thể ngủ say tiềm lực lại ép một ép. Rõ ràng quy rõ ràng, Phương Tuấn Mi vẫn là không nhịn được một trận khó chịu. Ngươi không cần lại dùng ngôn ngữ kích thích ta, ta sẽ không như vậy dễ dàng thua, ngươi cũng sẽ không như vậy dễ dàng bắt được Tiềm Long bảng đệ nhất. Phương Tuấn Mi lạnh lùng nói rằng. Cố Tích Kim nghe cười ha ha. Vậy còn chờ gì, xem kiếm. Quát to một tiếng, song kiếm lại nổi lên. Bạch. Cố Tích Kim kiếm quyết mới động, Phương Tuấn Mi cũng đã như chớp giật bay lên không, là thẳng tắp hướng Cố Tích Kim phương hướng mà đi. Một bộ đoạt công vậy tư thế, hiển nhiên trong lòng có tính toán. Vèo. Phương Tuấn Mi còn có động tác, mũi kiếm cuốn một cái, chính là một mảnh xoắn ốc bao táp dạng kiếm nguyên sương mù, hướng về Cố Tích Kim phương hướng bên trong hút đi qua. Không riêng đang đến gần hắn, còn muốn đem hắn hấp lại đây. Cái môn này thủ đoạn cũng là Phương Tuấn Mi theo bản Tâm Kiếm Tông tầng thứ 6 bên trong học được một môn thủ đoạn, cùng Đại Diễn Phong Vân Kiếm Quyết có chút giống, nhưng cấp độ cao hơn nhiều, uy lực cũng muốn mạnh hơn rất nhiều, tên là Hô Phong Kiếm Quyết. Cố Tích Kim, ngươi cũng cho ta xem trọng, ta suy nghĩ 6 ngày, nghĩ ra được đấu pháp một cái, muốn thắng người điên đấu pháp. Phương Tuấn Mi lớn tiếng rít gào lên. Kiếm nguyên bao táp, quần quần mà sinh, cuốn lấy nổi lên hùng vĩ cơn lốc đến, Phương Tuấn Mi phảng phất đã biến thành một cái khủng bố đầu gió đồng dạng, đem Cố Tích Kim hướng chính mình hấp đến. Cố Tích Kim kim bảo gồ lên, cùng tóc dài đồng thời, hướng về Phương Tuấn Mi phương hướng bay, cảm giác được một luồng cực đáng sợ hấp kéo lực lượng ở lôi chính mình. Xem ảnh một. Vội vã vận chuyển toàn thân pháp lực, nhưng y nguyên là không đứng thẳng được, hướng về Phương Tuấn Mi phương hướng từng điểm bay đi. Hắn nguyên bản là dự định lần thứ 2 triển khai Tiên Hà Tinh Bạo, thấy tình huống như vậy, ánh mắt dĩ nhiên phiền muộn một cái, mạnh mẽ đem Tiên Hà Tinh Bạo kiếm quyết cho tức xuống. Vèo. Sắc bén tiếng xé gió gào thét. Đang củng cố Tích Kim vị trí, tới gần đến mười mấy trượng sau, Phương Tuấn Mi lại chuyển kiếm quyết, bỏ quên Hô Phong kiếm quyết, sử dụng tới Tuyệt Thế kiếm quyết bên trong thức thứ 2, Hoạn Đắc Hoàn Thất. Trên bầu trời, mấy cái Phương Tuấn Mi cái bóng vụ sáng. Phía đông một kiếm đâm ra, phía tây một kiếm quét ngang, Phương Tuấn Mi lấy một cái Phập Phù Quỷ Mị động tĩnh, triển khai gió vô định nơi vậy công kích. Cố Tích Kim thấy thế, cũng sử dụng tới theo Vô Tà Tử nơi đó học được thủ đoạn, xuất kiếm phản kích. Bong bong bong bong. Kim thiết giao kích âm thanh, nổ vang lên, giữa bầu trời tia lửa vang khắp nơi. Hai người dĩ nhiên bỏ qua cầu tiên cùng Tiên Hà Tinh Bạo như vậy sáng mắt hoa lệ kiếm đạo thần thông, triển khai lúc đầu vậy kiếm kỹ quyết đấu. Trên chiến đài, mười mấy bóng người bay tránh, thỉnh thoảng bắn ra một chùm đồng lóng lánh đố lửa. Cảnh tượng so với trước, tuy rằng ít đi mấy phần hoa lệ sáng mắt, lại nhiều hơn mấy phần gần người ác chiến, sinh tử một đường gian hung hiểm. Dưới đài tu sĩ, ngưng mắt nhìn. Không ít đầu góc chuyển nhanh lao bối, đều là gật đầu thầm khen. Càng có rất nhiều tiểu bối tu sĩ, hoặc là kinh nghiệm chiến đấu khiếm khuyết tu sĩ, xem không hiểu ra sao lên. Ra ra, hai người bọn họ, vì sao đều không triển khai vừa nãy kiếm quyết, sư thúc tổ chiêu kia cầu tiền, uy lực hơi kém, không triển khai cũng coi như, vì sao liền Cố Tích Kim cũng không triển khai? Trang Tú Nhi hỏi. Nàng từ trước đến giờ ở tông môn bảo vệ bên dưới, lang bạt tu chân giới trải qua cực nhỏ, thì càng không muốn để tranh đấu kinh nghiệm. Cố Tích Kim không phải là không muốn dùng, hắn đúng không dám dùng. Trang Hữu Đức xem mừng lớn, cười híp mắt giải thích, hắn chiêu kia Tiên Hà Tinh Bạo, chỗ đáng sợ nhất chính là ở trong đó chất chứa tính chất hủy diệt nổ tung sức mạnh, lực lượng này không phân địch ta, chính hắn áp sát quá gần, cũng sẽ bị nổ thương. Tuấn Mi nghiêng người chiến hắn, như hắn dám dùng, hai người đều sẽ bị nổ thành trọng thương. Các ngươi nhìn kỹ, Cố Tích Kim nhiều lần nghĩ kéo dài khoảng cách, lần thứ 2 triển khai Tiên Hà Tinh Bạo, nhưng Tuấn Mi đã dường như thuốc cao bôi trên da chó đồng dạng, đem hắn chăm chú dính chặt, không cho hắn cơ hội. Cáo giả giải thích cực tỉ mỉ, không riêng Trang Tú Nhi nghe bừng tỉnh gật đầu, liền Độc Cô Vũ, Thác Bạt Hải mấy người, cũng tất cả đều càng thêm lý giải. Hướng trên đài nhìn lại, quả thế, Phương Tuấn Mi này một tay, tương đương với là đem Cố Tích Kim Tiên Hà Tinh Bạo cho phế bỏ. Bất quá lý giải sắp xếp giải, dám người làm như vậy, cũng phải cần không tầm thường sự can đảm. Hải Hồn Tông người, rời bàn Tâm Kiếm Tông không xa, Đế Hạo xa xa nghe Trang Hữu Đức lời nói, trong lòng một trận cay đắng. Như hắn ngày đó, đầu óc chuyển qua cái này còn đến, lại có phần này dũng khí quyết đoán tiến lên giết, không hẳn không có thể chống đỡ càng lâu, thậm chí xoay chuyển bại cục. Đây chỉ là một trong số đó, Tuấn Mi này một tay bên trong, còn có mặt khác hai cái bản tính. Trang Hữu Đức lại nói, còn có hai cái bản tính. Lý Vân Tụ ngạc nhiên nói, đội thành nàng đến, có thể nghĩ tới đây đầu một cái, đã không sai. Không chỉ là hắn, phụ cận tảng lớn không phải bản Tâm Kiếm Tông tu sĩ, đều nghe trong lòng thấy kỳ lạ, mỗi người nghiêng thai đầu nghe tới. Không sai, còn có hai cái. Trang Hữu Đức ánh mắt cực kỳ cao thâm gật gật đầu, nói rằng, đệ nhất chính là Thiên Câu kiếm, chỉ cần gần người giao chiến, binh khí tấn công sau, Cố Tích Kim kiếm, nhất định phải bị ô. Mọi người bừng tỉnh gật đầu, thật là đạo lý này. Thứ hai, trở về Nguyên Thủy Nhất Kiếm kỹ giao chiến đấu pháp sau, Tuấn Mi cái kia thần hô kỳ thần thấy chiêu phá chiêu thủ đoạn, cùng gần như hoàn mỹ phản ứng, cũng có thể lần thứ hai triển khai ra. Mọi người nghe lần thứ hai gật đầu, trong lòng đại tán. Có lẽ các ngươi tất cả mọi người đều còn đã quên một chuyện. Trang Hữu Đức đột nhiên thăm thẳm lại nói, ngữ điệu thần thần bí bí. Cái gì? Độc Cô Vũ đám người đồng thời hướng về hắn nhìn tới. Nhìn xuống, Trang Hữu Đức cực hèn mọn cười cợt, nói ra ba chữ đến. Mọi người nghe vậy, sắc mặt đột nhiên một đen, hận nghiến răng, lại không thể làm gì. Trên đài tranh đấu, quả nhiên chính như Trang Hữu Đức từng nói, hướng về Phương Tuấn Mi tính toán phương hướng bên trong nghiêng. Cố Tích Kim trong tay kim ngân song kiếm, phản phất ở khói dầu bên trong lấy ra bình thường, có hắc khí dính chặt tan mòn, biên giới nơi càng là mơ hồ có vết dị sinh ra. Loại này Âu người pháp bảo bảo vật, muốn chính là một cái chữ mau, nếu là chiến đấu đều kết thúc, hiệu quả mới hiện lộ ra, vậy còn có tác dụng chó gì? Mà càng đáng sợ áp lực, vẫn là đến từ Phương Tuấn Mi bản thân. Hắn hoàn mỹ né tránh, phản ứng lại một lần nữa hiện lộ vô ý, thường thường Cố Tích Kim động tác mới làm được bình thường, hắn liền phảng phất linh cảm đến bước kế tiếp, hoặc là né tránh, hoặc là trực tiếp phá chiêu. Bong bong bong. Kim thiết tiếng giao kích di nguyên, nhưng Cố Tích Kim địa thế đã rơi vào hạ phong bên trong. Đối mặt cục diện như thế, Cố đang tiếc đã không thể không triển khai một công một thủ hai môn kiếm quyết đến, thủ tự nhiên là Di Tinh kiếm quyết, ngoài thân ánh sao quấn quanh. Xì. Đâm một cái hoành phiêu, quét eo mà qua. Cố Tích Kim eo nơi, tảng lớn ánh sao nát tan, một đạo máu tươi tung tóe mà ra, nếu không có Di Tinh kiếm quyết đỡ hơn nữa, đảm bảo thương càng nặng. Ầm. Sau lưng lại là một kiếm, đột nhiên tới. Cố Tích Kim bị hoanh bay ra ngoài, trong miệng một ngụm máu tươi phun ra. Khoảng cách tựa hồ cũng bị kéo xa, nhưng sau một khắc, Phương Tuấn Mi đã lần thứ hai sử dụng tới Hô Phong kiếm quyết, hút tới, kiếm quyết chuyển đổi nhanh chóng, làm người ta nhìn mà than thở. Bong bong bong. Lại là kim thiết tiếng giao kích nổ vang. Đến hiện tại, còn không lấy ra môn này người cất giấu thủ đoạn tới sao? Phương Tuấn Mi công kích đồng thời, trầm giọng quát hỏi. Ha ha ha ha. Cố Tích Kim nghe vậy, cười to lên nói, Phương Tuấn Mi, ta không phải không thừa nhận, ngươi ngày hôm nay đánh một cái tính toán thật hay, bất quá chỉ là trình độ như thế này, vẫn chưa thể làm ta đem cất giấu thủ đoạn móc ra. Ngươi phải như thế nào? Lại như thế rằng có nữa, cẩn thận thua trận. Phương Tuấn Mi lạnh lùng nói rằng. Cố Tích Kim nghe cười đắc ý, nói rằng, ngươi giống như chắc chắc ta, ở như vậy cận chiến cục diện, không dám lại triển khai Tiên Hà tinh bạo. Rào. Dưới đài tu sĩ lại là ồ lên. Cố Tích Kim như đúng như vậy đều còn dám triển khai, vậy thì đúng là người điên vậy tu sĩ. Đều cho ta xem trọng. Cố Tích Kim lớn tiếng rít gào lên, song kiếm dương lên, dĩ nhiên lần thứ hai dẫn dắt ra ngôi sao nhỏ đến, đánh về gần ở mấy trượng nơi Phương Tuấn Mi, chỉ là vừa bắt đầu, số lượng đương nhiên không có nhiều như vậy. Phương Tuấn Mi thấy thế, trong mắt tinh mang lóe lên, dĩ nhiên không có né tránh, cũng lần thứ hai sử dụng tới cầu tiên đến. Kim mây va về phía ngôi sao nhỏ, khoảng cách hai người chỉ vài trượng. Oeng. Dưới đài tu sĩ còn chưa kịp phản ứng, vĩ đại như sấm nổ nổ vang tiếng, đã ầm ầm nổ lên, lại là một mảnh phá nát ánh vàng ánh sao long lánh. Hai đạo có tiếng kêu thảm thiết, đồng thời lên. Hai người thân ảnh bị nổ hướng hai cái phương hướng bên trong, bay ngược ra ngoài. Ầm. Ầm. Rơi xuống đất tiếng vang. Chúng tu ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy trên người của hai người quần áo đã nổ thành một cái, máu me khắp người, xương ẩn hiện, xem người nhìn thấy mà giật mình, cũng không biết ở vừa nãy cái kia một nổ bên trong, nát bao nhiêu có đủ. Tuy rằng ngã trên mặt đất, hai người ánh mắt lại tất cả đều chỉ nhìn hướng về phía đối phương, hung lệ như mãnh hổ. Xin lỗi, ngươi sẽ làm như vậy, cũng ở dự liệu của ta bên trong, mà ta càng chắc chắc, cơ thể ta ý chí sẽ chống so với ngươi càng lâu. Phương Tuấn Mi ánh mắt lạnh lùng tự tin không gì sánh được, lại nói, hiện tại ngươi là có hay không đã bắt đầu hối hận lên đài sau, cho mình cái kia tàng kiếm. Mặc dù sẽ bị người cho rằng có chút không biết phân biệt, ta vẫn cứ muốn hành bước đi này. Ha ha ha. Cố Tích Kim nghe vậy, mang theo một thân máu nhơ, cười to lên, trong ánh mắt lần đầu có vẻ điên cuồng hiện lên. Ta Cố Tích Kim xưa nay không đúng từng làm sự tình hối hận, ngươi nghĩ theo ta lần thứ hai so với liều một phen đối với thống khổ chịu đựng ý chí sao? Cố Tích Kim cười gần hỏi, đừng tưởng rằng sông thiên quan thời điểm thắng ta như vậy một chút xíu, liền có cỡ nào ghê gớm, ngươi nghĩ như thế đánh, vậy ta liền tiếp tới cùng, tìm tới sông thiên quan lúc thua bãi. Vậy thì lại đến đi. Phương Tuấn Mi nghe trong mắt cũng có vẻ điên cuồng lên, quát to một tiếng sau, một cái đứng lên, nâng kiếm hướng về Cố Tích Kim xông ra ngoài. Chương 394, hai người điên, canh thứ hai. Phương Tuấn Mi tay cầm bảo kiếm, tóc dài tung bay, lấy một cái không muốn sống vậy tư thái, hướng phía trước phóng đi, trong ánh mắt tất cả đều là quyết tuyệt vẻ. Cố Tích Kim Thiên thấy thế, cũng rít gào lên tiếng, nhanh chóng đứng lên, cũng vọt tới. Người ở nửa đường, cầu tiên cùng Tiên Hà tinh bạo cùng thi, lại một lần nữa đồng phát ra kịch liệt va chạm, bất quá bởi vì không kịp hoàn toàn triển khai duyên cớ, uy lực so với trước cái kia đòn thứ nhất, vẫn kém hơn không ít. Oeng. Tiếng nổ mạnh sau, lại là bóng người bay ngược, lại là máu tươi phun mạnh. Mà hầu như là mới vừa hạ xuống, hai người liền lần thứ hai nhằm phía đối phương, phảng phất đối phương là sinh tử kẻ thù đồng dạng. Lại va chạm, lại đánh bay, vòng đi vòng lại. Hai cái này người điên. Mọi người thấy ra đầu trực nổ. Nguyên bản hẳn là viễn trình đối hoanh cầu tiên cùng Tiên Hà tinh bạo, dĩ nhiên đã biến thành gần người đối hoanh, cứ như vậy, hai người đều ở nổ tung trung ương nơi, đều phải bị thương. Nói cách khác, theo thời khắc này bắt đầu, so đấu chính là ai sức sống càng mạnh hơn, ai càng có thể giống đánh không chết con rắn đồng dạng sống tiếp. Hai người này, có người xem ánh mắt rừng rực, lại chỉ nói năm chữ, liền lại không biết nói cái gì. Đây tuyệt đối là khóa này Tiềm Long bảng chi tranh, cho đến bây giờ, trận chiến khốc liệt nhất, song phương phảng phất đều muốn cháy hết sinh mệnh, đến tranh một hơi này đồng dạng. Phương Tuấn Mi ngược lại cũng thôi, rốt cuộc hắn đã không đường có thể đi, chỉ có thể làm như thế. Nhưng Cố Tích Kim lại còn có tàng này một cái đại chiêu, một mực không cần, muốn tuyển chọn phương thức như thế đến đúng quyết, này không phải không có chuyện gì tìm được sao? Có muốn hay không làm thảm liệt như vậy à, không chính là sông thiên quan thời điểm, bại bởi hắn một chút sao? Vô Tả Tử chắc thương sinh, có chút không nói gì liếc mắt một cái hiếm thấy phát điên Cố Tích Kim, trong lòng tức giận một câu. Hai người này, tương lai tuyệt đối không nên chọc tiến lên. Đây là tuyệt đại đa số tu sĩ, giờ khắc này ý niệm trong lòng. Tu đạo năng khiếu cao hơn ngươi, ngược lại cũng thôi, một mực còn so với những người khác càng điên, so với những người khác càng dám liều mạng, cái này gọi là những người khác làm sao chơi. Tốt nhất hai cái đều đánh chết. Cái này cũng là không ít tu sĩ, ý nghĩ trong lòng, ai nguyện ý ở tương lai, thêm ra hai cái mạnh mẽ như vậy đối thủ. Vâng, vâng, xem ảnh một. Trên đài đối hoành, một cái tiếp một cái. Ở liên tiếp 7 phát sau, hai người tốc độ dần dần chậm lại, cả người đã nhuộm thành huyết nhân, kịch liệt thở hổn hển, mồ hôi cùng dòng máu đồng thời chảy xuôi, hầu như là cực gian nan mới từ trên mặt đất bò lên. Cố Tích Kim ánh mắt điên cuồng, người này to lớn nhất ưu điểm chính là kiêu ngạo, to lớn nhất khuyết điểm, có lẽ cũng là kiêu ngạo. Ở sông thiên quan thời điểm, bại bởi Long Cẩm Y cùng Phương Tuấn Mi, trong lòng Thủy Trung Tồn muốn tìm trở về ý nghĩ. Nhưng Cố Tích Kim không biết, Phương Tuấn Mi lại này một tay, muốn với hắn liều, cũng không hoàn toàn là ý chí, thậm chí ý chí chỉ chiếm một bộ phận cực nhỏ, hắn muốn liều chính là thân thể. Tu luyện qua Sinh Sinh Bất Tức Đạo Điện Phương Tuấn Mi, tự tin sức sống nhất định mạnh hơn Cố Tích Kim, chỉ cần Cố Tích Kim dám như thế vẫn chơi tiếp, thắng người nhất định là hắn. Vâng. Lại là 7-8 phát đối với đập tới, hai người đã đều bị nổ tung ngôi sao, nổ đứt gân gãy xương, không có một khối tốt thịt, dáng dấp kia phảng phất từ trong địa ngục bỏ ra ngoài quỷ bình thường. Ầm. Hai đòn tiếng vang, hai người lại một lần nữa tầng tầng ném xuống đất. Cả người mồ hôi máu tê lưu, thở hững hộc, âm thanh rồi lại cực yếu ớt. Cố Tích Kim cả người đã đau đến mất cảm giác, toàn bộ thân thể đều phảng phất không phải là mình bình thường. Kim Ngân song kiếm đi rơi ở bên người cách đó không xa, đã bị thiên cấu kiếm ô ánh sáng ảm đạm. Mà hắn đối diện, mấy ngoài trăm trượng, Phương Tuấn Mi ở thở dốc chỉ chốc lát sau, đã lần thứ hai hai tay trống, từng điểm bỏ lên. Người này là quái vật sao, đánh không chết sao? Tiếng ồ lên, ầm ầm mà lên. Mấy vạn tu sĩ nhìn Phương Tuấn Mi từng điểm bỏ lên, tất cả đều lộ ra ra đầu trực nổ biểu tình đến, phải biết đối diện Cố Tích Kim, giờ khắc này còn không hề có một chút động tĩnh. Chắc Thương Sinh xem càng là trợn mắt ngất ngụm. Tích Kim làm sao có khả năng tại ý chí trên liền thua hắn hai lần? Hay hoặc là ta nghĩ sai rồi, chống đỡ hắn bỏ lên, căn bản không phải ý chí, mà là cái khác quái lạ. Chắc Thương Sinh trong lòng lẩm bẩm. Đệ tử chấp sự thấy Cố Tích Kim tựa hồ đã thật không được, ánh mắt nhìn về phía Dư Trần, nhỏ giọng truyền âm nói, sư tổ, phải chăng muốn đếm xem? Dư Trần khẽ lắc đầu. Phương Tuấn Mi cả người run rẩy, hai tay trống, từng điểm hướng trên đứng, ánh mắt rơi vào Cố Tích Kim trên người, không có vẻ đắc ý, trái lại mở miệng nói chuyện. Cố Tích Kim, hoặc là chịu thua, hoặc là bỏ lên, đem ngươi cất giấu một chiêu kia, triển khai ra cho ta nhìn một chút, bằng không ta liền muốn lần thứ hai động thủ, ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Phương Tuấn Mi thở hào hển nói rằng, âm thanh đứt quãng, nhưng không chút nào có vẻ mềm yếu, ý nguyên cứng hãn. Tiểu tử, còn chưa tới phiên ngươi đến kích ta, ta chỉ có điều thời gian nghỉ ngơi, so với ngươi dài ra một chút mà thôi. Đối diện Cố Tích Kim, giờ khắc này đã bắt đầu hai tay trống, động tác của hắn so với Phương Tuấn Mi rõ ràng chậm hơn nhiều. Nay chậm cũng không phải là bởi vì ý chí của hắn không đủ mạnh, mà là hai tay đã đến cực hạn bình thường, rất khó dùng lực. Tên tiểu tử này làm sao có khả năng nhanh như vậy liền bỏ lên? Nhìn đối diện Phương Tuấn Mi, Cố Tích Kim lần đầu cảm giác được một chút mất tinh thần, sự thực là sẽ không nói khoác. Chậm gì gì. Phương Tuấn Mi hầu như là loạn choạng đứng thẳng người, hai tay chống thiên cấu kiếm, thân thể cũng không còn cách nào duy trì thẳng tắp. Lại sau một chốc, Cố Tích Kim rốt cục đứng lên, lấy ra hai cái mới thượng phẩm kiếm đến, tương tự trụ chống đỡ. Thế nào? Còn muốn tiếp liều sao? Ta nói chắc chắn sẽ không bại bởi ngươi, thì sẽ không bại bởi ngươi. Phương Tuấn Mi ánh mắt hung hãn nhìn chằm chằm đối phương. Cố Tích Kim nghe lắc đầu nở nụ cười, sang sảng nói rằng, Phương Tuấn Mi, tuy rằng ta không biết ngươi là làm sao làm được, nhưng ta tuyệt không thừa nhận ý chí của ta sẽ lần thứ hai bại bởi ngươi, cơ thể ngươi bên trong khẳng định có ta không biết quái lạ. Hai người nói chuyện, tất cả đều trôi chảy lên. Phương Tuấn Mi nghe khẽ mỉm cười. Vậy ngươi hiện tại đến tột cùng là muốn tiếp liệu, vẫn là triển khai một chiêu kia? Lao tử ngốc sao? Đương nhiên là triển khai một chiêu kia, triệt để đánh bại ngươi, đoạt Tiềm Long bảng số 1. Cố Tích Kim cười cợt nở nụ cười. Phương Tuấn Mi bắt đầu cười ha hả, rốt cục bước ra đối phương một chiêu này, tuy rằng trả giá thực sự là hơi lớn. Vì đánh bại ngươi, ta cũng nghĩ đến một cái mới chiêu, chỉ tiếc bởi vì một cái nào đó nguyên nhân, vô pháp động dùng pháp lực, chỉ có thể ở trong đầu từng lần một thôi diễn, đợi được có pháp lực dùng thời điểm, thời gian đã không kịp lại đi cân nhắc hoàn thiện, bởi vậy chỉ có thể toán nửa chiêu. Phương Tuấn Mi mắt sáng ngời lên, nhìn chằm chằm đối phương nói, sở dĩ cũng xin ngươi tiếp một tiếp ta này nửa chiêu thần thông. Rào. Dứt tiếng, dưới đài lại là một trận ô lên, không nghĩ tới Phương Tuấn Mi còn cất giấu nửa tay, lần này có nhìn. Trong mọi người, còn đếm chắc Thương Sinh phản ứng nhanh nhất, thần thần bí bí cười cợt. Mà Phong Vũ Lê Hoa lại là cái thứ hai phản ứng lại, biết Phương Tuấn Mi nói, tất nhiên là ở nàng trong thế giới trong động, nơi đó là không có pháp lực. Thời gian 6 năm, cũng đầy đủ Phương Tuấn Mi nghĩ điểm mới đồ vật, nhưng bất luận hắn nghĩ như thế nào, đều không thể thực tế triển khai, đợi được sau khi tỉnh lại, lập tức lại cùng ca thư chính cuồng đánh đến trọng thương, sở dĩ chỉ có thể toán nửa chiêu. Nhìn Phương Tuấn Mi dáng vẻ, Phong Vũ Lê Hoa hai con người, liền càng ngày càng hơi nước ngông lung lên. Tất cả trong lòng sự, chỉ có tự mình biết. Trang Hữu Đức là cái thứ ba phản ứng lại, lao ra hỏa quả thế vậy cười hì hì. Ở Phong Vũ Lê Hoa trong thế giới trong ngộng, sững sờ thời gian 6 năm, ngươi nếu là cũng không biết lợi dụng, vậy thì là ngốc về đến nhà. Rất tốt, vậy thì đến đây đi. Cố Tích Kim cực hào hùng quát một tiếng, vận chuyển pháp lực. Lúc này vừa mới vận chuyển, mới biết mình đến tột cùng thương nặng bao nhiêu. Trong thời gian rất ngắn, căn bản đừng nghĩ triển khai cái gọi là đại chiêu đến, liền Tiên Hà Tinh Bạo có thể không triển khai ra, đều là cái vấn đề. Đối diện Phương Tuấn Mi cũng đang vận chuyển pháp lực, tương tự là cảm giác được thân thể tổn hại lợi hại, phảng phất hết thể khí lực đều bị rút hết bình thường. Hai người tư thế cực kiên cường vận chuyển pháp lực, phát hiện căn bản không thi triển ra được, cảm thấy lung túng. Nhìn đối phương một mắt sau, ý thức được đối phương cũng là tình huống giống nhau, tất cả đều bắt đầu cười ha hả. Dưới đài không ít tu sĩ, rất nhanh xem phản ứng lại, cũng nở nụ cười, hai người này, dĩ nhiên liều đến một bước này. Làm sao bây giờ? nửa canh giờ đủ nghỉ ngơi sao? Nửa cái thời điểm sau, dùng cuối cùng này một cái công kích đến định ra thắng bại. Cố Tích Kim cực thẳng thắn đưa ra kiến nghị. Ngươi đủ, ta liền đủ. Phương Tuấn Mi cực kiên cường nói đến, phản phất điểm này cũng không chịu thua đối phương. Cố Tích Kim nghe cười không nói, đặt mông ngồi xuống, lại bắt đầu đả tọa khôi phục lại. Phương Tuấn Mi cũng ngồi xuống, tương tự đả tọa khôi phục. Hai người ngoài thân, rất nhanh sương mù màu trắng lượn lờ lên. Thấy cảnh này, dưới đài các tu sĩ lại xem choáng váng. Nay toán xảy ra chuyện gì, đánh còn mang nghỉ ngơi. Giải thi đấu trên quy tắc chỉ nói không cho phép sử dụng đan dược khôi phục, ngược lại không có nói không chừng đả tọa khôi phục. Đó là bởi vì trước không có tiền lệ như vậy a. Mọi người nghị luận sôi nổi, cuối cùng ánh mắt đồng thời nhìn về phía ngồi ở dưới đài hàng trước nhất Dư Trần ba người. Ba người nhưng là nửa điểm dị thường phản ứng đều không có, đầy hứng thú nhìn Phương Tuấn Mi cùng Cố Tích Kim, hiển nhiên là không phản đối. Đã như vậy, mọi người cũng lại không có ý kiến gì, vậy thì chờ xem đi. Thi đấu tới đây, quan chiến các tu sĩ tạm thời thanh tĩnh lại, chờ đợi thời gian, càng thêm nhiệt liệt thảo luận lên. Cố Tích Kim trước, tại chỗ thôi diễn ra tiên hà tinh bạo đến, tại chỗ sử dụng, theo tầng này xem, tựa hồ là Phương Tuấn Mi rơi vào hạ phong. Có người nói, vậy cũng chưa chắc. Có người phản bác, chiếu ta xem, Phương Tuấn Mi này một cái công kích trình độ, khẳng định là muốn vượt qua tiên hà tinh bạo, thôi diễn độ khó càng to lớn hơn, cũng là chuyện tất nhiên. Huống hồ chất chứa huyền diệu không giống, vốn là vô pháp hướng ngang so sánh. Không sai, đơn thuần dùng thôi diễn thời gian dài ngắn đến cân nhắc bọn họ trình độ, quá nông cạn. Mọi người là nghị luận sôi nổi. Nửa cái canh giờ, đi qua rất nhanh. Trên chiến đài, mây thu sương tán, hai người tinh khí thần đã rõ ràng khá hơn nhiều. Bạch. Phương Tuấn Mi động tác gọn gàng trước tiên đứng lên, nhìn chăm chú Cố Tích Kim, chậm rãi nói, "Ta này nửa chiêu, chính là của ta đại thiên thế giới kiếm điển chiêu thứ hai, tên là Hành Lộ Nan." Hành Lộ Nan, nhiều con đường sai lầm, bây giờ còn đâu? Nghe được danh tự này, lại liên tưởng đến trước tên cầu tiên, vô số tu sĩ phảng phất nghĩ đến chính mình nhấp nhô tiết lộ, ánh mắt trở nên phức tạp, cũng bắn ra vẻ chờ mong. Cố Tích Kim nghe đồng dạng trong mắt có sự nổi bật sáng lên, biết Phương Tuấn Mi đang chờ hắn trả lời, thần thần bí bí cười cợt, lại truyền âm lên. "Ta một chiêu này, chính là vô để quang giới trung ương trong thần điện cái kia thiên kiếm quyết chiêu thứ nhất, Phương Tuấn Mi, cẩn thận rồi." Chương 395, ta lên đỉnh cao, canh thứ nhất. Phương Tuấn Mi nghe vậy hơi run, bắt đầu nhớ tới còn có chuyện này. Năm đó ở vô để quang giới trung ương trong thần điện thời điểm, Cố Tích Kim tay mắt lênh lẹ, đoạt duy nhất một môn kia kiếm quyết. Phương Tuấn Mi được sinh sinh bất tức đạo điện, vừa nãy ở Lặng Yên không một tiếng động gian, đã sử dụng tới, hiện tại đến phiên Cố Tích Kim. Môn kiếm quyết này, so với Phương Tuấn Mi hiện nay nghĩ ra được này nửa chiêu, nhất định phải vượt qua không ít đẳng cấp, dù cho là chiêu thứ nhất, Phương Tuấn Mi vẻ mặt không tự giác liền nghiêm nghị lên. Dưới đài tu sĩ chỉ xem hai người bọn họ biểu tình, liền biết đổi thành linh thức chuyên âm, trong lòng một trận khó chịu, cũng càng thêm hiếu kỳ lên. Bắt đầu rồi. Cố Tích Kim đột nhiên nhẹ giọng hét lên một tiếng, lần thứ hai bay lên trời, trong tay song kiếm lại nổi lên, trên người ánh vàng cũng lần thứ hai bùng lên lên. Lại một lần, huyễn như tinh thần. Ánh mắt của hắn, ở trong chớp mắt, liền biến vô cùng quái lạ lên, phảng phất tiến vào càng nguyên thủy, càng man hoang thời đại đồng dạng, lấy một cái cực vô tình vô tâm vẻ mặt, nhìn xuống cậu cậu thả thả chúng sinh. Cái kia vẻ mặt, dường như đứng ở đám mây, cao cao tại thượng vậy tiên thần đồng dạng. Không phải tiên mờ ảo, mà là tiên uy nghi, là tiên lạnh bá, là tiên nhà xem muôn dân. Môn kiếm quyết này tên bị ta gọi là Ngã Đăng Điên Phong Thiên, chiêu kiếm này tên liền gọi là Thương Sinh Hữu Kiếp. Cố Tích Kim đột nhiên hét lớn lên, trong ánh mắt tất cả đều là rừng rực như lửa vậy chiến ý. Liền muốn dùng chiêu kiếm này đánh bại Phương Tuấn Mi, liền muốn dùng chiêu kiếm này lấy xuống Tiềm Long Bảng vòng nguyệt quế, liền muốn dùng chiêu kiếm này leo lên ngọn núi cao hơn, khiêu chiến càng mạnh hơn đối thủ. Vèo, vèo, song kiếm cùng lên, nhìn như chia liễu, nhưng hai kiếm ở giữa tựa hồ lại có không thể biết huyền diệu liên hệ đồng dạng, triển khai ra sau, rung động thiên địa. Vẫn không có triển khai quyết đấu, vẫn không có tiếng nổ mạnh lên, cả tòa tranh khôi điện, quỷ dị bắt đầu rung động lên, phảng phất Cố Tích Kim chính là phương này trong điện thế giới trung tâm, phương này trong điện thế giới chúa tể. Hắn như động, phương này trong điện thế giới liền muốn động, hắn muốn ai chết, ai liền không sinh. Trong giây lát này, chúng tu càng là sinh ra dị thường cảm giác cổ quái, trong cơ thể mình nguyên khí, phảng phất chịu đến một loại nào đó không nhìn thấy sức mạnh dẫn dắt đồng dạng, hướng về ngoài thân phóng đi phương hướng. Rõ ràng là Cố Tích Kim phương hướng. Chúng tu vội vã vận chuyển công pháp chấn áp lại. Trong cơ thể nguyên khí có thể chấn áp lại, ngoài thân trong thiên địa tự do nguyên khí, nhưng là hướng về Cố Tích Kim phương hướng, lăn lăn đi. Thời khắc này, gió nổi mây vần. Cố Tích Kim ngoài thân, nhanh chóng hình thành một cái vĩ đại lưỡi kiếm bao táp, mỗi một tia tự do nguyên khí đất trời dâng lên đến sau, đều lệnh lưỡi kiếm bao táp càng ngày càng mạnh, càng ngày càng sắc bén, bao táp nội tầng là màu trắng, bên ngoài lại là hào quang năm màu loẹt loẹt. Phong thanh điên cuồng gào thét. Cố Tích Kim ngoài thân trong hư không đã bị cắt rời ra từng đạo màu đen vết nứt không gian lỗ hổng, những kia lỗ hổng chính hướng Phương Tuấn Mi phương hướng sẽ rách mà đi. Thế gian muôn dân hạo kiếp đến. Tình cảnh này, xem vô số tu sĩ tâm khâm chập chờn, trợn mắt ngoác mồm. Xem ảnh một, đối diện phương hướng bên trong, Phương Tuấn Mi động tĩnh liền muốn nhỏ hơn nhiều. Nhưng ánh mắt của hắn so với Cố Tích Kim còn muốn quái lạ, tựa hồ cực kỳ lạnh lùng nhìn về phía Cố Tích Kim, nhưng càng phảng phất là nhìn về phía trước hư không đồng dạng. Ánh mắt kia chi sắc bén cùng ngưng tụ, liền phảng phất trong hư không có vật thật tồn tại bình thường. Xem không ít tu sĩ sợn cả tóc gáy. mà như Dư Trần, Trác Thương Sinh, Vệ Tây Phong chờ kiến thức rộng rãi lao quái vật, tựa hồ nghĩ tới điều gì, vẻ mặt kinh ngạc. Kiếm theo mắt đi. Thiên Cấu kiếm vung lên chậm chợn, phảng phất hư không vẽ tranh, động tác chậm chậm mà lại trôi chảy, phảng phất nhất có kiên trì họa sĩ, ở tỉ mỉ miêu tả một bộ suốt đời tác phẩm đồng dạng. Phương Tuấn Mi vẻ mặt trang trọng mà lại chăm chú. Nhưng ngoài ra, chiêu kiếm này ở những người khác xem ra, bình thường đến không thể lại bình thường, thậm chí ngay cả cái gì thiên địa dị tượng đều một điểm không có, gần giống như một phàm nhân ở nơi đó loạn trò mũi kiếm đồng dạng. Nhưng rơi vào theo Phương Tuấn Mi nơi đó, học được không gian vận bẹo chi đạo cố tích kim xem ra, nhưng là tâm thần kịch chấn, trong mắt bắn ra nhìn thấy khó mà tin nổi nhất đồ vật bình thường thần thái. Cố tích kim rõ ràng nhìn thấy, thiên cấu kiếm ở xúc động hư không. Chiêu kiếm này xúc động sau, không gian vận bẹo, không gian sóng lớn nổi lên. Không nhìn thấy không gian sóng lớn, càng ở Phương Tuấn Mi thiên cấu kiếm điều khiển ở dưới, ngưng kết thành từng thanh vô hình chi kiếm, này từng thanh vô hình chi kiếm, lại hợp lại thành một cái ầm ầm sóng dậy hư không con đường, hướng về cố tích kim phương hướng, xuyên tới. Này hư không cảnh tượng, Phương Tuấn Mi chính mình thấy được, cố tích kim thấy được, dưới đài còn có ai hay không có thể nhìn thấy, cũng không ai biết. Đối đầu một chiêu này, không rõ ý tưởng tu sĩ, một cái không lắm, sẽ phải nghỉ chơi. Hành lộ nan, khó ở nơi nào? Không riêng khó ở cái kia xem thấy mưa tuyết phong sương, yêu ma quỷ quái, càng khó coi những kia không nhìn thấy âm mưu tính toán, cùng đến từ chính mình nội tâm nhiều lần dày vò. Cố tích kim chỉ liếc mắt nhìn, trong mắt vẻ khiếp sợ, liền chuyển thành mừng như điên cùng điên cuồng, bốc hơi nổi lên càng thêm rừng rực chiến ý đến, phảng phất núi lửa ầm ầm bạo phát. Ha ha ha, Phương Tuấn Mi, cảm tạ ngươi dùng này thiên tài hơn người một chiêu, đưa ta trên tiềm long bảng người thứ nhất. Cố tích kim trước sau như một tự tin, cười lớn hướng về Phương Tuấn Mi phương hướng, nâng kiếm phóng đi, lưỡi kiếm bao táp, cuồn cuộn mà đi, cùng không nhìn thấy không gian sóng lớn, triển khai trước đây chưa từng thấy va chạm. Vang, vang, ầm ầm ầm, tiếng nổ vang, lấy liên tục mà đi vậy thế điên cuồng nổ vang. Chúng tu công tụ hai mắt, con người manh trận nhìn chằm chằm trên đài, chỉ thấy cái kia có hình màu trắng lưỡi kiếm bao táp đang điên cuồng nát đi, phảng phất nhất không đỡ nổi một đòn xa báo táp đồng dạng. Tuy rằng nát đi sau, lại ở vô tận diễn sinh. Cố tích kim muốn thua. Nay trong chớp mắt, chúng tu tâm liền treo lên. Nhưng lại không biết, cái kia không nhìn thấy không gian sóng lớn nát càng nhiều. Phương Tuấn Mi con người đã gấp ngưng. Hắn một chiêu này, đối với pháp lực yêu cầu cực cao, pháp lực càng mạnh, uy lực càng lớn, hơn nữa hiện tại xây dựng còn quá thô ráp, quả nhiên còn không là Cố tích kim một chiêu kia đối thủ. Đến nơi này, Phương Tuấn Mi đã không còn bất luận là thủ đoạn gì đảo. Trận chiến này kết thúc. Phương Tuấn Mi trong lòng thổ thức, vô tận vẻ khổ sở, xông lên đầu, nương theo không nói ra được mệt mỏi đến, ý thức đã bắt đầu dần dần rời xa mơ hồ. Cáo giả Trang Hữu Đức, thủy chung ở nhìn chằm chằm Phương Tuấn Mi con mắt, trong nháy mắt này, đã sáng tỏ Phương Tuấn Mi tâm tư, cũng chậm rãi nhắm hai mắt lại, ở trong lòng lẩm bẩm. Kết thúc. Như vậy kết thúc, cũng rất tốt. Cũng rất tốt. Ngươi liền mang theo nhất định phải đánh bại hắn niềm tin, tiếp tục trèo lên trên đi. Trận chiến này nếu là đánh tiếp nữa, sợ là thật muốn chết người. Oeng. Cuối cùng một cái vĩ đại tiếng ầm ầm lên sau, Phương Tuấn Mi bị đánh bay ra ngoài. Trên người lại thêm vô số miệng máu, trước nghỉ ngơi nửa canh giờ, mới ngừng lại máu thân thể, lại một lần nữa có hơn trăm đạo máu tươi bay tiêu mà ra. Lưỡi kiếm bao táp, ở trong tiếng thét gào tàn đi. Cố tích kim ngang nhiên sừng sững ở trên chiến đài, nhìn ngã trên mặt đất Phương Tuấn Mi, ánh mắt đặc biệt phức tạp, như cùng ở tại rất lâu trước, nhìn thấy Long Cẩm Ý Liễu. Toán ngươi một cái. Cố tích kim ở trong lòng thổn thức nói. Từ giờ khắc này, Phương Tuấn Mi ở trong lòng hắn đã cùng Long Cẩm Ý ngồi ngang hàng. Chiến đài bên dưới, yên tĩnh không hề có một tiếng động. Mọi ánh mắt trước tiên rơi vào Phương Tuấn Mi trên người, Phương Tuấn Mi không hề có một chút động tĩnh, huyết nhân bình thường, đổ vào nơi đó, lần này là thật bỏ không đứng lên. Cố tích kim nhìn chăm chú chốc lát, cầm trong tay kiếm thu hồi. Đếm ngược đi, không cần đợi. Dư Trần nhàn nhạt dặn dò một câu. Bên người đồng dạng xem sững sờ đệ tử chấp sự, chấn động tỉnh lại, vận chuyển pháp lực, la lớn, 10 tức bên trong, nếu là Phương Tuấn Mi không đứng lên nổi, liền làm thua luận. 10, 9, 8, 2, 1. Không có kỳ tích phát sinh, Phương Tuấn Mi không còn tỉnh lại. Cuối cùng kết thúc. Vô số tu sĩ, vào đúng lúc này, lộ ra như chút được gánh nặng vậy vẻ mặt đến, phảng phất quan sát như vậy một cuộc tranh tài, muốn rơi mất bọn họ nửa đi mệnh bình thường. Bàn Tâm Kiếm Tông tu sĩ, Loạn Thế Đao Lang huynh muội, đều là thở thật dài. Mà không biết tại sao, lại còn có tình cảm đầy đủ tu sĩ, nhiệt lệ tràn mi lên, trong đó liền bao quát vị kia Long Hồ Sơn đại tiểu thư Quý Tiếu Đề, ánh mắt rơi vào trên người của hai người, Hy Lý Hoa Lạp. Trận chiến này, Cố Tích Kim thắng. Đệ tử chấp sự hô lên cuối cùng bảy chữ. Dứt tiếng, tiếng hoan hô, vỗ tay tiếng, ầm ầm mà lên, âm thanh lớn đến dường như muốn đem tranh khôi điện cho hất như bay. Thời khắc này, Cố Tích Kim muôn người chú ý, chói lọi toàn trường. Đương nhiên, trong đó không thiếu nham hiểm tính toán, muốn phá hủy ánh mắt của hắn, nhưng giờ khắc này đã không trọng yếu, Cố Tích Kim hiển nhiên cũng sẽ không dễ dàng chết như vậy. Màn ánh sáng không hề có một tiếng động tàn đi, Trang Hữu Đức lướt đến trên đài, đem Phương Tuấn Mi ôm lấy mang đi lại đến chữa thương, đem sân khấu để cho Cố Tích Kim một người, đó là hắn nên được. Chính như Cố Tích Kim chính mình từng nói, hắn thắng đường đường chính chính. Hống. Trên chiến đài, Cố Tích Kim giơ lên cao hữu quyền, thét dài lên tiếng, biểu đạt bên trong lồng ngực kịch liệt nhất dâng trào tâm tình, trong ánh mắt lại một lần nữa bốc cháy lên nóng ánh ngôi sao vậy ánh sáng. Âm thanh lối ra, càng dẫn không ít tu sĩ phụ hòa lên, đặc biệt là Thiên Tà Kiếm Tông các đệ tử, Vô Tà Tử chắc thương sinh, nhìn Cố Tích Kim trong ánh mắt, tất cả đều là tuổi già an lòng vậy vẻ vui thích. Mà trong nháy mắt sau, chúng tu liền lại phát hiện dị thường. Con mắt của hắn, trong ánh mắt của hắn cái kia dị thường là. Tiếng hoan hô âm lục tục nhỏ xuống. Hết thảy tu sĩ ánh mắt đều nhìn về Cố Tích Kim con mắt, chỉ thấy trong ánh mắt của hắn bắt đầu phóng ra một tầng chưa bao giờ có ánh màu, cái kia ánh màu như mây khói phân tán, lại như hoa tươi nở rộ, mang theo một loại nào đó huyền diệu thần bí ý nhị. Cố Tích Kim trong ánh mắt con người dần dần biến trọng đồng lên. Hắn tìm tới đạo tâm phương hướng, hiện ấn đạo tâm thần vận. Có người kinh tiếng hô, trong lúc nhất thời, lại không biết bao nhiêu ước ao ghen tị vẻ mặt, hiện lên ở vô số tu sĩ trong mắt. Khóa này thiên tài tập hợp, nhất va chạm kịch liệt tiềm long bảng giải thi đấu, ở bề ngoài lệnh Cố Tích Kim cùng Đường Kỷ hiện ấn đạo tâm thần vận, nhưng trên thực tế còn có Long Cầm Ý Điệp. Như lại chăm chú toán, Trang Hữu Đức có lẽ mới là cái kia chân chính người thắng lớn. Ha ha ha. Cười to tiếng, theo Cố Tích Kim trong miệng truyền ra. Hắn trong thần sắc có thoải mái tràn trề mừng như điên, nhưng không có kinh ngạc, phảng phất đã sớm ngờ tới, chính mình đem vào đúng lúc này, hiện ấn đạo tâm thần vận bình thường. Thiên tài tu sĩ, nổi bật giữa đám đông, ta Cố Tích Kim muốn làm chính là thiên tài trong thiên tài, hạc quần bên trong phượng hoàng, ta muốn cảm ngộ đạo tâm, liền gọi là Phượng Lập Đạo Tâm. Cố Tích Kim ngẩng đầu hô to, hướng về thế giới tuyên cáo chính mình hùng tâm dã vọng, tự tin, kiêu ngạo, hào hùng. Chương 396, Hoang Nguyên Huyết, canh thứ 2. Gian phòng tỉnh lại thời điểm, đã là sau 3 ngày. Nam Bắc cư trong phòng của mình, đèn đuốc rung ảnh, mùi thuốc dày đặc. Dơ lên trầm trọng mí mắt, mở mắt ra sau, trái phải quét một vòng. Phát hiện mình nằm ở trên giường, trên người bị băng gạc tầng tầng bao vây, trừ da đầu ở ngoài, thân thể những nơi khác, toàn giống không phải là mình bình thường, không hề có một chút chi giác. Cách đó không xa bàn bên cạnh, cáo giả Trang Hữu Đức, có một khẩu không một khẩu uống trà, trong ánh mắt tựa hồ tâm sự nặng nề, không biết đang suy nghĩ gì. Thỉnh chưa? Phát hiện Phương Tuấn Mi ánh mắt xem ra, Trang Hữu Đức lập tức phát ra, quay đầu nhìn tới. Ta hôn mê bao lâu? Phương Tuấn Mi hỏi. Nay vừa lên tiếng, mới phát hiện cổ họng khàn khàn đến dị thường, phảng phất bị độc hỏng rồi bình thường. 3 ngày 3 đêm đi. Trang Hữu Đức vẻ mặt trêu tức cười nói, nếu không có là thần mục hải người ra tay, ngươi tuyệt không có nhanh như vậy tỉnh lại, Cố Tích Kim tên tiểu tử kia, so với ngươi cũng tốt không tới chỗ nào, hiện ấn ra đạo tâm thần vận, thổi vài câu ra châu sau, liền bẹp một cái ngã. Hai người các ngươi tiểu tử, liều quá ác, đổi thành người bình thường đến, khẳng định cũng sớm đã đau chết. Hắn tìm tới đạo tâm phương hướng rồi. Phương Tuấn Mi kinh ngạc. Trang Hữu Đức gật gật đầu, đem Phương Tuấn Mi đã hôn mê chi sau chuyện đã xảy ra, nói đơn giản nói. Phượng Lập Đạo Tâm. Phương Tuấn Mi lẩm bẩm nói một câu, ánh mắt có tinh mang lén qua. Trang Hữu Đức cười hì hì, nói rằng, các ngươi tất cả mọi người đều thành hắn tìm tới đạo tâm phương hướng đá cây chân, lần này tiềm long bảng chi tranh, quả thực là vì hắn mà mở, thế nào? Bị người đạp lên trèo lên trên tư vị, không dễ chịu lắm chứ? Ngữ khí nơi sâu xa, mang theo ẩn ý. Phương Tuấn Mi nghe lắc đầu nở nụ cười, sinh ra mấy phần xấu hổ đến, nói rằng, sư huynh, ta có hay không nhường ngươi thất vọng? Ngươi rất sợ sệt để cho người khác thất vọng sao? Trang Hữu Đức nhìn chăm chú hắn, vẻ mặt chính kinh lên. Trên người gánh vác kỳ vọng càng nhiều, ta liền càng sợ sệt chính mình sẽ làm chưa đủ tốt, sẽ làm những kia tin tưởng người của ta thất vọng. Phương Tuấn Mi hơi trầm ngâm sau, thành thật trả lời nói. Trong đầu hiện ra Phụ Kiếm lão nhân, Tha Đà đạo nhân khuôn mặt. Trang Hữu Đức khẽ gật đầu nói, ngươi có phần này đảm đương cùng truy cầu, lão phu rất vui mừng. Bất quá ta chưa từng có kỳ vọng ngươi vô địch thiên hạ, có mấy cái có thể đánh bại cùng thế hệ bên trong đối thủ tốt, cũng không phải chuyện xấu. Cố Tích Kim, Long Cẩm Ý Điệ, Đế Hạo, Ca Thư chính cùng sự tồn tại của bọn họ, chỉ có thể đem ngươi đẩy hướng về cảnh giới càng cao hơn, đối với bọn họ tới nói, ngươi cũng giống như thế. Nói xong, lại nói bổ sung, cái này cũng là tiềm long bảng chi tranh chân chính ý nghĩa. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, tiêu tan không ít. Còn có ý kiến gì? Xem ảnh một. 100 năm bên trong, ta đều cũng không tiếp tục muốn cùng người động thủ, lần này, đánh được rồi. Phương Tuấn Mi khổ gương mặt nói rằng. Trang Hữu Đức nghe bắt đầu cười ha hả. Bên ngoài hiện tại là tình huống thế nào? Trang Hữu Đức tiếng cười tiểu đi sau, Phương Tuấn Mi hỏi. Tu sĩ đã tản đi hơn nữa, có cái gọi loạn thế đao lang tiểu tử để ta cho ngươi biết, hắn gia tộc vội vã đi đường, liền không chờ ngươi tỉnh lại, ngày sau hữu duyên lại tương phùng. Trang Hữu Đức nói nhanh. Phương Tuấn Mi gật gật đầu. Các ngươi 10 người đứng đầu có tư cách được ban thưởng, tất cả đều lưu lại, chờ ngươi cùng Cố Tích Kim có thể đi lại mới đi lĩnh, hai người các ngươi, tổng muốn đích thân đi lấy khen thưởng, bọn họ kỳ thực cũng phần lớn thương không nhẹ, vừa vặn cũng lưu lại chữa thương, thời gian cụ thể, muốn xem hai người các ngươi ra hỏa khôi phục tình huống. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần mong đợi. Đánh khổ cực như vậy, tổng điểm tới điểm lợi ích thực tế đồ vật. Xếp hạng ra tới sao? Phương Tuấn Mi suy nghĩ một chút lại hỏi. Trang Hữu Đức gật đầu nói, ngày thứ 2 liền đi ra, Cố Tích Kim đệ nhất, ngươi thứ 2, Ca Thư chính cùng đệ tam, những người khác thứ tự, lại là căn cứ tiến theo trình tự cùng mặt ngoài, do Dư Trần 3 người bọn họ đến xác định. Chúng ta bản tâm kiếm tông những người khác bên trong, Thác Bạt thành tích tốt nhất, xếp hạng người thứ 14, những người khác liền không nói. Phương Tuấn Mi lần thứ 2 gật đầu, trong lòng mơ tưởng viển vông. Lần này, đáng tiếc nhất 3 người, khẳng định còn đếm tư không bá. Diệp Thương Long, Long Cẩm Y 3 người. Tư Không Bá còn không tham gia, liền chịu đến trọng thương, vô pháp dự thi. Cũng may hắn rất muốn Long Môn Đan, Cố Tích Kim đã đưa một viên cho hắn. Diệp Thương Long thằng xui xẻo này, lại là ở trong tiểu tổ liền đụng với Phương Tuấn Mi, trận chiến đầu tiên liền bị đánh thành trọng thương, trực tiếp lùi tái. Long Cẩm Y thì càng không muốn nói ra, nếu không có là bởi vì Đường Kỷ, hắn ít nhất cũng phải cố tích kim tranh một chuyến trên nửa khu cái kia trận chung kết tiêu chuẩn. Nói chung, lão phu rất hài lòng, chúng ta Bản Tâm Kiếm Tông lần này cũng là thanh danh đại trấn, ngươi là không biết, trong 3 ngày này, tìm đến lão phu tán tu, đó là nhiều như cá giết sang sông a. Trang Hữu Đức trở nên hưng phấn, bắt đầu nói khoác, mặt mày hớn hở, nước bọt bay ngang, móng gà dạng ngón tay còn muốn chỉ thiên run run, phảng phất chỉ điểm giang sơn bình thường. Phương Tuấn Mi nhìn hắn bức này dáng vẻ, lần đầu không có mặt đen, chỉ cảm thấy một trận vui vẻ. Có thể lệnh vị này tuổi thọ đã không nhiều trưởng giả, vui vẻ như vậy, tựa hồ cũng là một cái chuyện không tồi. Tuy ý hắn nói khoác, chính mình suy nghĩ lung tung lên. Gay go, đã quên một chuyện. Sau một chốc sau, Phương Tuấn Mi đột nhiên nói rằng. Chuyện gì? Cáo già nói khoác tiếng, đột nhiên ngừng lại. Sư Minh, giúp ta đi tìm một người đến, ta còn có một việc giao dịch muốn cùng hắn làm, hắn nên còn biết chờ ta một quãng thời gian. Phương Tuấn Mi nói nhanh, sau đó đem Lục Bảo Tôn giả sự tình nói đến. Hắn cùng người này còn có liên quan với giải trừ thiên cơ cổ giao dịch muốn làm. Lục Bảo tên tiểu tử này không phải là kẻ tốt lành gì, vì luyện chế hắn cái kia một thân độc công, tạo xuống nghiệt không phải số ít, ngươi thật phải đáp ứng hắn này có cân tình sao? Cẩn thận đem mình vòng vào đi. Trang Hữu Đức có chút không yên lòng. Sư huynh yên tâm, ta tự có chừng mực. Phương Tuấn Mi gật đầu nói. Trang Hữu Đức suy nghĩ một chút, đồng ý nói, như vậy tùy ngươi đi, bất quá ta nhất định phải ở bên cạnh nhìn. Sư huynh đương nhiên nhất định phải ở. Phương Tuấn Mi cười ha ha. Trang Hữu Đức không ở phí lời, đi ra cửa. Thời gian uống cạn non nửa chén trà sau, Lục Bảo Tôn giả liền tới. Y Lệ Nguyên là xuyên thân kia lục không sót mấy áo choàng, gương mặt phảng phất trúng độc qua bình thường, trắng xám đến quỷ dị như chết, treo hai cái không chỉnh tề lông mày, vừa nhìn liền khiến lòng người sinh cảnh giác. Bất quá hôm nay ngược lại không có bản chương kia người chết mặt, sau khi vào cửa, liền cười híp mắt hướng Phương Tuấn Mi chắp tay, nói rằng: "Chúc mừng lão đệ, tranh đến Tiềm Long bảng người thứ hai." Gần như trước tiên bộ lên. Phương Tuấn Mi ở giải thi đấu bên trong biểu hiện, không thể nghi ngờ lệnh bất luận người nào đối với tương lai của hắn, đều sẽ không quá hoài nghi, chỉ cần không có nửa đường chết trẻ. Hiện tại không định bợ, còn chờ tới khi nào? Trang Hữu Đức ở bên cạnh, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lục Bảo Tôn giả, nửa câu cũng không nói lời nào. Phương Tuấn Mi lạnh nhạt nói, lời khách sáo liền miễn, tiền bối nên rõ ràng ta mời ngươi tới ý tứ. Lục Bảo Tôn giả trong mắt, quỷ dị ánh tím lóe lên, cười hắc hắc nói, lao đệ đồng ý cái kia cọc giao dịch sao? Phương Tuấn Mi gật đầu nói, ta đồng ý nợ ngươi một việc cân tình, nhưng nếu là tương lai ngươi đưa ra yêu cầu, ta vô pháp làm được, hoặc là làm sảng làm bậy sự tình, hay hoặc là vi phạm ta bản tâm sự tình, ta cũng có thể từ chối. Lục Bảo Tôn giả nghe cười cợt, hiển nhiên đã sớm biết Phương Tuấn Mi sẽ nói như vậy. Thoải mái gật đầu nói, có thể, bất quá ta muốn đạo hữu lập cái lời thề cho ta. Phương Tuấn Mi cũng gật đầu đồng ý. Bạch Y Nhân không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, lựa chọn tin tưởng hắn, không có muốn hắn lập lời thề, nhưng hiển nhiên sẽ không người người như vậy. Đạo hữu cũng cần lập cái thề, bảo đảm như vậy đồ vật hữu dụng. Phương Tuấn Mi cũng nói, lời này vừa nói ra, Lục Bảo Tôn giả sắc mặt khó xem ra. Làm sao, tiền bối trước nói, lẽ nào đều là đang đùa ta sao? Phương Tuấn Mi xem sắc mặt lạnh lẽo. Lục Bảo Tôn giả cười khổ một cái nói, lão đệ, liên quan với như vậy đồ vật, ta cũng chỉ là nghe nói qua mà thôi, thấy đều chưa từng thấy, càng không có tự mình thí nghiệm qua, để ta làm sao cùng ngươi bảo đảm đồ vật hữu dụng. Nghe nói lời ấy, Phương Tuấn Mi lông mày ngưng lên. Đối phương lời nói này, nói cũng có chút ít mấy phần đạo lý, nhưng nếu vật kia căn bản không hiệu quả, hắn chẳng lẽ không phải là thiệt thòi lớn hơn rồi? Phải biết này không chỉ là hiện tại muốn nợ Lục Bảo Tôn giả một thân tình, sau đó vì tìm kiếm vật ấy, còn không biết muốn trả giá bao nhiêu khổ cực cùng đánh đổi. Lục Bảo Tôn giả là cá nhân tình, rất nhanh sẽ nói, lão đệ, ta mặc dù không cách nào cùng ngươi bảo đảm như vậy đồ vật nhất định có hiệu quả, nhưng có thể cùng ngươi bảo đảm, ở cái tin tức này trên, ta không có nói nửa câu nói dối, có sao nói vậy, đem biết đến tất cả đều như thực chất nói cho ngươi, càng không tồn tại vô căn cứ. Phương Tuấn Mi nghe vậy, lần thứ hai suy tư lên. Suy tư chỉ chốc lát sau, liếc Trang Hữu Đức một mắt. Trang Hữu Đức biết hắn ý tứ, truyền âm trả lời, trừ ra muốn bốc chút liền là tìm tới, cũng khả năng không hiệu quả nguy hiểm ở ngoài, Lục Bảo tiểu tử bên này, nghe không hiểu trò gian gì, chính ngươi châm trước có muốn hay không làm vụ giao dịch này. Nói xong, lại tức giận nói, thật nhất định phải cùng con ngựa kia giải sao? Lão phu ngược lại là không hiểu nổi ngươi là nghĩ như thế nào. Phương Tuấn Mi không nói, qua lâu rồi cùng những người khác giải thích ý nghĩ của chính mình, tranh luận thị phi đúng sai niên kỷ, chỉ để ý đi làm là tốt rồi. Ngưng tụ hai mắt, châm chước lên. Ta đồng ý, lập lời thề đi. Chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi liền có quyết định. Thế gian này sự tình, liền đúng như vậy, xưa nay sẽ không tận thiện tận mỹ. Thoải mái. Lục Bảo Tôn giả đại tán một tiếng. Hai người đồng thời lập xuống lời thề đến. Vật ấy tên là Hoang Nguyên Huyết, là chỉ có sản xuất ở khô cằn đến gần như đất chết trên, một loại tên là Vạn Thọ Đằng Linh căn chất lỏng, đỏ sẫm như máu, rất có sinh cơ, bởi vậy đối với thiên cơ cổ có chí mạng sức hấp dẫn. Lục Bảo Tôn giả rốt cuộc nói ra. Sau khi nói xong, lại triển khai pháp lực, biến ảo ra một chiếc gương đến, hiện ra Vạn Thọ Đằng hình ảnh. Ngược lại cũng không tính quá cổ quái kỳ lạ, chỉ là dây leo lá cây, đều đỏ sẫm như máu, phảng phất lúc trước Phương Tuấn Mi ở Man Hoang Tùng Lâm huyết sắc thạch lâm nhìn thấy những kia thực vật bình thường. Phương Tuấn Mi còn không nghe xong, đã ngẩn người. Chúng ta Thạch Công Sơn ở ngoài cái kia một mảnh mặt đất, không chính là đất chết. Phương Tuấn Mi hỏi hướng về Trang Hữu Đức. Chương 397, như thế cái khen thưởng pháp, canh thứ nhất. Có hay không như thế xảo? Thật đi mòn gót giày thì không tìm được, được đến toàn không hưởng công. Trang Hữu Đức suy nghĩ một chút, liền lắc đầu nói, ta chưa từng thấy vật ấy, bất quá không hẳn thật không có, sau khi trở về, ta lập tức phái đệ tử chung quanh siêu tầm một cái. Hai vị e sợ phải thất vọng, ban đầu ta nghe nói vật ấy đặc tính sau, ngay lập tức liền từng đi các ngươi Thạch Công Sơn ở ngoài vơ vét quá, xác thực không có tìm được. Lục Bào Tôn giả một chậu nước lạnh rồi đến. Phương Tuấn Mi nghe vậy, không khỏi có chút thất vọng. Tiền bối, Phương lão đệ, như không có chuyện gì khác, ta liền cáo từ, cho tới này có cân tình, tương lai thời cơ đến, ta lại đi xin mời Phương lão đệ ra tay. Lục Bào Tôn giả chắp tay nói, chắc chắn sẽ không ngốc đến hiện tại hay dùng. Lục Bào Tôn giả cáo từ, Trang Hữu Đức cũng ra ngoài, do Phương Tuấn Mi một người, một mình chữa thương khôi phục. Chỉ trước mắt, chính là hơn một tháng đi qua. Một ngày này, Hồng Liên Kiếm Cung tu sĩ, ở hiểu rõ quá thương thế của mọi người sau, rốt cục xin mời Tiềm Long bảng 10 vị trí đầu tu sĩ, đi thập sát phân tông bên trong cầm khen thưởng. Trang Hữu Đức không yên lòng Phương Tuấn Mi một người, cùng đi đi tới. Lần này 10 người đứng đầu, phân biệt là Cố Tích Kim, Phương Tuấn Mi, Ca Thư Chính Cuồng, Đường Kỷ, Đế Hạo, Phong Vũ Lê Hoa, Bạch Di Nhân, Tô Xuân Phong, Bùi Long Cực, Tạ Kình Tiên. 7 vị trí đầu người đều là bát cường tuyển thủ, cuối cùng 3 người, phân biệt là bị Bạch Di Nhân, Phương Tuấn Mi, Long Cẩm Y 3 người đào thải, cho tới Long Cẩm Y, bởi vì trái với quy củ, hết thảy thành tích toàn bộ vô hiệu, bằng không chí ít 4 vị trí đầu. 10 người này bên trong, trừ ra Phương Tuấn Mi, tất cả đều là ở tại Thập Sát Phân Tông bên trong, bởi vậy hắn đến thời điểm đã là cái cuối cùng. Phân Tông chi tây, Vô Danh đại điện, Trang Nghiêm đứng trang nghiêm. Tiến điện sau, liền thấy Cố Tích Kim 8 người đã toàn đến, chỉ có Đường Kỷ cái này thương nặng nhất ra hỏa, y nguyên đến không được, do nhân yêu phượng hồi mâu thay lĩnh, thực sự là không chờ được đến hắn có thể được đi rồi. 8 người bên trong, trừ ra trong ngộng tranh đấu Phong Vũ Lê Hoa, cái khác mỗi người mang thương. Trừ bọn họ ra 8 người cùng Phượng Hồi Mâu, thế hệ trước Dư Trần cùng Trác Thương Sinh đều ở Vệ Tây Phong không biết đi nơi nào. Gặp qua 3 vị tiền bối, trước tiên hướng Tam lão thi lễ một cái, mới và những người khác gật gật đầu. Dù cho là cùng Phong Vũ Lê Hoa bốn mắt nhìn nhau, cũng không có sự dị thường. Người đều đến đông đủ, vậy thì phát thưởng thưởng, sớm một chút cho các người, ta cũng thật sớm điểm báo cáo kết quả, trở lại tu luyện. Dư Trần cực hào hiệp cười nói. Mọi người nghe vậy, khẽ mỉm cười. Lần này tưởng thưởng đồ vật, vẫn là do chúng ta mấy đại phái cộng đồng lấy ra, nhưng ban tặng cho các ngươi phương thức, cũng trước không giống nhau. Xem ảnh một. Dư Trần chỉ vào đại điện góc nơi nói, nơi đó còn có một cái gian phòng nhỏ, một hồi theo Cố Tích Kim bắt đầu, cái thứ nhất đi vào, theo 10 dạng khen thưởng chúng tuyển đồng dạng, sau đó là Phương Tuấn Mi, lại sau đó là Ca Thư Chính Cuồng, lần lượt đi vào, các ngươi có thể rõ ràng ý của ta. Tiền bối, này dường như không hề khác gì nhau chứ? Cố Tích Kim nghe mắt đều có chút trực, nhã nhặn tuấn tu khuôn mặt trên, lần đầu lộ ra một cái mặt đen không nói gì biểu tình đến. Ta liều sống liều chết bắt được đệ nhất, chính là như thế cái khen thưởng pháp a. Đương nhiên là có khác nhau, ngươi có lựa chọn thứ nhất quyền lợi. Dư Trần cười phản bác. Mọi người nghe vậy, bắt đầu cười ha hả, liền xưa nay lạnh nhạt Phong Vũ Lê Hoa đều mím mím miệng. Tích Kim huynh, đã biết đủ đi, tại hạ chỉ có thể kiếm các ngươi còn lại, liền lựa chọn cơ hội đều không có. Cái kia xếp hạng thứ 10 Thông Huyền Lôi xuất Tạ Kình Tiên, khổ gương mặt nói rằng, người này là cái đầu trung đẳng, nhưng vóc người lại cực khỏe mạnh thanh niên hán tử, tướng mạo tầm thường, nhưng sinh cực cường tráng, lông mày rậm mắt to, khí chất thận trọng bên trong lộ ra mấy phần hàm hậu. Tạ Kình Tiên thực lực không bằng Diệp Thương Long, nhưng một mực là hắn tiến vào 10 vị trí đầu, Diệp Thương Long chỉ xếp ở vị trí thứ 33. Cũng chính là top 32 bên ngoài người thứ nhất. Bởi vậy thấy, vận mệnh chi kỳ. Mọi người nghe vậy, lại một trận cười ha ha. Cố Tích Kim đều lắc đầu nở nụ cười, biết mình cũng chỉ có thể oán giận một cái, khẳng định là thay đổi không được. Các ngươi bọn tiểu bối này, cũng cần thông cảm một cái chúng ta những này các thế lực lớn tiền bối, này Tiềm Long bảng chi tranh, 500 năm liền mở một lần, 500 năm liền muốn bị các ngươi cạo một lần, nhiều hơn nữa chứ hàng, cũng không nhịn được các ngươi như thế cạo a. Dư Trần nhăn một tấm nét mặt giàn mua bì, tố khổ vậy nói, này hay là bởi vì các ngươi tới sớm, sau đó tham gia khen thưởng nói không chắc liền này 10 dạng đồ vật cũng không bằng, không chừng đến cuối cùng trực tiếp thưởng các ngươi chút linh thạch xong việc. Mọi người nghe hắn nói thú vị, lại một lần bắt đầu cười ha hả. Ngẫm lại xác thực như vậy, nào có nhiều cơ duyên, mỗi 500 năm liền muốn tứ một lần. Huống hồ đồ tốt nhất, khẳng định là muốn lưu cho mình trong tông môn hậu bối. Không dối gạt các ngươi nói, đã có tông môn đưa ra, muốn lui ra tham dự tổ chức Tiềm Long bảng chi tranh, sau đó chỉ dự định tham gia, cũng không đào khen thưởng đi ra, cũng không phân bán vé vào cửa linh thạch. Sở dĩ, quý trọng đi, các tiểu tử. Dư Trần thuần thức nói rằng, đây chính là Nam Thừa Tiên Quốc tu chân giới tình trạng. Nguyên lai, cũng bất quá là lớn hơn một điểm Đảo Nguyên Kiếm phái. Phương Tuấn Mi nhớ tới Đảo Nguyên Kiếm phái thi đấu khen thưởng, trong lòng cảm khái, tâm tư đã trôi về chỗ xa hơn. Trừ ra này 10 dạng khen thưởng bên ngoài, Dư Trần đột nhiên lại nói, chuyển đề tài, còn thừa nước đục thả câu vậy dừng một chút. Mọi người nghe vậy, trong mắt lại sáng. Ba người đứng đầu còn có thể được ngoài ngạch Long Môn Đan khen thưởng, Cố Tích Kim 3 viên, Phương Tuấn Mi 2 viên, Ca Thư Chính của 1 viên. Mọi người nghe vậy, không khỏi vừa là hâm mộ. Tuy rằng bọn họ trong tông môn đều có thể lấy ra được mấy viên Long Môn Đan đến, nhưng thứ này ai sẽ ngại nhiều. Đối với một cái tông môn tới nói, cũng là mau chóng tạo nên mới Long Môn tu sĩ chuẩn bị chi vật. Phương Tuấn Mi lại là thở phào nhẹ nhõm, mình và Thiểm Điện Long Môn Đan cuối cùng cũng coi như là có chỗ dựa rồi. Bất quá ngẫm lại Long Cẩm Y Liễu, ngẫm lại ở Đào Nguyên Kiếm phái Phạm Lan Chu cùng Dương Tiểu Mạn, vẫn cảm thấy không đủ dùng, khỏe mắt dư quang nhìn lướt qua Cố Tích Kim. "Cố Tích Kim, ngươi trước tiên theo ta đi vào chọn." Dư Trần hướng Cố Tích Kim nói một câu, nói xong, lại hướng Trác Thương Sinh nói, "Thương Sinh huynh, nơi này làm phiền ngươi phối hợp một cái, không nên bọn tiểu bối này lại đánh lên." Trác Thương Sinh gật gật đầu. Nhất Yêu Phượng hồi mâu nghe trong mắt tinh mang chợt lóe lên, khỏe miệng ngắc ngắc, biết Trác Thương Sinh ở lại chỗ này, hơn nửa vẫn là phòng bị hắn. Cố Tích Kim tùy tùng Dư Trần đi vào. Chờ thời gian, vĩnh viễn gian nan nhất. Đặc biệt là trước vài tên tu sĩ, thậm chí có chút hơi sốt ruột. Nghĩ cũng nghĩ tới đến, này 10 dạng khen thưởng bên trong, khẳng định là có xấu quá, tốt nên có mấy thứ, Cố Tích Kim đầu tiên đi chọn, chọn liền không còn. "Các ngươi những người này, đều là các trong thế lực lớn, trọng điểm nhất bồi dưỡng tu sĩ, nói là tương lai một tông chi chủ, cũng không quá đáng, vì những kia khen thưởng, cũng quá dễ kích động đi." Đế Hạo ánh mắt đảo qua mọi người, đột nhiên mở miệng, mang theo vài phần chê cười tâm ý. Mọi người nghe vậy, vẻ mặt không giống. Bạch Y Nhân cười duyên dáng nói, "Nô gia không phải là cái gì tương lai một tông chi chủ, bây giờ có thêm vị kia Đường đạo huynh vào cửa, sau đó đem càng không còn địa vị, đối với những kia khen thưởng vừa ý vô cùng, gọi đế thiếu chủ cười chê rồi." Một tần nợ nụ cười gian, mị thái mọc tràn lan. Dứt tiếng, Ca Thư Chính cuồng hừ lạnh nói, "Chúng ta Vân Trung Đao phủ bên trong, còn có nhiều như vậy trưởng lão trơ mắt nhìn chờ phân tông bên trong cơ duyên, đến phiên của ta thời điểm, đã là hơn 1000 năm sau, cũng cứ gọi là đế thiếu chủ cười chê rồi." Phương Tuấn Mi cái thứ ba mở miệng, khẽ mỉm cười nói, "Chúng ta Bản Tâm Kiếm Tông của cải mỏng manh, không bằng chư vị, cũng cứ gọi là đế thiếu chủ cười chê rồi." Một người một câu, đáp lại Đế Hạo chê cười, đem Đế Hạo nghe đáy mắt có âm trầm ánh sáng lướt tới lao đi. Trác Thương Sinh cùng Phượng hồi mâu, đầy hứng thú nhìn một đám thiên tài hơn người tiểu bối đấu võ mồm, chỉ là cười, không nói lời nào, không ngăn trở. Đối với một cái tu sĩ tới nói, miệng lưỡi trên công phu cũng là rất trọng yếu. Vẫn là câu nói kia, tu sĩ cũng thoát không ra đạo lý đối nhân xử thế. Chờ đến tất cả mọi người sau khi nói xong, Đế Hạo hừ lạnh một tiếng, âm trầm nói, "Chư vị, rời đi này đảo sau, lần sau mọi người gặp mặt thời điểm, đem lại không có bất kỳ quy tắc nào khác hạn chế, cái gì ám chiêu tổ chiêu, đỉnh cấp pháp bảo, hay là gọi trên mấy cái long môn tiền bối cùng lên một loạt thủ đoạn, đã hết khả thi triển. Cẩn thận rồi, chư vị, ta lần này chỉ lấy một cái thứ năm, trong lòng khó chịu vô cùng, lần sau đối với, nói không chắc sẽ đại khai sát giới." Người này trưởng thành cực nhanh. Mấy trăm năm trước xuất hiện ở Thông Thiên Thành thời điểm, còn phảng phất là cái yêu khoe khoang chính mình thấy rõ địa thế tùy tiện thiếu ra, bây giờ đã càng ngày càng có mấy phần âm trầm kiêu hùng phái đoàn. "Đế thiếu chủ nói được lắm, lần sau đối với, ta cũng phải khai sát giới, quản mẹ tiếp thủ đoạn là gì." Ca Thư Chính cuồng phụ họa, khỏe mắt dư quang, còn quét Phương Tuấn Mi một mắt. Mọi người thấy hai người này, cười không nói, trong lòng mỗi người có các tính toán. Tương lai trong mấy ngàn năm, chỉ cần ở này Nam Thừa Tiên Quốc cùng phụ cận lang bạn, còn không biết cùng những người này, muốn đánh bao nhiêu lần liên hệ, chờ xem đi. Nói xong một đoạn, lại không người nói chuyện. Phương Tuấn Mi biết, ngày hôm nay sau khi kết thúc, trong thời gian ngắn, cùng Phong Vũ Lê Hoa nên không còn gặp mặt thời gian, nhớ tới trong ngộng cái kia 6 năm trải qua, một trận buồn bực mất tập trung. Có tâm lại hỏi một câu trong đó quái lạ, cuối cùng vẫn là nhìn xuống. Phong Vũ Lê Hoa cũng không biết có hay không phát hiện Phương Tuấn Mi ở nhìn nàng, vẻ mặt lạnh lạnh, như thế ngoại chi hoa. Vẫn quá rồi gần nửa canh giờ, Cố Tích Kim mới đi ra. Trên mặt ý cười, dường như bình thường thong dong tự tin, không nhìn ra sâu cả đến. Sau khi đi ra, trước tiên hướng Trác Thương Sinh gật gật đầu, hướng quét về phía những người khác, khẽ mỉm cười nói, "Chư vị, tạm biệt, lần sau gặp mặt thời điểm, các ngươi cũng đừng để cho ta quá thất vọng." Dứt tiếng, là chỉnh tề một mảnh mặt đen, đặc biệt là bại bởi Cố Tích Kim Đế Hạo cùng Phương Tuấn Mi. Người này, tại sao như thế chán ghét? Hai người trong lòng, chỉnh tề nói một câu. Cố Tích Kim cười ha ha, nên ngang rời đi, ra cửa điện. "Ta ở Long Cẩm Y nơi đó chờ ngươi." Truyền âm tiếng vang lên ở Phương Tuấn Mi trong đầu. "Phương Tuấn Mi, nên ngươi đi vào." Bên hai lại là truyền đến Trác Thương Sinh âm thanh. Phương Tuấn Mi gật gật đầu sau, đi vào trong phòng kia. Chương 398, khiến người ta chửi má nó khen thưởng, canh thứ hai. Trong phòng, chỉ có đơn giản hai ghế tựa một bàn, dựa vào tường mà thả, Dư Trần ngồi ở trong đó trên một cái ghế. Cái bàn kia trên, chín phương hộp ngọc dạng đồ vật, đặt tại nơi đó, lập lòe màu trắng nhu hòa ánh sáng lộng lẫy, chắp nhỏ bé bất nhất, nhìn bằng mắt thường không ra trong đó có món đồ gì, cũng không cần vội vã linh thức đến xem. Làm phiên tiền bối. Sau khi vào cửa, Phương Tuấn Mi hơi chắp tay, đóng cửa lại. Dư Trần gật gật đầu, hướng trên cửa trước tiên đánh một cái ngăn cách cấm chế, mới bắt chuyện Phương Tuấn Mi ngồi xuống. "Ngươi có thể là trong tất cả mọi người, may mắn nhất một cái." Dư Trần không có lập tức mở ra cháp, mà là nhìn chăm chú Phương Tuấn Mi, trước tiên vô cùng thần bí nói rằng: "Tiền bối lời ấy ý gì?" Phương Tuấn Mi trong mắt sáng lên. Dư Trần cười cợt, ánh mắt tầm nhìn nói: "Ngươi cái kia một chiêu cuối cùng hành lộ nan, nếu ta không có nhìn lầm, nên là không gian công kích chứ?" Tiền bối mắt sáng như đuốc. Phương Tuấn Mi không có phủ nhận, gật gật đầu. "Ghê gớm." Dư Trần gật đầu khen, không gian cùng thời gian, từ trước đến giờ là thần bí nhất khó lường, nhất hư vô mờ ảo hai môn đạo của đất trời, lão phu ở đạo thai kỳ thời điểm, cũng từng mãnh liệt khát vọng quá, đáng tiếc không có sư phụ chỉ điểm, chính mình cũng thủy chung lĩnh ngộ không được, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Tiền bối quá khen rồi, cái khác đạo của đất trời sức mạnh, triển khai đến cực hạn sau, ta tin tưởng không thể so với thời gian cùng không gian kém. Phương Tuấn Mi khiêm tốn nói rằng, lập tức liền phản ứng lại, vui vẻ nói, chẳng lẽ này 9 dạng khen thưởng bên trong liền có thời gian gian thủ đoạn? Dư Trần cười cực sâu trầm gật gật đầu, nói rằng, không chỉ có, hơn nữa còn là kiếm quyết, không chỉ là kiếm quyết, hơn nữa còn là một môn thất phẩm kiếm quyết. Phương Tuấn Mi nghe trong mắt sáng choang lên, hỏi, thất phẩm kiếm quyết, cái kia chẳng phải là đối ứng phàm thuế cấp độ? Dư Trần lần thứ hai gật gật đầu, mở ra trong đó một cái nhỏ bé khá nhỏ hộp ngọc, một tấm mỏng manh thẻ ngọc nằm ở trong đó. Phương Tuấn Mi xem trong mắt lại là sáng ngời, bất quá sau đó liền ánh mắt lóe lóe, đầu góc chuyển động, nghi ngờ nói, tiền bối, như thế lợi hại kiếm quyết, quả thực có thể nói là chấn tông bảo vật vậy đồ vật, sẽ có người cam lòng lấy ra? Trong đó không biết có gì đó cổ quái chứ? Dư Trần nghe mừng lớn, cười ha ha. Phương Tuấn Mi nhưng là xem trong lòng hơi hồi hộp một chút, sinh ra cảm giác không ổn đến. Để lão phu trước tiên giới thiệu cho ngươi một cái. Dư Trần nói, bản này kiếm quyết xuất từ cái nào tông môn, chờ ngươi cuối cùng chọn nó, ta mới có thể nói cho ngươi. Nếu là không chọn, ta liền không thể nói, miễn cho cái này tông môn mang đến phiền phức. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, ra hiệu lý giải. Dư Trần ánh mắt thâm thúy lên, lộ ra cảm khái tia sáng, nói về xưa nay, xem ảnh một, nói chuẩn xác, bản này kiếm quyết trên thực tế không thể xưng là chân chính kiếm quyết, bởi vì phía trên ghi chép chiêu thức tất cả đều là không có trải qua thực tế triển khai chứng minh qua ý tưởng tác phẩm. Có ý gì? Phương Tuấn Mi nghe đầu góc mơ hồ. Dư Trần nói, bản này kiếm quyết là cái này tông môn mấy vạn năm trước một cái phàm thuế tiền bối, ở trước khi chết thôi diễn đi ra, người này tự nhiên là cái không gian cao thủ, nhưng không biết gặp cái gì đại kiếp nạn, không riêng chịu hẳn phải chết trọng thương, hơn nữa thần trí cũng không rõ ràng, ở trước khi chết, người này đang điên trạng thái, thôi diễn ra như thế một môn không gian kiếm quyết đến. Phương Tuấn Mi hiểu, ta dùng thôi diễn cái từ này, đã là êm thay lời giải thích, trên thực tế chính là vị tiền bối này nghĩ đến cái gì liền ghi nhớ cái gì, cuối cùng truyền lưu rơi xuống như thế một phần đồ vật đi ra, trong đó sự thác loạn cùng thâm thúy, ngươi nghĩ cũng nên nghĩ tới đến. Dư Trần lại nói, vị tiền bối này đệ tử hậu nhân, chưa bao giờ lãnh ngộ thành công, truyền lưu đến hiện tại, cái này trong tông môn liền không gian tu sĩ đều không có. Nghe đến đó, Phương Tuấn Mi đã nở nụ cười khổ. Liền không thể để cho ta thuận thuận lợi lợi được đồng dạng thứ tốt sao? Nghĩ cũng nghĩ ra được, như hắn thật chọn môn kiếm quyết này, có thể hay không luyện thành một người điên không nói, ít nhất đầu óc nếu muốn nổ. Vì kỷ niệm vị tiền bối này, bản này kiếm quyết tên, bị kêu là Đại Nghịch Loạn Kiếm Quyết. Dư Trần nói ra tên, ngược lại cũng chuẩn xác, đã hợp không gian một cái nào đó đặc tính, lại ẩn hợp vị tiền bối kia cuối cùng tâm thần trạng thái. Chẳng trách cái này tông môn cam lòng móc ra, hóa ra là đã không đầy đủ, chính mình lại tu luyện không thành thủ đoạn, phục chế một phần làm khen thưởng cũng không đau lòng. Phương Tuấn Mi có chút bất đắc dĩ nói. Dư Trần cười cười nói, lời tuy như vậy, nhưng nếu là ngươi đủ thông tuệ, nói không chắc thật có thể theo bản này kiếm quyết bên trong, tổng kết ra một môn vô cùng lợi hại kiếm quyết đến. Phương Tuấn Mi không nói, suy tư lên. Cố Tích Kim cũng theo ta chỗ này, học được không gian chi đạo đi, hắn không có lấy bản này kiếm quyết, là cố ý để cho ta. Vẫn là không lọt mắt, hay hoặc là lấy đi thứ càng tốt. Trong lòng lẩm bẩm, tiền bối, ta có thể hay không lại nhìn lại cái khác tám dạng? Sau một chốc sau, Phương Tuấn Mi hỏi. Đương nhiên không có vấn đề. Dư Trần thoải mái mau trả lời. Đúng. Cái thứ hai hộp ngọc mở ra, bên trong là ba khối to bằng bàn tay bia đá dạng đồ vật, đen sẫm như mực, chất liệu phảng phất mặt ngọc, mặt ngoài lại hiện ra vàng chói lọi dấu ấn, bị đánh tới thu nhỏ lại dấu ấn, mỗi một khối trên đều có khắc một cái quái lạ phù hiệu. Khí tức của bọn nó cực kỳ mạnh mẽ, mỗi một khối đều đang là đỉnh cấp pháp bảo. Phương Tuấn Mi xem trong mắt lần thứ hai sáng choang, này một cái xem ra như là thật. Món hàng tốt ta. Vật ấy tên là Trấn Hải Thần Bi, là cực kỳ lâu trước đây, theo một cái đáy biển bí cảnh bên trong lưu truyền tới, cái kia bí cảnh đã biến mất trong lịch sử. Dư Trần lại một lần nữa thần thần bí bí vậy nói rằng. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, chờ hắn tiếp tục giới thiệu. Dư Trần lại đột nhiên cười một tiếng nói, pháp bảo này cấp bậc là Linh Bảo. Linh Bảo. Phương Tuấn Mi tâm thần chấn động, nhưng ngay lúc đó liền nghi ngờ nói, tiền bối, khí tức không giống a. Dư Trần cười ha ha nói, đó là bởi vì nơi này chỉ có nửa cái, hoàn chỉnh bảo vật này là 6 tấm bia đá, mặt khác 3 khối, năm đó bị một người khác cướp đi, người này lần theo hắn hồi lâu, cũng không có được, cuối cùng này mặt khác 3 khối, liền theo một người khác tử vong, trôi đi không còn hình bóng, bây giờ không biết lưu lạc tới nơi nào. Này 3 khối các đời truyền nhân, tìm hồi lâu cũng không có tìm được. Đại gia ngươi. Phương Tuấn Mi nghe sắc mặt trực đen, ở trong lòng mắng to. Ta nói ai làm sao cam lòng đem một cái linh bảo móc ra, hóa ra là nửa cái, hơn nữa mặt khác nửa cái, liền điểm manh mối đều không còn. Một nửa cũng là 3 cái đỉnh cấp pháp bảo a. Phương Tuấn Mi nhẹ giọng nói rằng, chỉ có thể như thế an ủi mình. Ngươi lại sai rồi. Dư Trần lại là một gậy đánh tới. Hơi hồi hộp một chút cảm giác, lại một lần nữa bay lên ở Phương Tuấn Mi trong lòng. Bọn họ chỉ có đỉnh cấp pháp bảo khí tức mà thôi, đơn kiện sử dụng, uy lực tương đối nhiều nhất ở một cái pháp bảo thượng phẩm, chỉ có tìm tới mặt khác 3 tấm bia đá, mới có thể làm bảo vật này tái hiện hoàn chỉnh pháp bảo uy lực. Dư Trần chậm rãi thăm thẳm nói rằng. Phương Tuấn Mi nghe hóa đá tại chỗ. Đây là cái nào lão vương bắt đản lấy ra làm khen thưởng? Không muốn nhìn ta như vậy, lại không phải chúng ta Hồng Liên Kiếm Tông lấy ra. Hơn nữa đồ vật thật đều là ép đáy hòm thứ tốt, liền xem các ngươi cơ duyên làm sao, có thể hay không được mặt khác một nửa. Dư Trần vẻ mặt lúng túng. Cái tiếp theo, Phương Tuấn Mi vẻ ngoài cũng lười đi tranh luận. Đùng, con thứ ba hộp ngọc mở ra, quần quần sóng nhiệt, không hề có một tiếng động kéo tới. Phương Tuấn Mi thân thể không tự giác hướng sau hơi ngưỡng ngưỡng, ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy trong hộp ngọc bày đặt một viên dưa hấu to nhỏ, trứng dạng đồ vật. Viên này trứng tỏa ra mạnh mẽ hỏa nguyên khí tức, tựa hồ là một viên yêu thú hệ lửa trứng. Trứng bên trong tựa hồ cất giấu một đám lửa, đỏ đến tia sáng lộ ra vỏ trứng đến. Phương Tuấn Mi duỗi ra một cái tay, chậm rãi rơi vào cái tia trứng trên, lập tức cảm giác được trái tim nhảy lên vậy động tĩnh, theo trứng bên trong truyền đến, hiển nhiên bên trong tiểu yêu thú còn sống sót. Lấy ra vật ấy đến đạo hưu nói, bên trong yêu thú ít nhất cũng là cấp 7 trình độ, có lên cấp phàm thuế tiềm lực, cho tới cụ thể chủng tộc tin tức, hắn không tiện tiết lộ, để tránh khỏi rước họa vào thân, ta cũng sẽ không nói cho ngươi hắn là ai, dù cho ngươi chọn cái này trứng. Dư Trần sáng sủa nói rằng, mới nói tới chỗ này, Phương Tuấn Mi giơ tay hắn, vẻ mặt quái lạ quát lên, tiền bối không cần phải nói, đón lấy để cho ta tới đoán một cái. Dư Trần mặt người, Phương Tuấn Mi nói, cái này trứng bên trong yêu thú, tuy rằng lợi hại, nhưng không biết bởi vì nguyên nhân gì, hắn chủ nhân cũ, dùng hết biện pháp, cũng không cách nào đem nó ấp đi ra, càng không muốn nói chuyện gì thu phục nó làm chủ, đã như vậy, đơn giản lấy ra cho chúng ta làm tưởng tượng, ngược lại không ấp ra đến chỉ có thể nói rõ tự chúng ta không bản lĩnh, ta đoán có đúng không? Phương Tuấn Mi có chút hung tợn nhìn Dư Trần. Dư Trần bắt đầu cười ha hả, cười mặt mày chen một lượn, vui không có tim không có phổi. Cùng ngươi tiểu tử này nói chuyện, so với nói chuyện với Cố Tích Kim, thú vị hơn nhiều. Dư Trần vỗ Phương Tuấn Mi vai. Vui vẻ một hồi lâu, tiếng cười mới hạ xuống, Dư Trần phát từ bản thân phàm thuế đại lao thân phận, ho khan một tiếng, chính chính diện sắp nói, đại khái tình huống, cùng ngươi nói gần như. Bất quá người này tuy rằng không có ấp thành công, các ngươi 10 người bên trong, không hẳn không ai tìm không tới phương pháp, chỉ cần tìm được, nên rất nhanh sẽ có thể ấp đi ra, tương lai nhiều cái trước giúp đỡ lớn. Quỷ tài tin ngươi. Cái này trứng chủ nhân cũ, phòng trừng không biết lặng lẽ tìm hiểu qua bao nhiêu loại phương pháp, chỉ kém trực tiếp đập ra vỏ trứng. Phương Tuấn Mi trong lòng lại một lần đoán thầm. Một phần người điên sáng, không người có thể lĩnh ngộ ngụy kiếm quyết. Một viên nghĩ tất cả biện pháp, cũng không ấp ra đến yêu thú trứng. Một cái thiếu hụt một nửa, cái khác tung tích không rõ linh bảo. Của ta mẹ rồi ta. Vậy cũng là lần này Tiềm Long bảng chi tranh khen thưởng sao? Tiểu tử, các ngươi khóa này tu sĩ, mỗi người đều lợi hại như vậy, cũng đều cơ duyên, này ba loại xem ra vô cùng tốt cũng nhìn như vô dụng đồ vật. Nói không chắc sẽ ở các ngươi trên tay tỏa ra hào quang, để bọn họ chủ nhân cũ ăn cái trước thiệt lớn. Dư Trần thâm thẳm nói rằng, ánh mắt cũng thâm thúy lên. Phương Tuấn Mi không ăn hắn cái bộ này, vẻ mặt không có chuyển biến tốt, chỉ mặt khác 6 cái cháp, hỏi, tiền bối, này 6 cái cháp bên trong, sẽ không cũng toàn đúng như vậy nữa không chọn vẹn mặt hàng chứ? Chúng ta lão gia hỏa này, vẫn không có vô liêm sỉ đến mức độ này, này 6 dạng, tất cả đều là hoàn hoàn chỉnh chỉnh đồ vật. Dư Trần cười lại nói, chương 399, 3 vạn năm trước, canh thứ nhất. Phương Tuấn Mi nghe cuối cùng cũng coi như là tâm tình bình phục một ít. Viên thuốc này tên là Bổ Thần Đan, là do Thần Mục Hải cung cấp, ăn vào sau, nguyên thần lực lượng tiến nhanh, có thể chống đỡ được ngày đêm cần tu một phần cấp 5 nguyên thần công pháp 500 năm hiệu quả. Mở ra cái hộp ngọc thứ tư, hộp bên trong là một viên bổ câu trứng to nhỏ, màu xanh biếc đan dược. Dư Trần tiếp tục giới thiệu. Giống như ngươi vậy nguyên thần hùng hồn trình độ, ăn vào sau, lẽ ra có thể đủ trực tiếp ngưng tụ ra người hình nguyên thần, đạt đến Long Môn sơ kỳ tu sĩ trình độ. Dư Trần ánh mắt sắc bén. Quả nhiên là thứ tốt. Phương Tuấn Mi lên tiếng khen. 500 năm công lao a, hơn nữa là ngày đêm không ngừng mà tu luyện a. Viên này lôi chủng là một loại tên là Tử Cực Thần Lôi lôi đỉnh tinh luyện ra, là cấp 5 lôi hành linh vật, tế luyện sau, liền có thể ngự sử Tử Cực Thần Lôi, phối hợp lợi hại một điểm lôi đỉnh phép thuật thần thông, hiệu quả cũng là bất phàm. Cái cháp thứ 5 mở ra, trong đó là một viên có chút hư huyễn hạt giống dạng đồ vật, tiêu tán màu tím đậm sương mù, màu trắng bạc lôi đỉnh tia điện chánh loạn, rất có vài phần sáng mắt. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, không thừa bao nhiêu biểu tình. Nguyên lai những kia linh vật còn muốn tinh luyện thành đôi ứng hạt giống mới có thể tế luyện hấp thu. Hắn lại không phải lôi tu, tự nhiên không cần, huống hồ lại là cấp 5, nếu là cấp 6, nói không chắc còn sẽ suy xét chọn đến đưa cho tiềm điện. Đây là một phần lục phẩm đao quyết, uy lực mạnh mẽ, nghe nói là một vị đã từng phàm thuế đao tu, ở Long Môn bên trong sáng chế, ca thư chính cùng tên tiểu tử kia, nói không chắc sẽ có chút hứng thú. Cái cháp thứ 6 mở ra, lại là một khối thẻ ngọc. Biết Phương Tuấn Mi hơn nửa sẽ không chọn, Dư Trần liền tên đều lười nói rồi. Không phải Vân Trung đao phủ lấy ra sao? Phương Tuấn Mi hỏi. Đương nhiên không phải. Dư Trần nhàn nhạt trả lời, cũng không nói thêm nữa lai lịch. Pháp bảo này tên là Lôi Vân Phiên, là một cái đỉnh cấp pháp bảo, liền lão phu cũng không nghĩ tới, nhà này thế lực dĩ nhiên không có để cho con em nhà mình, mà là cam lòng lấy ra làm khen thưởng. Cái cháp thứ 7 mở ra, là một mặt có nói xương lăn lộn ở mặt ngoài cờ đen. Quá nửa là lai lịch bất chính, có đại can hệ ở thân. Phương Tuấn Mi lòng tiểu nhân vậy, vẻ mặt trêu tức nói rằng, này một cái, liền là ta lấy, tiền bối cũng sẽ không nói cho ta là thế lực nào bỏ đi ra, ta nói có đúng không? Dư Trần nghe lại là cười ha ha, không tỏ rõ ý kiến, nhưng trong lòng thầm khen hắn thông minh. Xem ảnh một. Cái cháp thứ 8 mở ra. Linh thạch cực phẩm 3 khối, một nước một hỏa một mục. Vậy thì có chút keo kiệt, làm người cảm giác được những này tông môn, một đời xuống, quả thật bị đào hết rồi. Cái cháp thứ 9, một tấm vàng chói lọi phù lục, ấn vào mí mắt bên trong, này phù lục khí tức, dĩ nhiên ép thẳng tới đỉnh cấp pháp bảo. Tấm phù lục này, tên là Vạn Lý Hà Sơn, xúc động sau, có thể chống lại Long Môn hậu kỳ tu sĩ một đòn, có thể sử dụng 3 lần, đối với các ngươi tầng thứ này tu sĩ tới nói, là bảo mệnh trên thủ đoạn cao cường. Dư Trần lần thứ 2 giới thiệu. Đây là cuối cùng một cái cháp. Chính là này 9 dạng, cho ngươi 1 phút thời gian cân nhắc một chút, sau đó chọn đồng dạng rời đi, lão phu trước tiên đem cái kia 2 hạt long môn đan cho ngươi. Dư Trần nói nhanh, sau khi nói xong, lấy ra một chiếc bình ngọc đưa tới. Đa tạ tiền bối. Phương Tuấn Mi tùy ý nhìn một chút, liền cất đi, châm trước lên. Dư Trần lại là lấy ra một bình rượu, mạnh mẽ rót lên, hắn ngày hôm nay nhất định phải đem miệng nói làm. Tiền bối, Cố Tích Kim chọn cái gì? Phương Tuấn Mi vừa muốn, một bên thuận miệng hỏi. Lời vừa ra khỏi miệng, chính mình liền ý thức được lời này hỏi có chút không thích hợp. Quả nhiên, Dư Trần lắc đầu nói, ta không thể nói cho ngươi, ngươi chọn cái gì, ta cũng sẽ không nói cho những người khác. Nói xong, lại nói, tiểu tử, ngươi đã biết cái khác 8 người, có thể chọn đồ vật, tuy rằng không biết bọn họ cụ thể chọn cái gì, nhưng tương lai nếu là đối đầu, trong lòng ít nhiều gì cũng có cái phòng bị, này đối với ngươi mà nói, cũng là một bút phần thưởng khác, liền xem tương lai ngươi làm sao lợi dụng. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, xác thực là đạo lý này. Không nói gì nữa, chuyên tâm suy nghĩ lên. 9 dạng đồ vật bên trong, Tử Cực Thần Lôi, Lục Phẩm Đao Quyết, 3 khối linh thạch cực phẩm, đầu tiên có thể loại bỏ. Như vậy chỉ còn Đại Nghịch Loạn Kiếm Quyết, Trấn Hải Thần Bi, Yêu Thú Trứng, Bổ Thần Đan, Lôi Vân Thiên, Vạn Lý Hà Sơn phủ này 6 dạng. Tìm tới mặt khác 3 khối Trấn Hải Thần Bi, quá so vật khí, Phương Tuấn Mi hứng thú không lớn. Vẫn dự định muốn còn thiểm điện tự do, lại làm sao sẽ đem một đầu khác yêu thú nô dịch lên. Yêu thú trứng cũng có thể loại bỏ. Vạn Lý Hà Sơn phủ nghe tới không sai, nhưng Vương Tuấn Mi tự tin chính mình tiến vào Long Môn kỳ sau, thôi diễn ra 1-2 môn đạt đến Long Môn hậu kỳ phòng ngự trình độ thần thông đến, sẽ không quá khó quá lâu, cứ như vậy, Vạn Lý Hà Sơn phủ liền không phải thiết yếu chi vật. Lôi Vân Phiên sau lưng, nhất định có dính dáng. Phương Tuấn Mi tuy rằng gan to bằng trời, cũng không có cần thiết không duyên cớ gây phiền phức, huống hồ hắn đã có Mặc Vũ kiếm cái này đỉnh cấp pháp bảo, Trang Hữu Đức bên kia, nói không chắc còn cất giấu tốt hàng. Đã như thế, chỉ còn Bổ Thần Đan cùng Đại Nghịch Loạn Kiếm Quyết. Một cái là hiện tại, một cái là tương lai. Hiện tại cái này, hiệu quả chân thật. Tương lai cái này, còn phải xem Phương Tuấn Mi năng khiếu tài tình cùng đối với không gian chi đạo cảm ngộ trình độ. Phương Tuấn Mi đầu óc nhanh chóng chuyển động, tính toán. Liên này một cái đi. Không có suy nghĩ quá lâu, chăm tức sau, Phương Tuấn Mi đưa tay ra, vồ một cái về phía trong đó một cái cháp, bên trong bày đặt chính là Đại Nghịch Loạn Kiếm Quyết. Phương Tuấn Mi cuối cùng vẫn là quyết định, lựa chọn tương lai. Dư Trần thấy thế, vui vẻ gật đầu nói, lão phu liền biết, ngươi cuối cùng nhất định sẽ lựa chọn cái môn này Đại Nghịch Loạn Kiếm Quyết. Tiền bối hiện tại có thể nói cho ta môn kiếm quyết này lai lịch đi. Phương Tuấn Mi thu hồi hộp ngọc, cũng không tiếp tục xem cái khác. Dư Trần gật đầu nói, môn kiếm quyết này là Long Hổ Sơn 3 vạn năm trước một vị đại thiên sư lưu lại, tên của người nọ gọi là Quý Thần, là bây giờ Long Hổ Sơn đại thiên sư Quý Chủ trừ tổ tiên. 3 vạn năm trước, cái kia không phải cùng Bất Động Thiên Vương cùng một thời đại nhân vật. 3 vạn năm trước, người này trọng thương phát rổ, Bất Động Thiên Vương cũng chết. Này hai cọc sự tình có quan hệ hay không? Cùng tuyệt thế chí viễn được Bất Động kiếm quyết chỗ kia vị trí bí ẩn có quan hệ hay không? Chỗ kia địa phương đến tột cùng là ở nơi nào? Phương Tuấn Mi trong mắt tinh mang điện thiểm, đầu góc lại một lần chuyển bay mau đứng lên, mơ tưởng viễn vông. Tiên bối, 3 vạn năm trước, Nam Thừa Tiên Quốc tu chân giới, có phải là đã xảy ra đại sự gì? Liên là đã xảy ra cái gì, cũng đều là 3 vạn năm trước sự tình, ai còn nhớ? Dư Trần thuận miệng vậy nói. Phương Tuấn Mi nghe đáy mắt một vệ tinh mang lén qua, mơ hồ nghe ra, Dư Trần hẳn phải biết một chút gì, nhưng không muốn nói thêm. 3 vạn năm nghe tới rất xa xưa, nhưng giống như Hồng Liên Kiếm Tông như vậy truyền thừa cựu viễn tông môn, nhất định sẽ có điển tịch ghi chép. Phương Tuấn Mi lòng hiếu kỳ nổi lên, nếu đối phương không muốn nói, vậy thì chờ trở về bản tâm kiếm tông đi lật lật. Như không có những vấn đề khác, ngươi liền đi ra ngoài trước đi. Sau đó gặp mặt lại thời điểm, người ta ở giữa cũng không biết là địch là hữu. Dư Trần thổn thức một tiếng, dương vung tay lên, trước tiên đem còn lại cái kia 8 cái cháp đóng lại. Phương Tuấn Mi gật gật đầu. Nghĩ đến cái gì, đột nhiên cười một tiếng nói, tiền bối, Long môn kỳ tu sĩ, có hay không tương tự tiềm long bảng chi tranh thi đấu? Dư Trần nghe vậy, lập tức rõ ràng tâm tư của hắn, cười ha ha nói, ngươi cũng định cùng Long môn tu sĩ tranh cơ duyên sao? Phương Tuấn Mi khẽ mỉm cười nói, vạn bối không thích làm giết người đoạt bảo loại hình sự tình, vẫn là loại này thi đấu thích hợp nhất ta. Dư Trần nghe lại cười, ngươi bản tính không sai, nhưng đang tiếc vô cùng, Nam Thừa Tiên Quốc bên này Long môn kỳ tu sĩ không có như vậy giải thi đấu, muốn cái gì cũng chỉ có thể cùng bọn họ đi tranh, đi đoạt, đi cướp. Tiểu tử, sớm chút đem ngươi cuối cùng một điểm ngây thơ cho vứt bỏ đi. Nếu lựa chọn con đường này, có một số việc không muốn làm cũng phải làm. Nói đến cuối cùng, một tia lạnh rất vẻ hiện lên ở Dư Trần trên mặt. Người này nhìn như hiền lành, nhưng có thể đi tới phàm thuế bước đi này tu sĩ, làm sao có khả năng hai tay không dính máu tinh. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Phương Tuấn Mi nghe vậy, nghiêm nghị thi lễ một cái. Dư Trần khẽ gật đầu, triệt hồi trên cửa cấm chế. Phương Tuấn Mi cáo từ đi ra ngoài. Mọi người nhìn thấy đi ra, tự nhiên là lại quan sát hắn vẻ mặt, Phương Tuấn Mi cũng như Cố Tích Kim bình thường, sắc mặt như thường. Cùng mọi người gật đầu chào hỏi, trực tiếp đi ra cửa. Phương Tuấn Mi không có chú ý tới, ở hắn ra ngoài một sát na kia, Phong Vũ Lê Hoa quay lại vầng trán. Ánh mắt đuổi theo bóng lưng của hắn mà đi. Một đôi mắt đẹp bên trong hơi nước lại sống lại mấy phần, trên mặt lộ ra một cái buồn bã ủ rũ vậy tan nát cõi lòng biểu tình đến. Nàng phải chăng từng chờ mong quá,

Phương Tuấn Mi nói thêm vài câu sau, thần trí càng ngày càng tỉnh táo lên, men say dần dần tối lui, hai tay cũng gánh vác đến phía sau, bước chân trầm ổn mạnh mẽ lên. Nghe được hóa hình hai chữ, Thiểm Điện lại là trong mắt sáng ngời, hóa hình cũng là hắn mơ ước lớn nhất một trong, không phải vì muốn là người, mà là thành hình người sau, ra ngoài liền không cần tiếp tục giống như bây giờ bó tay bó chân, lo lắng này lo lắng cái kia. Ta hay là muốn đi tìm kiếm, ngươi là không biết cùng người làm nô tư vị có bao nhiêu gay go, quả thực thành một việc ta tâm ma. Thiểm Điện nói thầm nói rằng, dường như ta đưa ngươi thế nào giống như. Phương Tuấn Mi chẳng đáng nói rằng, suy nghĩ một chút, cũng chỉ có thể do hắn đi rồi, chỉ dặn do hắn không thể rời xa, cũng không thể gây sự sinh sự. Đúng rồi, ngươi vì tìm hiểu tin tức kia, trả giá cái gì đánh đổi? Thiểm Điện thuận miệng hỏi. Một chút tiểu đánh đổi mà thôi. Phương Tuấn Mi do thanh mây nhạt vậy nói rằng, không muốn nhiều lời. Thiểm Điện nghe trong mắt tinh mang lóe lên, cùng Phương Tuấn Mi lăn lộn lâu như vậy, quá giải thói quen của hắn, càng là không chịu nói cho người chuyện quan trọng, hắn càng nói bình thản như thường. Ta phải biết. Thiểm Điện lần thứ hai trầm giọng truy hỏi, ánh mắt chính kinh lên. Phương Tuấn Mi bất đắc dĩ liếc hắn một cái, khẽ trầm mặc một chút nói rằng, thiếu một cái gia hỏa một ân tình mà thôi, tương lai ta tự nhiên sẽ còn, không cái gì có thể lo lắng. Thiểm Điện nghe vậy, sâu sắc nhìn chăm chú hắn một mắt, Phương Tuấn Mi như vậy tu sĩ, tương lai một ân tình, hiển nhiên sẽ không đơn giản như vậy cùng giá rẻ. Đột nhiên xuất hiện vẻ do dự, bay lên ở Thiểm Điện trong mắt. Trầm mặc chỉ chốc lát sau, Thiểm Điện nghiêm trang nói, nếu như có một ngày, ngươi thật có thể giúp ta giành lấy tự do, ta liền nhường ngươi kỵ mấy lần, mãi đến tận cảm ngộ không gian trồng chất chi đạo mới thôi. Phương Tuấn Mi nghe vậy, cười liếc hắn một cái, nói rằng, tốt, ngươi cái này báo đáp hứa hẹn, ta trước hết nhớ rồi, bất quá tương lai ngươi nếu là muốn đổi ý, ta vẫn cứ không có ý kiến. Thiểm Điện nghe vậy, đen một khuôn mặt ngựa lườm hắn một cái. Xem ảnh một, xem thương ngựa. Hừ. Ngày này lên, Phương Tuấn Mi lại bắt đầu chữa thương khôi phục, sau đó chính là bế quan tu luyện, đang trùng kích đến long môn cảnh giới trước, đều không dự định có bất luận cái gì phân tâm. Cáo giả Trang Hữu Đức cùng thời gian thi chạy. Thiểm Điện ở cùng với những cái khác bàn tâm kiếm tông đệ tử, đem tử vòng cao địa lật toàn bộ sau, cũng không có tìm được vạn thọ đằng cái bóng, phiền muộn mà về, chuyên tâm bắt đầu tích lũy pháp lực, chuẩn bị xung kích long môn cảnh giới. Những thế lực khác bên trong, Đế Hạo, Ca Thư chính cuồng chờ có long môn đan cùng thế hệ, đã bắt đầu xung kích nổi lên long môn cảnh giới, thời đại mới lập tức liền muốn đến. Mà ở Quý Hoa Ma Tông Vạn Ma Sơn bên trong, vào giờ phút này, một cái lao ma đầu đang ở nhìn chằm chằm nằm ở trên giường nhỏ Đường Kỷ. Đường Kỷ giờ khắc này, vẫn cứ cả người bị bao bố bao bọc, nhìn ra, thương y nguyên rất nặng, trên đầu vẫn cứ không có bao nhiêu tốt thịt, phảng phất bị sinh dốc quá bình thường, tất cả đều là kết liễu già hầm động, dáng vẻ cực kỳ khủng bố. Mở to hai con mắt, ánh mắt âm trầm. Trong phòng chỉ có ba cái người, một cái là Đường Kỷ, một cái là Phượng Hồi Mâu, cái thứ ba chính là cái kia lão ma đầu. Người này chính là Quỷ Hoa Ma Tông duy nhất phàm thuế lão quái, bị những tông môn khác lao bối tu sĩ xưng là Quỷ Hoa lão ma, bản danh cứ gọi là Đông Phương Ngọc. Đông Phương Ngọc ở thế hệ trước bên trong danh tiếng cực tà cực ác, là cái cùng hung cực ác lão ma đầu, nhưng trên thực tế hắn tướng mạo phong thái đều là rất tốt. Vóc người thon dài thẳng tắp, xuyên một thân nguyệt trường sam màu trắng, cho người ngọc thụ lâm phong bình thường cảm giác. Người trung niên dáng vẻ, da dẻ trắng non như ngọc, tỏa ra sáng mắt quỷ dị ánh sáng lộng lẫy, tướng mạo tuấn tú, khí chất nhã nhặn bên trong lộ ra nho nhã, đổi thành lần thứ nhất gặp mặt tu sĩ, tuyệt không nghĩ tới hắn chính là Quỷ Hoa lão ma Đông Phương Ngọc. Đông Phương Ngọc duỗi ra hai cái thon dài trắng nõn, như nữ tử bình thường ngón tay, mắc lên Đường Kỷ trên người, thăm dò hắn thương thế bên trong cơ thể. Người này một thân khí tức thu lại, không có bình thường lão quái vật cường bá lộ liễu mùi vị. Ngươi đến tột cùng là cùng đối phương kết liễu bao lớn cửu, bị người liều mạng tiền đồ không muốn, đều muốn đem ngươi đánh giết. Thăm dò chỉ chốc lát sau, Đông Phương Ngọc thu ngón tay lại, chậm gì gì hỏi. Âm thanh ung dung thong thả, lại cực động nghe, không hề có một chút tà ác mùi vị. Đơn giản là giết mấy người thôi, lại vừa vặn đụng với mấy cái chết suy nghĩ ra hỏa, muốn vì bọn họ báo thù, tiền bối ngang dọc tu chân giới mấy ngàn năm, nên so với vãn bối xem càng thấu. Đường Kỷ âm thanh bình tĩnh, đúng mực. Sâu hiểu nhân tâm hắn, biết đối mặt những lao quái vật này thời điểm, tốt nhất là có chút cốt khí, bằng không không ai nhìn trên ngươi. Đông Phương Ngọc nghe khẽ mỉm cười, lộ ra một cái xuyên thủng hắn tâm tư vậy vẻ mặt, hai cái đen con mắt như đá quý bên trong, lần đầu có tà mang né qua. Ngươi hiện tại bước này thân thể tu đạo tư chất làm sao? Đông Phương Ngọc lại hỏi. Trung hạ tư chất, dựa cả vào đan dược cùng khắc khổ xông lên. Đường Kỷ không có ẩn dấu, ở đối phương ánh mắt kia chặt nhìn chăm chú dưới, có loại trần trụi vậy cảm giác, tâm thần trên áp lực vô hình đông đến, như gặp đông bên trong châm công kích. Đông Phương Ngọc gật gật đầu, nói rằng, đầu óc tốt, tư chất kém, còn có cứu, nếu là tư chất tốt, đầu óc kém, đó mới là thật song. Xin tiền bối làm diệu thủ, vãn bối vô cùng cảm kích. Nên túi đầu thời điểm, Đường Kỷ cũng hiểu đánh rắn theo cô trên. Đông Phương Ngọc nghe mặt không hề cảm xúc, nói rằng, lão phu cho ngươi hai con đường, chính mình chọn một cái. Tiền bối mời nói, cơ thể ngươi tổn hại vô cùng nghiêm trọng, liền là có thể cứu lại đến, cũng phải tiêu hao rất nhiều linh dược thời gian, này lựa chọn thứ nhất, liền đúng như vậy chậm rãi nuôi. Thứ hai, đơn giản trực tiếp đoạt xác người khác, lão phu sai người tìm đến một bộ mới thân thể, đồng thời tu đạo tư chất càng tốt hơn thân thể cho ngươi, ngươi trực tiếp đoạt xác hắn, cũng mất đi khôi phục thời gian, chỉ là từ nay về sau, đều nếu là một bộ mới diện mạo. Ta chọn cái thứ hai. Đường Kỷ nghe vậy, đại hỉ nói rằng, hiếm thấy thất thố. Kẻ ngu si mới không chọn cái thứ hai à, không riêng đổi một cái mới dáng vẻ, hơn nữa thân thể tu đạo tư chất đều tăng cao. Gấp cái gì, hãy nghe ta nói hết. Đông Phương Ngọc lạnh lùng lườm hắn một cái. Đường Kỳ lập tức tỉnh táo lại, nghĩ tới đây lựa chọn thứ hai, chỉ sợ cũng là có thiếu hụt. Đông Phương Ngọc nói, con đường thứ hai này cũng không có tốt như vậy đi, đầu tiên chính là ngươi nguyên thần vẫn không có tu luyện tới hình người mức độ, chỉ có tu đến nhân hình mức độ mới có thể triển khai đoạt xác. Điểm này, tông môn có thể cung cấp linh đan diệu dược giúp ngươi một tay. Đa tạ tiền bối. Đông Phương Ngọc khẽ gật đầu nói, thứ hai, tìm cái thân thể tư chất so với ngươi hiện tại chỉ khá hơn một chút, cũng không có ý gì, muốn tìm liền tìm tốt nhất, nhưng này không phải chuyện một ngày hai ngày, có thể không tìm tới, còn phải xem vật khí. Đường Kỳ gật đầu đồng ý. Đệ tam, người này tu vi chỉ có thể cùng ngươi hiện tại tương đương, thậm chí so với ngươi thấp, tuyệt không thể so sánh ngươi cao, bằng không đều không thể đoạt sắc thành công. Đường Kỳ lần thứ hai gật đầu, đây là đoạt sắc quy tắc thép một trong, hắn vẫn là biết đến. Điểm này cũng là mang ý nghĩa, nếu là cuối cùng tìm cái đạo thai sơ trung kỳ cảnh giới, thậm chí là cảnh giới càng thấp hơn, ngươi liền muốn theo cái cảnh giới kia tu luyện nổi lên. Đông Phương Ngọc tiếp tục nói. Đường Kỳ trở nên trầm mặc. Thứ tư, bất luận là ai đoạt sắc ai, nhiều cảnh giới cao đoạt sắc nhiều thấp cảnh giới, đều có nhất định thất bại tỷ lệ, thất bại sau, ngươi nguyên thần cũng phải bị hao tổn. Tuy rằng còn có thể tiếp tục đoạt sắc cái kế tiếp, nhưng lão phu sẽ không cho ngươi nhiều như vậy cơ hội, nhiều nhất 3 lần, không thành công ta liền đập nát ngươi nguyên thần. Đông Phương Ngọc ánh mắt hung lệ lên. Trong lời nói, lộ ra nói 102, lại bá đạo lanh khốc mùi vị. Đường Kỳ càng thêm trầm mặc. Cho ngươi 100 tức thời gian cân nhắc, là phải từ từ khôi phục ngươi cụ này phá nát thân thể, vẫn là mạo hiểm đoạt sắc. Đông Phương Ngọc xoay người, không nhìn hắn nữa. Nhân Yêu Phượng hồi mâu ở một bên, thủy chung cười không nói. Tiền bối, nếu như đoạt sắc thành công, của ta đạo tâm thần vận. Mười mấy tức sau, Đường Kỳ đột nhiên hỏi, cái khác hắn cũng có thể từ bỏ, cũng có thể mạo hiểm, nhưng cơ duyên cảm ngộ đạo tâm thần vận, nếu là không còn, vậy thì không phải một cái chuyện nhỏ. Đạo tâm thần vận chỉ là hiện ấn ở chỗ trong đôi mắt của ngươi, nó căn bản cũng không phải tồn tại ở trong đôi mắt của ngươi, nó cùng tâm thần của ngươi ý chí liên kết, đoạt sắc sau, tự nhiên sẽ xuất hiện đoạt sắc chi thân trong đôi mắt, điểm này, ngươi không cần lo lắng. Đông Phương Ngọc từ tốn nói, đầu cũng không quay lại. Vậy ta liền chọn con đường thứ hai, ta muốn đoạt sắc. Đường Kỳ nghe vậy, lập tức đưa ra đáp án. Không cần suy nghĩ một chút nữa sao? Không cần nghĩ đến, ta nếu phải đi con đường này tiên, chỉ là đoạt xác, lại sợ cái gì? Đường Kỳ ánh mắt âm lãnh kiên định. Hô! Cùng phong hét một tiếng, Đông Phương Ngọc đột nhiên một cái xoay người lại, sâu sắc nhìn chăm chú Đường Kỳ, chỉ chốc lát sau, ha ha cười quái dị lên, phảng phất phát hiện thú vị đồ vật bình thường, tà khí nghiêm nghị. Hồi Mâu, ăn bài xong xuôi, giúp hắn tìm thân thể thích hợp. Phượng Hồi Mâu nghiêm nghị đáp vâng. Hai vị tiền bối, chờ một chút. Đường Kỳ nghĩ đến cái gì, mắt sáng lên, đột nhiên lại mở miệng. Hai người đồng thời nhìn hắn. Đường Kỳ âm khí âm u nói, có thể hay không xin mời hai vị tiền bối bí mật sắp xếp việc này, tìm tới ứng cử viên phù hợp sau cũng bí mật sắp xếp ta đoạt xác, nếu là thành công lại sắp xếp ta lấy thân phận mới bái tiến trong tông môn đến, việc này cũng xin mời hai vị tiền bối đối với trong tông môn những người khác bảo mật. Hai người nghe vậy trong mắt kinh ngạc tinh mang lóe lên quá, cái này tiểu hỗn đản nằm ở trên giường giống cái cương thi đồng dạng, dĩ nhiên cũng đã bắt đầu nghị bố cục tính toán người ai làm đối thủ của hắn, thật muốn ngã tám đời máu mốc. Chương 403, giảng lợi không giảng tình. Một phen trò chuyện cùng định nghị sau, Đông Phương Ngọc cùng Phượng Hồi Mâu ra gian phòng. Bên ngoài là một mảnh phong cảnh khá là tú lệ thung lũng, chỉ là trong bầu trời màu trắng ma vân cuộn cuộn, đem Quỳ Hoa Ma Tông bao phủ vô cùng kín, xem ra sơ sát tiêu điều không gì sánh được. Sư thúc, ba người kia tiểu bối, tuyệt đối là ta cả đời thấy đầu tiên kiếm đạo thiên tài, Quân Bạch Hạc cũng chưa chắc hơn được trong bọn họ bất luận cái nào, có muốn hay không sấn bọn họ chưa trưởng thành lên trước tiên phá hủy bọn họ. Mới vừa ra khỏi cửa, Phượng Hồi Mâu liền mắt phượng hàm sát truyền âm cho Đông Phương Ngọc, một bộ đằng đằng sát khí dáng vẻ. Vì sao phải trừ bọn họ ra? Đông Phương Ngọc cười híp mắt hỏi ngược lại hắn, ánh mắt thâm thúy không gì sánh được. Bọn họ cùng chúng ta Quỳ Hoa Ma Tông. Phượng Hồi Mâu cũng có chút lăng, không biết làm sao trả lời. Đông Phương Ngọc cười nói, bọn họ cùng chúng ta Quỳ Hoa Ma Tông, không có bất luận cái gì thù hận, chỉ cùng cái kia Đường Phương có cửu oán. Đương nhiên, hắn hiện tại đã vào chúng ta Quỳ Hoa Ma Tông, nhưng chỉ cần đem hắn giao ra, ta có thể khẳng định, ba người kia tiểu bối cảm kích ta còn đến không kịp đây. Nghe đến đó, Phượng Hồi Mâu thì càng không hiểu nổi, nhà mình vị này phàm thuế đại lao là có ý gì. Hồi Mâu, ngươi cần muốn hiểu rõ một chút. Chúng ta ma đạo tu sĩ hành sự, từ trước đến giờ là giảng lợi không giảng tình. Có thể giúp hắn đoạt xác, đã là xem ở hắn lần này tiềm long bảng chi tranh biểu hiện, cùng nghịch thiên đạo tâm thần vận phần lên. Đông Phương Ngọc nghiêm nghị nói rằng, trong ánh mắt hiện ra âm nhu thô bạo kiêu hùng vẻ đến. Hắn vẫn không có chân chính được của ta tán thành, ta dựa vào cái gì phải giúp hắn ra nhiều như vậy lực? Tông môn dựa vào cái gì muốn lớn như vậy lực nâng đỡ hắn? Hay là muốn bước lên đắc tội chắc thương sinh nguy hiểm? Ta rõ ràng. Phượng Hồi Mâu một điểm đến thấu, ánh mắt khôi phục bình tĩnh hữu thần. Ngươi rõ ràng liền tốt. Chờ tên tiểu tử kia đoạt xác thành công, lại xác thực đối với ta có thể dùng chỗ, lại đến đàm luận vấn đề này không mượn. Đông Phương Ngọc lạnh lùng nói, ta Đông Phương Ngọc vun bón, không phải tùy tùy tiện tiện liền ban cho ai. Đường Kỳ nếu là đoạt xác thành công, sau đó liền dịch dung đều miễn, Phương Tuấn Mi đám người đem càng thêm khó lòng phòng bị, tương lai lại hiện sóng lận mây quyệt. Mà Băng Cực lao tổ càng là một cái to lớn kẻ xui xẻo, còn không biết hắn nhọc nhằn khổ sở làm đến nhìn thấu thay hình đổi dạng thủ đoạn, nhìn ra đã là dư thừa. Thiên Ý Sơn, lại là một chỗ linh sơn bảo địa, nơi này là Thiên Tà Kiếm Tông sơn môn vị trí nơi. Một ngày này, Trác Thương sinh ra khỏi sơn môn, ngự kiếm mà đi, vẻ mặt ung dung sung sướng. Đối với Cố Tích Kim, hắn đúng là chọn không ra bất kỳ đâm tới. Kiếm đạo năng khiếu cao cũng là thôi, một mực đang xử lý tông chủ sự vụ, cùng xử lý tông môn những kia bừa bãi sự tình, cũng là thông thạo lao đạo kỳ cục. Ở Thiên Hà đạo nhân tỉ mỉ chỉ điểm cùng bồi dưỡng dưới, Cố Tích Kim trừ ra cảnh giới hơi thấp, cái khác đã sớm là đạt đến một cái ưu tú tông chủ trình độ. Không cấp được Phương Tuấn Huy, lại đem Cố Tích Kim mời chào vào cửa, tuyệt đối là Trác Thương sinh một đời này to lớn nhất thành tựu một trong. Một đường hướng đông, xem ảnh một, đi Đào Nguyên kiếm phái chạy cái kia chuyến chân. Trác Thương sinh tốc độ cực nhanh, lấy cảnh giới của hắn thực lực, càng không có cái nào không có mắt dám đến chọc giận hắn, này một đường là thuận buồm xuôi gió. Chỉ mấy tháng thời gian, liền chạy tới trước đây Đại Hà quốc địa giới trên, căn cứ Cố Tích Kim đưa địa đồ, hướng về Đào Nguyên tiên sơn phương hướng bay đi. Phía đông nơi, nhưng vẫn là giết chóc tranh phân không ngừng. Trác Thương sinh con khổng lồ nguyên thần lực lượng nhìn lướt qua liền nhanh chóng sẽ qua, hắn ngược lại có tâm lại tìm kiếm một điểm nhân tài, đưa vào Thiên Tà Kiếm Tông bên trong. Nhưng thế gian nào có nhiều như vậy Cố Tích Kim, chúng liền trên tư chất đều không mấy cái kia vụng về thấp kém giao chiến thủ đoạn, xem Trác Thương sinh trực lắc đầu. Quả nhiên là cằn cỗi nơi a. Nhưng một ngày này, Trác Thương sinh lại đột nhiên dừng lại anh kiếm, lập ở trong mây, nhìn xuống phía dưới sườn núi nơi một cái nào đó mảnh tranh đấu cảnh tượng. Tranh đấu một bên, là hai cái đạo thai hậu kỳ ông lão, tựa hồ là một đôi sinh đôi huynh đệ, tướng mạo giống như lúc, chỉ là một mặc áo bào vàng, một mặc áo bào đen. Vóc người cao gầy, dê mặt râu dài, phản phất một đôi lão sơn dương hóa hình. Hai người nguyên thần lực lượng tựa hồ tu luyện không tầm thường, đồng thời triển khai hai, ba món pháp bảo, truy sát đối thủ. Đối thủ của bọn họ là cái một thân xanh bảo, lang eo bưu bụng vậy thanh niên nam tử, tướng mạo cũng coi như tuấn tú, chỉ cái kia mặt mày chọn đi góc độ có chút quái dị, phảng phất mỗi ngày đều là nghiêng xem người bình thường. Chàng thanh niên này chỉ có đạo thai trung kỳ cảnh giới, người này tựa hồ cũng là kiếm tu, dùng một cái thanh mang loẹ loẹ thượng phẩm bảo kiếm, kiếm quyết triển khai gian, từng mảnh phương khối dạng ánh kiếm bay đi, đánh đối thủ cái kia mấy món pháp bảo bong bong nổ vang, trên người có ánh vàng bùng lên, kiếm cốt hiển ẩn. Động tác thành thạo hung ác, kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Xiu xiu. Bất quá cái kia thanh niên nam tử vẫn là một bên chiến một bên trốn. Người này giờ khắc này đã rơi vào hạ phòng, trên người máu tươi dính không ít nơi. Trác Thương sinh thu lại khí tức, đi theo ba người mặt sau, rất hứng thú nhìn cái kia thanh niên nam tử động tĩnh, cười cực cân nhắc. Nhị đệ, lại thêm một chút sức, hãy mau đem tên tiểu tử này làm thịt, bị người phát hiện, chúng ta liền phiền phức. Hoàng bào ông lão hô. Đại ca yên tâm, xem ta mới bộ đến bảo bối lợi hại. Áo bào đen ông lão khà khà cười quái dị một tiếng, tay ở bên hông vừa sờ, lấy ra một khối nhãn hiệu dạng đồ vật đến, pháp lực hơi động, trên đỉnh đầu, đột nhiên khói đen quần quần mà sinh. Khói đen bên trong càng chen lẫn sắc bén thô bạo quèo gọi tiếng. Lộn mấy vòng sau, hiện ra một đầu dài khoảng 10 trượng, thân thể màu da cam như kim, hơn trăm cái vướt, giống như kéo, lại mọc ra ba đôi cánh quái dị rất đến, này rất dáng vẻ cực hung ác xấu xí, răng nanh sắc bén, ánh mắt hung nanh. Khí tức càng cũng là đạo thai hậu kỳ. Xuất thế sau, trước tiên hướng về cái kia áo bào đen ông lão hung tợn đánh tới, dương nanh múa vướt. Ngu xuẩn, vị đắng còn không ăn đủ sao? Còn không cho ta đi làm thịt hắn. Áo bào đen ông lão hừ lạnh một tiếng, không có nửa điểm hoang mang, không biết làm cái gì, trong tay trên bảng hiệu đột nhiên có hào quang đỏ ngầu sáng lên. Chít chít. Cái kia lục dược kim nô nhất thời kêu thảm thiết lên, đau đến ở trên trời lan lộn. Nhìn thấy tình cảnh này, cái kia hoàng bảo ông lão đều tức giận trừng đệ mình một mắt, có được hay không à, không được cũng đừng lấy ra chỉ hoãn thời gian. Còn không đuổi theo cho ta đi tới, đem hắn giết. Áo bào đen ông lão lại quát một tiếng. Lần này, cái kia lục dược kim nô rốt cục nghe lời đến, điều khiển xương mù màu đen, hướng về cái kia thanh niên nam tử đuổi theo. Hô. Âm phong gào thét, vế khí ngang dọc. Lục dược kim nô lung lay thân thể to lớn, mở ra răng nanh kéo nói, phun ra từng đạo kim quang dạng công kích đuổi theo. Kim quang sau khi ra, dính lên cây cao, lập tức cắt rời, ầm ầm rơi xuống đất. Kim quang kia chi sắc bén, tốc độ nhanh chóng, gọi người tê cả da đầu. Xẹt xẹt. Thanh niên hán tử một cái sơ sẩy, chính là chúng chiêu. Cánh tay nơi lại bị hoa nước, một đạo máu tươi bay tiêu mà ra. Thanh niên kia hán tử thấy thế, vội vã trái phải vụ sáng lên, vẻ mặt gấp ngưng, nhưng cũng không gặp hoang mang, ánh mắt trái lại càng thêm hung hãn lên. Trong hai cái con ngươi, tinh mang bay lóe, suy tư đối sách, linh thức cũng lan tràn đến cực hạn. Đột nhiên, tựa hồ có ý nghĩ, thanh niên hán tử ánh mắt hung ác, đột nhiên quay lại phương hướng, hướng về phía tây phương hướng bên trong bỏ chạy, tốc độ thôi thúc đến cực hạn. Phía tây phương hướng bên trong, dãy núi càng hiện ra sâu thẳm, ẩn có từng đoàn yêu thú khí tức xa xa truyền đến. Hai lão vừa nhìn hắn động tĩnh, liền biết hắn muốn làm gì, định là dự định xúc động phụ cận yêu thú đột kích, thừa loạn thừa nước đục thả câu đào tẩu. Nhưng này một tay, không phải là ai gan lớn liền có thể chơi, một cái không được, nói không chắc chính mình trước tiên bị những kia yêu thú nuốt sống. Trốn người như vậy, truy người đồng dạng phải cẩn thận. Tên tiểu tử này lẽ nào còn cất giấu thủ đoạn gì? Hai lão trong lòng một trận ngạc nhiên nghi ngờ, tốc độ không tự giác liền chậm lại mấy phần. Đầu kia lục dược kim ngô thấy thế, tốc độ cũng chậm mấy phần. Làm sao không dám đuổi theo sao? Quá mức cùng chết, ha ha ha! Thanh niên hán tử cũng là gan lớn, lại vẫn dám nói khiêu khích, vẻ mặt tùy tiện. Hai lão nghe vậy, ánh mắt âm trầm xuống, hai mặt nhìn nhau một mắt. Đại ca, ngươi nhìn hắn đến tột cùng là có cất giấu thủ đoạn, vẫn là phô trương thành thế? Áo bào đen ông lão truyền âm hỏi. Hoàng bào ông lão con ngươi chuyển động, liền hung ác nói, mặc kệ, đuổi tới, như bị hắn chạy trốn, mời ra hắn tông môn trưởng bối xuống núi, hai chúng ta liền chuẩn bị trốn rất xa đi. Được. Hai người tốc độ lại một lần nữa thôi thúc đến cực hạn, điên cuồng đuổi theo. Lệ. Cảnh cáo tiếng chim hót rất nhanh từ phía trước trong núi truyền đến, âm thanh hung lệ, yêu thú địa bản quan niệm từ trước đến giờ rất nặng. Thanh niên kia hán tử thấy hai người cùng Lục Dực Kim Lô, vẫn là đuổi theo, con ngưng ngưng một thoáng, nhưng cũng vẻ mặt càng thêm hung hãn lên, liều mạng bình thường, hướng phía trước phóng đi. Xiu xiu, tiếng xe gió rất nhanh liên tiếp vang lên lên, cái kia thâm sơn hiểm khe trong bóng ma, từng con ưng tiêu dạng yêu thú bay lượn mà ra, trong miệng phun ra lôi mây thiểm điện, hướng về thanh niên hán tử cuồng sát mà đến, cảnh giới theo phủ trần đến đạo thai không giống nhau. Thanh niên hán tử không có lập tức có động tĩnh, chỉ đem tốc độ thêm đến nhanh nhất, đẩy hộ thân thần thông, hướng cái kia nơi sâu xa phóng đi, hai lao thấy thế, tương tự đuổi kịp. Ầm ầm ầm, tiếng nổ vang bắt đầu vang lên. Thanh niên hán tử bị oanh kích siêu siêu vẹo vẹo, trong miệng máu tươi liền thổ, truy hướng về hắn yêu thú là càng ngày càng nhiều, nếu không có hộ thân thần thông coi như không tệ, đảm bảo trọng thương. Dù vậy, cũng chống đỡ không được bao lâu. Mặt sau hai lão xem khả khả cười quái dị, bọn họ tuy rằng cũng bắt đầu gặp phải yêu thú công kích, lại không coi là nhiều. Lại bay về đằng trước cách xa mấy dặm, thấy truy sát chính mình yêu thú đã đi tới hơn 20 đầu, thanh niên kia hán tử trong đôi mắt hiện ra quyết tuyệt vẻ. Hai cái lao quỷ, xem ai chết trước. Thanh niên hán tử đột nhiên quát to một tiếng, đi vòng do một vòng, mang theo đặt mông yêu thú, hướng về hai người phương hướng vọt tới. Ánh mắt quyết tuyệt tàn nhẫn, thậm chí mang theo vài phần điên cuồng. Chỉ là khí thế kia, liền đem hai lão hãi tâm thần run rẩy, nhưng nghĩ tới thực lực đối phương còn không bằng chính mình hai người, thương lại so với mình càng nặng, đối phương cũng không sợ, chính mình sợ cái gì? Tiểu tử, ngày hôm nay chính là ngươi ngã xuống thời gian. Hai lão không có trốn tránh, cũng mang theo vây công chính mình yêu thú, hướng đối phương phóng đi. Thanh niên hán tử thấy thế, đáy mắt một vệt rảo hoạt vẻ, lăn mà qua. Chương 404, chung quy phải có người thủ. Dầm dầm. Một hồi đại hôn chiến, rất nhanh trình diễn. Pháp bảo bay loạn, kim lô khoe hoai, ánh kiếm bay vụt. Lần này hôn chiến vừa lên diễn, hoàng bào ông lão cùng áo bào đen ông lão cũng bắt đầu chịu đựng càng nhiều yêu thú công kích. Cái kia chim dạng yêu thú, tên là Mây Đen Kiều, am hiểu lôi đỉnh công kích, há mồm phun một cái, chính là đầy trời lôi đỉnh năng dọc, không cần nói ba cái tu sĩ, ngay cả mình cùng tộc đều ở phạm vi công kích bên trong, bất quá bọn hắn cùng tộc đối với lôi đỉnh năng lực chống cự mạnh hơn nhiều. Thanh niên hán tử xem cười ha ha. Hai cái lao quỷ, hiện tại để chúng ta đến so một lần, ai phòng ngự thủ đoạn càng mạnh hơn một ít. Thanh niên hán tử cực kiên cường, rõ ràng thương rất nặng, còn cười lên tiếng đến, kiếm quyết đột nhiên một chuyện, một mảnh ánh sao dạng ánh màu, nhất thời sinh ra cách người mình. Rầm rầm. Cái kia một mảnh công kích đánh vào trên người hắn, càng không còn đánh phá. Tên tiểu tử này, còn cất giấu một môn lợi hại kiếm quyết. Hai lão xem ánh mắt run lên. Sự phản kích của ta, đến rồi. Thanh niên hán tử sử dụng tới này một tay sau, bắt đầu móc ra từng loại pháp bảo đến, cái gì hạt châu, truy thủ, phù lục loại đồ vật, liên tiếp mà ra. Chiến đấu tình cảnh càng thêm loạn cả lên. Những kia Mây Đen Kiêu thấy không công phá được thanh niên hán tử thần thông, liền đem hỏa khí vung đến hai lão cùng Lục Dực Kim Ngô trên người, đối với bọn họ triển khai điên cuồng công kích. Phốc, phốc. Đến phiên hai người bọn họ một quái, trong miệng máu tươi liền phun lên. Tuy rằng giết không ít yêu thú, nhưng thứ nhất giết không được thanh niên hán tử, thứ hai xa xa còn có càng nhiều đánh tới, địa thế thiên bình đã khuynh hướng thanh niên hán tử phía bên kia. Nhị đệ, đi. Hoàng bào lao đạo quát to một tiếng, hai người rốt cục chạy mất dép. Thanh niên kia hán tử cũng là đủ tàn nhẫn, càng lăng là cùng những kia yêu thú đồng thời, lại truy sát một đoạn, mãi đến tận giết một người trong đó sau, mình mới cũng chạy mất dép. Như thế một phen ác chiến xuống, thanh niên hán tử trên người mình đã đấm máu một mảnh, thoát khỏi yêu thú dây dưa sau, vội vã trốn hướng phương xa, tìm chỗ chữa thương. Bầu trời chỗ cao bên trong, Trác Thương Sinh nhìn này bỏ chạy thanh niên hán tử, khẽ mỉm cười. Sự can đảm không sai, chỉ là điểm này, liền đủ tư cách vào chúng ta Thiên Tà Kiếm Tông. Lầm bầm lầu bầu một tiếng, cũng không để ý tới nữa thanh niên kia hán tử hướng đi. Tự mình tự lần thứ hai hướng đảo Nguyên Kiếm Phái phương hướng mà đi. Xem ảnh một. Sáng sớm ngày thứ hai, thân ở trên không bên trong, xa xa liền nhìn thấy cái kia một mảnh cao cao bất ngờ nổi lên ở trên mặt đất, mây che sương nhiễu tiên sơn cảnh tượng, đỉnh là hoàn toàn mơ hồ xanh biếc cùng đảo đỏ. Tốt núi. Trác Thương Sinh xem đại tán hiểu rõ một tiếng. Lại mấy tức sau, liền rơi vào sơn muôn cửa. Xin ra mắt tiền bối, không biết tiền bối là vị nào, từ nơi nào đến. Hai cái gác cổng tiểu tu, bị Trác Thương Sinh nhìn lướt qua, liền có loại hãi hùng kết vía, không chỗ che thân vậy cảm giác. Càng không nhìn ra hắn một điểm cảnh giới, trong lòng lấy làm kinh ngạc, không dám thất lễ, vội vã tới hành lễ hỏi dò. Lão phu tự phía tây mà đến, có cố tích kim tin tức, muốn dẫn cho quý tông, làm phiền hai vị tiểu đạo hữu giúp ta thông báo một chút các ngươi tông chủ. Trác Thương Sinh thăm thẳm nói rằng, phía tây có thể lớn hơn đi rồi. Trời mới biết ngươi là theo phía tây từ đâu tới. Hai người đều là mới tiến đảo Nguyên Kiếm Phái, nhưng cố tích kim vẫn là biết đến, trong lòng tuy rằng nghi hoặc, nhưng không dám trì hoãn, vội vã phân ra một người tiến tông thông báo. Chỉ thời gian ngắn ngủi sau, Thiên Hà đạo nhân liền đi ra. Y Liễu Nguyên là tướng mạo gầy gò, xuyên thân kia lam đạo bảo màu trắng, năm bó râu dài, hơi tung bay, một đầu trắng như tuyết tóc dài lấy một cái màu vàng nóng đạo quan buộc lên, rối tung ở sau gáy, sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt sâu không lường được. Tướng mạo của hắn không có bởi vì tông môn tiểu bối mấy chàng biến cố, cùng năm tháng trôi qua mà biến giàn mua, trái lại càng ngày càng tinh thần quắc thức lên. Thiên Hà đạo nhân sau khi đi ra, cùng Trác Thương Sinh vừa thấy mặt, song phương đồng thời chấn động. Thiên Hà đạo nhân đương nhiên là nên khiếp sợ, bởi vì Trác Thương Sinh nắm giữ phàm thuế cảnh giới. Mà Trác Thương Sinh khiếp sợ lý do, cùng đối phương giống như lúc này Thiên Hà đạo nhân, dĩ nhiên cũng đến phàm thuế cảnh giới. Hắn là khi nào lên cấp? Hắn là làm sao lên cấp? Hắn làm sao có khả năng lên cấp? Hai người hơi giật mình nhìn đối phương, trong khoảng thời gian ngắn, càng đều không nói gì. Trước khi tới, lão phu nguyên bản chỉ cho rằng, Tích Kim Nguyên Lai tông môn chỉ là một cái môn phái nhỏ, tông nội tu sĩ cũng cường không tới chỗ nào, hiện tại mới biết, là ta coi thường thiên hạ tu sĩ, vô tả tử Trác Thương Sinh gặp qua đạo hữu. Chỉ chốc lát sau, Trác Thương Sinh trước tiên thổn thức nói rằng, thi lễ một cái. Thiên Hà đạo nhân nghe vậy, đáy mắt một vệ tinh mang, điện tiểm mà qua, không biết nghĩ tới điều gì. Lại chớp mắt sau, liền thần thần bí bí cười một tiếng nói, hóa ra là Thiên Tà Kiếm Tông Trác đạo huynh đến, tại hạ Thiên Hà, bất quá may mắn lĩnh ngộ đạo tâm, xung kích đến phàm thuế cảnh giới, không dám làm đạo huynh quá khen. Trác Thương Sinh khẽ mỉm cười nói, đạo hữu cũng biết ta sao? Thiên Hà đạo nhân gật gật đầu, hồi ức nói, tại hạ Long Môn sơ kỳ lúc, từng đi tới Nam Thừa Tiền Quốc ngắn ngủi du lịch, đáng tiếc không có sông ra lý lẽ gì, bất quá đối với cái kia một đời bên trong thiên tài tu sĩ, vẫn là biết một ít, đạo huynh chính là một cái trong đó. Đạo không phân trước sau, đặt giả làm đầu, đạo hữu quá khiêm tốn. Trác Thương Sinh khoát tay áo một cái nói rằng, Thiên Hà đạo nhân nói, nếu ta liệu không sai, Tích Kim hiện tại, nói vậy hiện tại chính là bái ở môn hạ của ngươi, ta cái kia liệt đồ, liền làm phiền đạo huynh, nhiều nhọc lòng. Thiên Hà đạo nhân đầu góc chuyển cũng là nhanh. Trác Thương Sinh cười ha ha nói, ta ngược lại thật ra nghĩ đây, hắn lại chỉ chịu làm sư đệ của ta, không muốn vào ta dưới trướng, bàn về bối phận, ta đã so với đạo hữu muộn một đời. Sao dám, cái này không biết phân biệt tiểu hỗn đản, sau đó gặp mặt lại, lão phu định phải cố gắng giáo huấn hắn một trận. Thiên Hà đạo nhân liền không dám sưng, còn dương mắng một câu, trong lòng đương nhiên là cực kỳ vui vẻ. Hai người này một phen gặp mặt, bầu không khí cực hòa hợp, cùng đi tiến vào trong sân môn. Trong sân môn, hoa đào khắp nơi nở rộ, mùi thơm kéo tới, cái kia cao to dị thường cây đào, làm người cho rằng tiến vào một thế giới khác bình thường, xem Trác Thương Sinh trà liền tán. Tiến vào đại khách đại điện sau, Thiên Hà đạo nhân sai người dâng trà thơm. Trác Thương Sinh tương lai ý nói rõ, lại lấy ra một cái túi đựng đồ đưa qua. Tích Kim có tâm. Thiên Hà đạo nhân tiếp nhận túi chứa đồ, cảm khái nói: "Trác Thương Sinh chậm chậm gì gì uống một hớp trà, cười nói: "Quyến luyến cựu tông môn người, không phải là chỉ có hắn một cái, Phương Tuấn Mi cùng Long Cầm Y, tương tự như vậy, này trong túi chi vật công lao, cũng có bọn họ một phần, Tích Kim nói cho ta, cái kia đoạn chi sống lại linh dược, là Phương Tuấn Mi lấy một việc ân tình đổi lấy." Đạo huynh cũng nhìn thấy hai người bọn họ sao? Thiên Hà đạo nhân kinh hỉ hỏi. Trác Thương Sinh gật đầu một cái nói: "Đầu năm thời điểm, Nam Thừa Tiên Quốc có một hồi tiềm long bảng chi tranh, ba người bọn họ đều tham gia, tất cả đều rực rỡ hào quang." Thẳng thắn nói, ta đến hiện tại đều không thể tin được, bọn họ là theo đồng nhất cái trong tông môn đi ra. Thiên Hà đạo nhân nghe cười ha ha, không nói ra được vui thích, phảng phất đã thấy chính mình thưởng thức nhất ba cái tiểu bối, hăng hái, tia sáng tỏa ra dáng vẻ. Một đoạn này, đạo huynh định phải cẩn thận giảng giải một chút, bất quá đang giảng trước hết để cho ta gọi mấy người đến. Thiên Hà đạo nhân vẻ mặt tan lòng, cũng không gặp hắn nói chuyện, nên là truyền âm đi ra ngoài. Trác Thương Sinh vui vẻ gật đầu. Hai lão cùng chén cả ly, uống lên trà đến. Chỉ trong chốc lát, một cái thanh niên mặc áo trắng, trước tiên đi ra. Ngoài 30 dáng dấp, chiều cao 8 thước, xuyên một thân thêu vân hà đồ án trường bào màu xanh nhạt, bên hông đâm một cái màu trắng duy băng, một cái tay áo trống rỗng. Mặt như bạch ngọc, đường viền nhu hòa, tuấn tú nho nhã, hai con mắt phảng phất hai vung thanh tuyển đồng dạng, khảm nạm ở trên gương mặt, sắc mặt bình tĩnh không lay động. Sống mũi cao thẳng, hai phiết râu đen, vẻ mặt thong dong bên trong lộ ra uy nghiêm, tràn ngập thành thục nam nhân mị lực, cảnh giới là đạo thai hậu kỳ. Tiến điện sau, nhìn thấy Trác Thương Sinh, thanh niên mặc áo trắng hơi ngây cả người. Trác Thương Sinh nhìn thấy người này, cũng bị hắn phong thái hấp dẫn, đánh giá vài lần, liền thổn thức nói, như thế tốt mầm, để ở chỗ này thủ tông môn, đáng tiếc, chung quy phải có người thủ. Thanh niên mặc áo trắng nghe vậy, khẽ mỉm cười, từ tốn nói, không có lời nói hùng hồn, nhưng liền đúng như vậy, lại nghe Trác Thương Sinh lại càng hài lòng gật đầu. Vạn bối Phạm Lan Chu, xin ra mắt tiền bối, gặp qua đại sư bá. Người đến chính là Phạm Lan Chu, mấy trăm năm không gặp, Phạm Lan Chu trên người đã có mấy phần thiếu tông chủ khí độ uy nghi. Lan Chu, vị này chính là theo phía tây đến Trác đạo huynh, hắn dẫn theo Cẩm Y Điệp, Tuấn Mi tin tức về bọn họ, chờ sư phụ của ngươi cùng tiểu mạn đến rồi, đồng thời nghe một chút. Thiên Hà đạo nhân hưng phấn nói rằng, lại vì Trác Thương Sinh giới thiệu Phạm Lan Chu. Phạm Lan Chu nghe tự nhiên là đại hỉ. Lại chỉ chốc lát sau, Tha Đà đạo nhân cùng Dương tiểu mạn rốt cục đến. Tha Đà đạo nhân không có quá biến hóa lớn, vẫn là lao đạo nhân kia dáng vẻ, chỉ là tóc bạc nhiều hơn một chút, khí tức chất phát một ít. Dương tiểu mạn biến hóa, liền làm người ta kinh ngạc, khắp toàn thân đều tràn ngập một loại tự tin phong thái, phảng phất trước đây là một cái ẩn sâu hộp bên trong, bây giờ rốt cục ra bao bảo kiếm bình thường, đôi mắt đẹp như thần, tinh mang như điện tiệm, như bay lên phượng hoàng con. Ở Cố Tích Kim ba người, lần lượt rời đi tông môn sau, Dương tiểu mạn cùng Đoàn Thành Cuồng hai người, nhanh chóng trưởng thành, thành đạo thai bên trong lợi hại nhất hai cái, ở cùng những môn phái khác tranh đấu bên trong, biểu hiện cực xuất sắc. Trác Thương Sinh nhìn thấy Dương tiểu mạn thời điểm, lần thứ hai ngẩn ngơ. Trong cái tông môn này, còn có bảo a? Thiên Hà đạo nhân nhìn Trác Thương Sinh kinh ngạc dáng vẻ, cười hì hì. Lại là một phen giới thiệu. Phạm Lan Chu ba người, biết thân phận của Trác Thương Sinh cùng ý đồ đến sau, tự nhiên là lại kính ngưỡng lại hưng phấn. Đóng cửa lại sau, năm người ngay ở bên trong cung điện, tâm tình lên. Nghe được lệnh Hồ Tiến tiểu bị Đường Kỷ giết chết, mọi người tất nhiên là bị phẫn. Nghe được Long Cẩm Y vì giết Đường Kỷ, tự phế Tiềm Long bảng tiền đồ, lại là cảm khái vạn ngàn. Nghe được Cố Tích Kim cùng Phương Tuấn Mi triển khai cuối cùng quyết chiến, tâm tình đã vô pháp ngôn ngữ, bắt đầu biết sự tiến bộ của bọn họ là như vậy khủng bố, mà Dương Tiểu Mạn trong mắt càng là sinh ra hận không thể lập tức bay qua vậy vẻ mặt đến. Tâm tình mấy người liên tiếp chuyển biến, thật lâu không thể bình tĩnh. Chương 405, Thiểm Điện Độ Kiếp. Không dối gạt mấy vị, lão phu tông môn Thiên Tà Kiếm Tông cũng không phải là cái gì danh môn chính phái, Tích Kim tiếp nhận sau, có ý định chỉnh lý, để ta lúc trở về, đem một cái tên là Đoàn Thành Cuồng tiểu tử mang tới giúp hắn. Trác Thương Sinh ánh mắt trong sáng, hào phóng nói rằng, đối với mình tông môn việc, không có bất luận cái gì cấm kỵ cùng ẩn dấu. Mấy người nghe hiểu. Thiên Hà đạo nhân nói, Thanh Cuồng có thể đi vào đạo huynh trong môn phái, cũng là hắn một phen tạo hóa, bất quá hắn giờ khắc này, dường như không ở trong tông môn. Ta đã gặp hắn. Trác Thương Sinh cười nói. Bốn người ngạc nhiên nhìn hắn. Trác Thương Sinh đem Đoàn Thanh Cuồng bị người đuổi giết, mượn yêu thú xoay ngược lại cục diện sự tình nói đến, nghe mấy người lại là một phen cười to. Cái này tiểu hỗn đản, thích nhất đi ra ngoài cho ta gây sự sinh sự. Chỉ có Thiên Hà đạo nhân bản lên gương mặt tức giận mắng. Tiểu đạo hữu, Phương Tuấn Mi để Tích Kim nhờ ta mang tin cho ngươi, nếu ngươi dự định đi về phía tây, có thể đi Bản Tâm Kiếm Tông tìm hắn. Trác Thương Sinh lại hướng Dương Tiểu Mạn nói. Dương Tiểu Mạn nghe vậy, trong mắt đầu tiên là sáng lên một đoàn khác chi hỏa, xem mấy người hiểu ý nở nụ cười, cười Dương Tiểu Mạn đỏ bừng bên tai, chôn xuống đầu đi. Nhưng sau đó liền rơi vào làm khó dễ bên trong, suy tư lên. Tha Đà đạo nhân cùng Thiên Hà đạo nhân không hề có một tiếng động trao đổi ánh mắt, cũng không biết có hay không truyền âm giao lưu. Sau một chốc sau, vẫn là Tha Đà đạo nhân trước tiên mở miệng. "Tiểu Mạn, ngươi nếu là muốn đi, ngươi liền đi thôi, trước đây ta nhất định phải ngươi đến Long Môn cảnh giới mới thả ngươi đi, là lo lắng dọc theo con đường này hung hiểm, bây giờ có chắc tiền bối đồng hành, lại không có cái gì có thể lo lắng." Tha Đà đạo nhân vẻ mặt hiền lành, thanh âm ôn hòa. "Ở đưa đi Phương Tuấn Mi sau, lại muốn đem Dương Tiểu Mạn đưa đi. Hắn không phải một thiên tài hơn người sư phụ, nhưng hắn chắc chắn sẽ không làm lỡ đồ đệ mình tiền đồ." Dương Tiểu Mạn nghe vậy, nước mắt loẹt xoẹt liền chảy xuống. Phạm Lan Chu có lẽ cũng nghĩ lại tới năm đó ở ngoài sân môn, tống biệt Phương Tuấn Mi một khắc đó, vẻ mặt cũng thổn thức lên. "Sư phụ, liền để ta lại bồi một thoáng ngươi đi, vẫn cứ dựa theo ước định của chúng ta lúc trước, đợi được Long Môn sơ kỳ sau, ta sẽ rời đi." Dương Tiểu Mạn nói rằng, tình chân ý thiết. Tha Đà đạo nhân nghe vậy, trong lòng cực vui mừng, lại càng muốn trêu tức bình thường, cười ha ha nói, "Có cái gì có thể bồi, ngươi mỗi ngày bế quan, ta mỗi ngày bế quan, ngay cả mặt mũi đều thấy không mấy lần trước, không nên làm này tiểu nhi nữ tư thái. Ta liền phải chờ tới Long Môn sơ kỳ lại đi, lão sư đệ ngược lại chạy không thoát." Dương Tiểu Mạn ưỡn ngực, vẻ mũi tinh xảo, quật cường vậy nói. Đột nhiên ý thức được nửa câu sau có chút không thích hợp, sắc mặt lại là đột nhiên ửng hồng. Mọi người thấy thế, lại là cười ha ha. Xem ảnh một. "Không nói với các ngươi, ta trở lại tu luyện." Dương Tiểu Mạn ánh mắt xấu hổ gấp lấp lóe mấy lần, viên mắt bên trong còn chuyển lệ chừng mấy người một mắt, chôn đầu, lao ra cửa đi. Phía sau lại là một chuỗi cười to phát lên. Ngược lại Trác Thương Sinh nhìn Dương Tiểu Mạn bóng lưng, đáy mắt né qua một vẻ hối hận vẻ. Sớm biết lúc trước liền không cho hắn đi cứu Lê Hoa. Trong lòng lẩm bẩm một câu. Bốn nam nhân tiếp tục vừa uống vừa tán gẫu lên. Đoàn Thanh Cuồng vẫn chưa về, Trác Thương Sinh đương nhiên cũng không vội rời đi. Ngày này lên, ngay ở Đào Nguyên kiếm phái ở lại, cùng Thiên Hà đạo nhân đàm luận huyền luận đạo, hứng thú đến rồi, thậm chí còn chỉ điểm Phạm Lan Chu cùng Dương Tiểu Mạn hai bộ kiếm quyết. Thanh Không Thần Nhũ quả nhiên hữu hiệu, phu sau khi dùng qua, Phạm Lan Chu của tay, từng điểm sống lại. Chỉ chờ trường tốt sau, liền chuẩn bị tích lũy pháp lực, xung kích Long Môn cảnh giới. Dương Tiểu Mạn lại là đã bắt đầu đạo thai kỳ cuối cùng pháp lực tích lũy. Lại mười mấy ngày sau, Đoàn Thanh Cuồng trở về, biết Cố Tích Kim gọi hắn đi hỗ trợ, vui cùng cái tinh tinh lớn đồng dạng, hùng hục hãy cùng Trác Thương Sinh rời đi. Trác Thương Sinh đến, mang đi Đoàn Thanh Cuồng tin tức, đã ở trong tông môn chuyển đến, chọc rất nhiều đệ tử, ưa cao phi thường. Một ngày này, Tống Sa Đắc tâm thần không yên luyện xong một lò đan. Sau đó, bị sư phụ của hắn Thuần Vu Khiêm mắng thành tức chó. "Lúc nào, có người cũng đến nhà đến đem ta Tống Sa Đắc mời đến hắn trong tông môn a, ta cũng rất có năng khiếu a, tuy rằng không phải kiếm đạo phương diện." Một thân một mình, ngồi ở sơn đạo trên thềm đá, Tống Sa Đắc khổ gương mặt. Một bên uống ngôi rượu, một bên ở trong lòng nói rằng, thời gian ở từng cái tu sĩ bế quan bên trong, không hề có một tiếng động chạy qua. Tiềm Long bảng chi tranh tin tức đã sớm bị mang hướng về Nam Thừa Tiên quốc bốn phương tám hướng, thậm chí là phía Tây Bạch quốc, phía Nam Sâm La Hải, gợi ra rất nhiều náo động. Cố Tích Kim, Phương Tuấn Mi, ca thư chính cùng đám người, đại danh kêu gọi. Mà những tin tức này gợi ra náo động, vẫn không có triệt để lui xuống đi, lại là từng cái tin tức ở Nam Thừa Tiên quốc muốn nổ tung lên. Đế Hạo lên cấp Long môn, ca thư chính cùng lên cấp Long môn, Cố Tích Kim lên cấp Long môn. Trước chàng kia Tiềm Long bảng chi tranh bên trong, tài năng xuất chúng nhất mấy cái tu sĩ, hầu như là không có bất cứ hồi hộp gì, sau khi thương thế lành, ở thời gian ngắn nhất bên trong, đẩy ra Long Môn cảnh giới cửa lớn. Vô số đạo thai tu sĩ, nghe được tin tức sau, ưa cao ngụm nước ào ào. Nhưng không có Long Môn đan, vừa không có linh thạch cực phẩm bọn họ, chỉ có thể lần lượt dựa vào tầm thường có thể thấy được đan dược, đi xung kích Long Môn cảnh giới, kỳ vọng một cái mở cửa lớn ra khả năng. Lần lượt thử nghiệm, lại ở lần lượt thất bại, tiêu hao chính mình tuổi thọ. Đây chính là tuyệt đại đa số đạo thai hậu kỳ tu sĩ bi ai, đây chính là vì cái gì tuyệt đại đa số Long Môn tu sĩ, dáng vẻ đều rất giản mua nguyên nhân. Mà này xung kích Long Môn, đồng thời xúc động thiên kiếp rầm rộ, cũng sớm muộn muốn đến phiên bản Tâm Kiếm Tông. Một ngày này, Thạch Công Sơn bầu trời, mây đen cuồn cuộn, sấm gió từng trận, trầm thấp trong bầu trời, là một cái vĩ đại tím màu đen vòng xoáy, mạnh mẽ khí toàn, theo báo tắc bên trong cuộn ra, dường như muốn đem Thạch Công Sơn vụt lên từ mặt đất, thu vào một không gian khác đồng dạng. Từng đạo phá nát con rắn nhỏ dạng màu bạc tia điện, ở màu tím đen trong lốc xoáy lan lộn, tiến vào chui ra, hay là bởi vì thời cơ còn chưa tới, vẫn không có lôi đỉnh hạ xuống được. Mà ở cái kia lôi đỉnh vòng xoáy bên trong, còn có một cái cực mơ hồ, muôn dạng đồ vật ngay ngắn chỉnh tề tồn tại, nhan sắc cực cảm đạm, có chút thấy không rõ lắm. Xoạt xoạt xoạt. Từng đạo bóng người từ các nơi lướt đi ra, nhìn hướng thiên không bên trong. Không ít đệ tử trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn đến, đối với tình cảnh này, bọn họ đã không tính xa lạ. Đây là Long Môn chi kiếp. Không sai, nổ nát trong lốc xoáy cái kia môn, hai nạn này liền là quá rồi. Là vị tiền bối nào muốn độ kiếp? Nếu có thể vượt qua, chúng ta Bản Tâm Kiếm Tông lại có thể lớn mạnh mấy phần. Theo vòng xoáy trung ương vị trí xem, đối ứng tựa hồ là bất động phòng, lẽ nào là sư thúc tổ muốn độ kiếp? Sẽ không sai, tất nhiên là hắn. Chúng ta Bản Tâm Kiếm Tông ở Hoành Vũ Sơn thành cửa hàng bên kia đã truyền đến tin tức, Cố Tích Kim, Đế Hạ bọn họ đều đã lên cấp Long Môn, sư thúc tổ chắc chắn sẽ không lạc hậu bọn họ quá xa. Mọi người nghị luận sôi nổi, tất cả đều nhận định, tất nhiên là Phương Tuấn Mi muốn độ kiếp. Nhưng sau một khắc, một cái vang dội bạc hai liền mạnh mẽ phiến ở trên mặt bọn họ. Giang giác đang nổi lên hồi lâu sau, đạo thứ nhất kiếp lôi rốt cục hạ xuống, tia chớp màu trắng bạc phảng phất một cái đáp xuống điện xà đồng dạng, tốc độ cực nhanh. Luật thật dài tiếng ngựa hí vang vọng Bản Tâm Kiếm Tông. Điện xà mới đến một phần ba nơi, một đạo màu trắng như tuyết bóng ngựa đã lấy một cái nhanh chóng tốc độ tiến vào hết thảy tu sĩ tầm nhìn, đạp lên hư không hướng cái tia thiểm điện phóng đi. Lông bờm màu vàng nóng tung bay, ánh mắt rừng rực như lửa. Độ kiếp dĩ nhiên là thiểm điện. Phương Tuấn Mi ở Tiềm Long bảng chi tranh bên trong thương quá nặng, quả nhiên vẫn bị thiểm điện giành trước. Thiểm điện ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm đạo kia điện xà, cực kỳ chăm chú, ở va chạm trước trong nháy mắt, mạnh mẽ một cước, đạp đi ra ngoài, hào quang đỏ ngầu lấp loé ở móng trên. Oeng! Nổ tung tiếng vang, không gian đột nhiên kịch liệt lay động lên, liền mang theo cả tòa Thạch Công Sơn, cũng bắt đầu hơi lắc lên. Đạo thứ nhất kiếp lôi, bị thiểm điện một cước đạp thành khói xanh. Hung mãnh, cuồng bạo, thô bạo. Nhìn tình cảnh này, vô số tu sĩ chấn động đến nói không ra lời, dùng thủ đoạn như vậy tiếp kiếp lôi, quả thực là chưa từng nghe thấy. Luật. Thiểm điện bốn vó đặc không, ngẩng đầu hướng về bầu trời vòng xoáy rít gào. Cái kia tử khí vòng xoáy như bị tức giận, lan lộn càng ngày càng mãnh liệt lên, lôi đỉnh tia điện cũng càng ngày càng to lớn lên, bất quá đòn thứ hai không có lập tức đến, còn đang nổi lên bên trong. Nhìn nhầm, dĩ nhiên là sư thúc tổ con ngựa này độ kiếp, lẽ nào nó là cấp 5 yêu thú hay sao? Vẫn là càng cao hơn. Bàng quan các đệ tử, này mới phục hồi tinh thần lại một lần nữa bắt đầu nghị luận, đương nhiên không có đáp án. Mà trừ bọn họ ra bên ngoài, vào giờ phút này, ở Bất Động Phong đỉnh, cũng có hai người ở nhìn. Trang Hữu Đức cùng Phương Tuấn Mi, đứng song vai, cuồng phong phần phật, thổi hai người bào tóc tung bay. Hai người có tâm chăm chú ở việc tu luyện của chính mình, nhưng động tĩnh lớn như vậy, ngày hôm đó kiếp càng là vô hình ảnh hưởng phụ cận tâm thần của mọi người, nơi nào còn có thể an tâm tu luyện. Tuấn Mi nhìn rõ ràng, Long Môn chi kiếp, cùng chia tăng quan. Trang Hữu Đức ngẩng nhìn trong bầu trời, thần sắc nghiêm túc, mượn cơ hội này, chỉ điểm nổi lên Phương Tuấn Mi. Cửa thứ nhất chính là tích lũy pháp lực, đột phá đạo thai có thể chịu đựng cực hạn, do đó đạt đến xúc động thiên kiếp trình độ, cửa ải này cần lượng lớn linh khí, lấy trong tay ngươi linh thạch cực phẩm, khẳng định là đủ. Phương Tuấn Mi gật gật đầu. Cửa ải thứ hai chính là mặt sau 36 phát kiếp lôi, một cái so với một cái mạnh, một cái so với một cái mãnh, không cẩn thận chính là biến thành cho bụi chi cục. Chết ở cửa ải này bên trong tu sĩ không phải số ít. Độ bất quá, chỉ có thể lần sau lại đến, trong quá trình này, tận lực thiếu dùng pháp bảo càng mạnh, xúc động mặt sau kiếp lôi uy lực liền càng mạnh. Phương Tuấn Mi lần thứ hai gật đầu. Cửa thứ ba chính là phá Long Môn, vượt qua 36 phát kiếp lôi sau, đi vào trong lốc xoáy, nổ nát cánh cửa kia, liền là chân chính vượt qua Long Môn chi kiếp, được ông trời tán thành. Đạo thai mới có thể được triệt để giải thoát. Phương Tuấn Mi lần thứ ba gật đầu. Ánh mắt của hắn cũng thủy chung xem hướng thiên không bên trong. Hai người nói chuyện gian, thiểm điện đã cùng từng đòn kiếp lôi ác chiến lên. Tiếng ầm ầm, nổ vang không dứt. Nhìn trong lốc xoáy hạ xuống kiếp lôi, Phương Tuấn Mi trong mắt dần dần có tinh mang lên, đột nhiên né qua một cái quái lạ ý nghĩ. Sư huynh, thiên phạt này chi lôi, xem như là mấy phẩm lôi hành linh vật, có thể không nạp để bản thân sử dụng. Chương 406, Ngũ Hành Nguyên Bình. Trang Hữu Đức nghe được vấn đề này, ánh mắt thâm thúy lên. Nhìn hướng thiên không bên trong cái kia tàn phá lôi đỉnh thời điểm, có vẻ kính sợ sinh ra. Không chỉ là ngươi, vô số lôi tu, thậm chí là cái khác nguyên khí tu sĩ, đều muốn biết đáp án của vấn đề này. Trang Hữu Đức chậm rãi nói, nhưng đến nay mới thôi, ta không có theo bất kỳ tu sĩ nào trong miệng biết đáp án này. Tại sao? Phương Tuấn Mi trong mắt tinh mang lóe lên. Liên quan với những này thiên địa linh vật, cần thu lấy sau, luyện chế thành hạt giống, mới có thể bị tu sĩ chúng ta hấp thu bước đi, ngươi nên đã biết rồi. Phương Tuấn Mi gật gật đầu. nơi này liền dây dưa một thứ, cùng một dạng phụ trợ thần thông. Trang Hữu Đức nói tiếp, như vậy phụ trợ thần thông chính là luyện chế thành hạt giống thủ đoạn, điểm này lão phu tạm thời không nói nhiều, chỉ nói vật như vậy, vậy thì là thu lấy loại này thiên địa linh vật lọ chứa. Nghe đến đó, Phương Tuấn Mi nói tiếp, ta ở cực địa thành thời điểm, nghe nói bọn họ là dùng một loại gọi từ nguyên bình đồ vật, đến thu lấy cực địa tử quang. Không sai, thứ nguyên bình chính là trong đó một vật. Trang Hữu Đức gật đầu nói, ngươi đã có thể tưởng tượng đến, không giống thiên địa linh vật, không giống cấp bậc, không giống đặc tính, sẽ cần bao nhiêu loại không giống lọ chứa đến thu lấy, có chút đặc tính quái lạ cấp cao linh vật, thậm chí không người có thể luyện chế ra đối ứng lọ chứa đến thu lấy. Ta rõ ràng ý của sư huynh. Phương Tuấn Mi gật đầu nói. Trang Hữu Đức nói, đến nay không có một dạng lọ chứa có thể thu lấy thiên phạt chi lôi, càng không muốn để thu rồi sau tinh luyện vì lôi trùng phụ trợ thủ đoạn. Chí ít lão phu không biết có cái gì lọ chứa có thể thu lấy thiên phạt thần lôi, hay là trong giới tu chân này thần bí nhất cũng là người ngóng trông nhất lôi hành linh vật. Phương Tuấn Mi lần thứ hai gật đầu. Có không có cái gì nổi danh lọ chứa có thể thu rồi đại đa số linh vật? Suy nghĩ một chút, Phương Tuấn Mi lại hỏi. Có. Trang Hữu Đức gọn gàng trở lại nói, có một loại gọi ngũ hành nguyên bình đồ vật, có thể thu kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành chi vật, pháp bảo thượng phẩm cấp độ ngũ hành nguyên bình, có thể thu cấp 5 cùng cấp 5 bên dưới ngũ hành linh vật. Đỉnh cấp pháp bảo cấp độ ngũ hành nguyên bình, có thể thu cấp 6 chi vật. Còn càng cao hơn, chỉ sợ cũng muốn linh bảo cấp độ đến thu rồi, bất quá ta cũng chưa từng thấy. Sư huynh trong tay, có cái gì cấp bậc ngũ hành nguyên bình? Phương Tuấn Mi trong mắt sáng ngời hỏi. Trang Hữu Đức nghe được vấn đề này, khóe miệng cũng bắt đầu sai lệch, vây vào rầm rầm ngang ngang đầu, nói rằng, lão phu nhân vật như vậy, trong tay đương nhiên là đỉnh cấp pháp bảo cấp bậc ngũ hành nguyên bình. Dương Dương tự đắc. Người sư huynh kia những năm này thu rồi bao nhiêu cấp 6 linh vật? Phương Tuấn Mi lại hỏi. Này một câu hỏi, phảng phất chọc vào Trang Hữu Đức chỗ đau, đâm hắn ra mặt giật giật, sắc mặt gấp đen xuống, bĩu môi nói, có ngươi chuyện gì, không nên luận hỏi. Phương Tuấn Mi nghe vui vẻ, trong lòng hơi động nói, sư huynh sẽ không suy đến một dạng đều không đụng với, hoặc là may mắn đụng với, cũng một dạng đều không cấp được chứ? Trang Hữu Đức nghe vậy, càng là lung túng lên. Xem ảnh một. Hai người các ngươi cho ta chăm chú một điểm nhìn, không cho phép khoác lác, ta ở độ kiếp đây. Vào thời khắc này, phẫn nộ tiếng ngựa hí theo trong bầu trời truyền đến, vang lên ở Phương Tuấn Mi trong đầu, lại là tiếng người. Thiểm điện giờ khắc này cũng không biết nhận được thứ mấy phát kiếp lôi, độ đã có chút vất vả, trên người da chóc thịt bong, máu tươi chảy ròng. Khoe mắt dư quang không cẩn thận liếc về Phương Tuấn Mi cùng Trang Hữu Đức, không riêng không cho hắn tiếp sức, còn tán gẫu rất hạnh phúc, được kêu là một cái khi a. Đặc biệt là ngươi, Phương Tuấn Mi, ta ở dùng tính mạng cho ngươi biểu diễn thiên kiếp có bao nhiêu đáng sợ đây, cho ta chăm chú nhìn. Thiểm điện lại quát một tiếng. Phương Tuấn Mi nghe cười ha ha. Cùng với thiểm điện thời gian, vĩnh viễn là vui vẻ như vậy. Vâng. Lại là một cái kiếp lôi hạ xuống, lại một lần bị thiểm điện một cước đạp thành khói xanh. Mà thiểm điện cái kia một cái chân đã như nhân loại nắm đấm bình thường, máu me đồng địa. Trang Hữu Đức lao già này nhân cơ hội giải lúng túng. Phương Tuấn Mi nhưng là trong lòng ngứa, cười nói, sư huynh, nếu là vận may của ngươi thực sự không ra sao, liền đem cái kia ngũ hành nguyên bình đưa cho ta đi, cố gắng ta ngày sau cất bước tu chân giới lúc sẽ dùng đến. Trang Hữu Đức nghe vậy liếc hắn một cái, ngược lại cũng thoải mái, trực tiếp lấy ra một cái chiếc lọ đến đưa cho hắn. Phương Tuấn Mi cúi đầu nhìn lại, là một chỉ to bằng bàn tay chiếc lọ, sắc có đen sẫm, lại lập lòe hào quang năm màu, tạo hình đơn giản đại khí, khí tức tự nhiên là đỉnh cấp pháp bảo khí tức. Đa tạ sư huynh. Tiếp nhận nói cảm ơn. Trang Hữu Đức nói, trừ ra này một cái, ta vẫn còn có một cái đỉnh cấp pháp bảo, sau đó liền bất truyền ngươi, ngươi muốn cái gì, đều chính mình đi tranh đi cấp đi. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, không có bất luận cái gì chú ý. Hắn sau đó cất bước tu chân giới thời gian càng nhiều, tông môn bên này, chung quy phải chừa chút cường lực thủ đoạn. Thường dùng tinh luyện thành hạt giống phụ trợ thần thông, cũng đưa cho ngươi, chính mình bất thời gian, chậm rãi nghiên cứu đi. Trang Hữu Đức lại lấy ra một tấm thẻ ngọc cho hắn. Phương Tuấn Mi lại tạ, lại hỏi, sư huynh, lôi băng loại linh vật, lại là cái gì lọ chứa đến thu lấy? Trang Hữu Đức nói, lôi băng loại lọ chứa, nói đến liền phức tạp, lão phu trong tay tốt nhất, mới là pháp bảo thượng phẩm cấp bậc, trên thị trường đều mua được, cho tới đỉnh cấp pháp bảo cấp bậc, hơn nửa ở thế lực lớn Long Môn tu sĩ trong tay, có thể không làm đến, còn xem ngươi vận mệnh của chính mình. Phương Tuấn Mi lần thứ hai gật đầu. Cuối cùng hai vấn đề, người khác thả ra ngoài thủy hỏa loại đồ vật, ta có thể hay không thu lấy? Trang Hữu Đức nghe được vấn đề này, lặng lẽ cười nhìn chừng hắn một cái. Phương Tuấn Mi cũng là cười ha ha. Vấn đề này cũng rất phức tạp. Trang Hữu Đức nói, phổ thông phép thuật bên trong chất chứa thủy hỏa chi vật là có thể thu, nhưng nếu là những nước này hỏa bị ngưng tụ thành mạnh mẽ thần thông, bình thường thu không được. Nếu như mình bản thân nắm giữ, nghi truyền cho người khác đây. Phương Tuấn Mi gật đầu lại hỏi, cái kia cũng cần trước tiên tinh luyện thành hạt giống mới truyền cho người khác, nếu như toàn bộ truyền cho người khác, chính ngươi sẽ không có, nếu như chỉ truyền một nửa, uy lực tất sẽ giảm nhiều, cần rất lâu ôn dưỡng mới có thể chậm rãi khôi phục. Phương Tuấn Mi hiểu, triệt để đã hiểu. Hai người không nói nữa, chuyên tâm xem ra thiểm điện độ kiếp đến. Vào giờ phút này, khoảng chừng là vào lúc giữa trưa, nhưng sắc trời đã đen kịt như đêm, cả tòa thạch công sơn phảng phất trong một đêm, rơi vào đến một cái khác lạnh giá mà lại làm người nghẹt thở quỷ trong dị không gian. Cuốn phong gào thét, cây cỏ chập chờn, đất trời tối tăm. Oeng, lại là một tia chớp hạ xuống. Cái này đến lôi đỉnh, bề rộng chừng gần trượng, phảng phất một cái thác nước nhỏ mở dạng, từ trên trời giáng xuống, xem 9 phần 10 bảng quan tu sĩ đều lộ ra ra đầu trực nổ biểu tình đến. Phía dưới thiểm điện thấy thế, gào thét xông lên, lại là một cước đá ra. Một cước này cùng Phương Tuấn Mi trước nhìn thấy bất luận cái gì một cước đều không giống nhau, một cước này đá ra, một cái vĩ đại đỏ như màu máu cước ảnh, phi không mà đi, có thể thấy được thiểm điện cũng ở tiến bộ. Ầm. Một tiếng vĩ đại nổ vang sau, lôi đỉnh vỡ thành khói xanh. Thiểm điện lại là ầm ầm một tiếng, đập xuống ở địa, trên người không biết lại thêm bao nhiêu thương. Giang giác. Không có thời gian nhiều kêu thảm thiết, dưới một tia chớp, tiếp theo đến, một đạo hầu như ngưng tụ thành long hình màu bạc lôi đỉnh, dương nhanh múa vút bình thường, gầm thét lên đánh về trên đất thiểm điện. Bao nhiêu cái, có người hay không giúp ta đem lấy? Tiếng ngựa hí lại nổi lên, thiểm điện cấp hống hống lần thứ hai đứng lên, hướng về trong bầu trời phóng đi, hắn xưa nay có chút xu cắt tị hùng, gặp trên phiền phước, có thể trốn liền trốn. Nhưng ngày hôm nay cửa hải này, là tránh không thoát. Ầm. Lại là một tiếng vĩ đại nổ vang, thiểm điện lại một lần nữa đập ầm ầm tiến trong đại địa, đập ra một cái hố sâu đến. Nay một cái, hiển nhiên thương hắn rất nặng, đổ vào trong hố, khỏe miệng máu tươi phun mạnh, đau thân thể quất thẳng tới xúc, trên người đã không phải chảy máu đơn giản như vậy, đã bị điện cháy đen tảng lớn. Lấy hắn lôi đỉnh thuộc tính yêu thú, dĩ nhiên cũng thương nặng như vậy, có thể thấy được này kiếp lôi lợi hại. Mà này một cái qua đi, trong bầu trời không còn kiếp lôi hạ xuống, tử khí vòng xoáy cũng không có tản đi, chỉ là vòng xoáy bên trong cánh cửa kia dần dần rõ ràng lên. Nói là môn, xem ra càng như là một đạo cự hạp hoành ở trên trời. Tuấn Mi, vừa nãy vậy thì là cuối cùng một đạo kiếp lôi, nhanh để hắn dậy, đi nổ nát cánh cửa kia, nếu là kéo lâu, môn biến mất rồi, tương tự coi như hắn thất bại. Trang Hữu Đức vội vàng nói. Thiểm điện, lên. Phương Tuấn Mi nghe vậy, lập tức quát to, đi đạp nát cánh cửa kia, nhanh một chút. Thiểm điện nghe vậy, loạn choạng đứng lên. Luật. Lại là một tiếng hí dài sau, rốt cục lần thứ hai đạp không mà đi. Rầm rầm. Đi vào bầu trời trong lốc xoáy sau, thiểm điện đối với cánh cửa kia, liền triển khai đánh tung nát nổ, một cước liền với một cước đạp đi ra ngoài, màu máu cước ảnh bay lượn. Đơn giản, thô bạo. Rất nhiều bản tâm kiếm tông đệ tử, xem ánh mắt trực rét, mà Phương Tuấn Mi lại là sắc mặt đen rồi lại đen. Có thể hay không lại có thêm điểm kỹ thuật hàm lượng. Trang Hữu Đức nhận ra được thần sắc hắn, tựa hồ biết hắn suy nghĩ trong lòng, cười hắc hắc nói, đây chính là yêu thú, cơ thể bọn họ, hạn chế bọn họ, vô pháp giống nhân loại chúng ta tu sĩ một dạng bẩm quyết, chỉ có hóa hình, thủ đoạn của bọn họ mới sẽ vô hạn phong phú lên, con ngựa này, tương lai ngược lại ngươi một cái tốt giúp đỡ. Oeng. Cuối cùng một tiếng vĩ đại nổ vang sau, cái kia một cánh cửa rốt cục nát đi. Thành. Bàn tâm kiếm tông bên trong, tảng lớn tu sĩ kinh hỉ lên tiếng. Không, vẫn không có, thân là yêu thú, hắn còn có hóa hình tiên kiếp muốn độ. Có người nói, tử khí vòng xoáy không có tản đi. Càng thê thảm thảm hí tiếng, theo trong bầu trời truyền đến. Chỉ thấy thiểm điện cái kia trắng như tuyết thân ngựa, bắt đầu kịch liệt vặn vẹo lên. Đầu lâu, ngực bụng, thứ chi, mỗi một tấc bắp thịt, mỗi một cái xương, phảng phất đều đang vặn vẹo biến hình bình thường. Chỉ là nhìn lên vài lần, liền có thể làm người cảm giác được cái kia không phải người thống khổ. Thiểm điện cái này không tiền đồ, trong đôi mắt là đau đến nước mắt ào ào lưu a, trong miệng thống khổ hí dài liên tục. Cái kia hí dài tiếng, những người khác nghe không hiểu, Phương Tuấn Mi nhưng là nghe thật thật. Tuấn Mi, cứu ta, không hóa hình, lão tử không hóa hình. Thiểm điện âm thanh vang lên ở Phương Tuấn Mi tâm thần bên trên. Cái này không tiền đồ ra hỏa. Phương Tuấn Mi trong lòng mạnh mẽ xem thường một câu, lắc đầu cười không ngừng. Chương 407, cái này mặt ngựa nam là ai? Thiểm điện kêu thảm thiết, không có đình chỉ. Này hóa hình thống khổ, chỉ có yêu thú mới có thể đủ lĩnh hội, cái kia không phải đơn giản vặn vẹo thân thể, càng là muốn đem thân thể vào nát, một lần nữa tổ hợp bình thường. Thời gian từng điểm đi qua. Có tiếng kêu thảm thiết dần dần nhỏ xuống, phản phất thống khổ đang ở đánh tan, mà một tôn nhân hình thân thể bắt đầu thành hình. Cao to, khỏe mạnh, vai nổi bật sự rộng rãi, phản phất một bức tường bình thường, thân thể trắng non như ngọc, lập loè cực hoa mắt ánh sáng lộng lẫy, một đầu kịp eo trường mái tóc dài màu vàng nóng, ở vòng xoáy thổi dưới mùa tung. Thiểm điện ở trong lúc bất chi bất giác, đã ngồi xếp bằng ở trong hư không. Thân thể còn ở vào hơi vặn vẹo ở trong, đặc biệt là khuôn mặt này một khối. Ha ha ha, Long môn kiếp sau, hóa hình thành công. Lại sau một chốc sau, Thiểm điện đột nhiên cười to, đứng thẳng lên, thét dài lên tiếng. Thân thể không còn vặn vẹo, lời nói ra cũng không còn là ngựa hí, mà là nhân loại nam tử âm thanh, hùng hồn mạnh mẽ, chỉ là có chút tùy tiện đắc ý, hoàn toàn đã quên chính mình vừa nãy không tiền đổ tiếng cầu cứu. Trong núi tu sĩ, nhìn hắn dáng vẻ, cuối cùng cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm. Bắt đầu từ hôm nay, trong môn phái lại thêm một người Long môn tu sĩ, mặc dù là đầu yêu thú, mà một ít nữ tu, mà là gắt một cái, đỏ mặt xoay người, vừa mới hóa vì tia chớp hình người, đương nhiên là thân thể trần truồng. Bầu trời chỗ cao bên trong, tử khí vòng xoáy rốt cục bắt đầu tàn đi, trong sáng trở nên sáng ngời. Phương Tuấn Mi cùng Trang Hữu Đức xem khẽ mỉm cười, hướng trong phòng của mình đi đến. Mà thiểm điện vẫn không có xong. Hiện tại, đến chứng kiến ta hóa hình sau anh Tuấn tôn vinh thời khắc, ít nhất cũng còn mạnh hơn Phương Tuấn Mi đi, ha ha ha. Thiểm điện vui lầm bầm lầu bầu, gầm gầm gừ gừ, còn bệnh thần kinh một dạng bắt đầu cười ha hả. Giương tay vung lên, ở trước người mình trong hư không thả ra một mặt quang kinh đến, chen chúc mặt mày, vẻ mặt hèn mọn nhìn lại. Cái này mặt ngựa nam, đến tột cùng là ai vậy? Trước mắt sau, thiểm điện trận to hai mắt, tan vỡ vậy hét dầm lên. Tấm gương mặt đó, hơn 20 tuổi dáng dấp, cũng coi như da rẻ trắng nõn, lông mày rậm mắt to, hai cái con mắt đen nhánh bên trong, thỉnh thoảng có lôi điện dạng tinh mang lẻ qua, đặc biệt vì hắn tăng thêm thần bí mị lực. Thế nhưng khuôn mặt kia hình dạng liền đặc biệt có chút dài ra, là một tấm tiêu chuẩn trường mặt ngựa, phối hợp hắn hiện tại tan vỡ biểu tình, càng là có vẻ buồn cười dị thường. Còn không khiếp sợ xong chính mình mặt ngựa, đột nhiên ý thức được chính mình giờ khắc này là thân thể trần truồng, thiểm điện lại rít gào một tiếng, vội vã bưng bộ vị trọng yếu của mình hướng xuống lướt tới. Tuấn Mi, quần áo, nhanh cho ta một bộ y phục. Một bên lướt tới, một bên hô to. Xem ảnh một. Một mảnh tiếng cười vang lên ở thạch công sân trên. Trăm tức sau, trong phòng, Thiểm Điện đã đổi một thân Phương Tuấn Mi quần áo, bởi vì vóc người càng cường tráng một ít duyên cớ, khỏa có chút chặt, nhưng cũng càng thêm có vẻ cơ bắp rõ ràng, tràn ngập nam nhân mị lực. Còn có, Thiểm Điện không khách khí đưa tay đòi hỏi. Bắt đầu từ bây giờ, đã có thể trực tiếp há mồm đối thoại. Còn có cái gì? Phương Tuấn Mi kinh ngạc hỏi. Thiểm Điện nói, chiếc nhẫn chứa đồ cầm mấy cái đến cho ta, ta tồn ở chỗ của ngươi rượu trả lại ta, có cái gì tiện tay bảo bối tốt, phân một điểm cho ta, ta hiện tại cái gì đều không có a. Ngươi không phải còn có một khối ngọc tỷ sao? Phương Tuấn Mi nghe cười hì hì, lại nói, cha mẹ ngươi năm đó không có hướng ngươi trong bụng, mặt khác nhét một điểm thứ tốt cho ngươi sao? Thiểm Điện nghe vậy, trong mắt lộ ra một cái chôn chôn tránh tránh, ở hèn mọn tỏa vẻ mặt bối rối đến, không có sức nói, trừ ra cái kia ngọc tỷ, những khác thật không có. Phương Tuấn Mi cười không nói, thu dọn ra mấy cái không chấp nhận chứa đồ, kể cả một ít rượu ngon những vật này, đồng thời kín đáo đưa cho hắn. Ta trước được pháp bảo thượng phẩm, cũng đã xử lý xong, thật không có thể đưa cho ngươi, trong nhận phụ lục sẽ đưa ngươi dùng đi, linh thạch cũng không có, chờ ta lên cấp Long Môn lại đi lừa. Quỷ hẹp hỏi. Thiểm Điện tiếp nhận, còn bất mãn mắng một tiếng. Nghĩ đến cái gì, lại đột nhiên một vui nói, ta hiện tại có thể ra tông môn xoay chuyển đi, lần này bọn họ ngay cả ta yêu thú nguyên thân cũng không thấy. Mới tu đến Long Môn sơ kỳ, ngươi liền thỏa mãn sao? Phương Tuấn Mi tức giận nói. Thiểm Điện nghe vậy, lườm hắn một cái nói, ngươi là không biết, ta hoặc là bị ngươi nhốt tại phong yêu bài bên trong, hoặc là bế quan tu luyện, đều muốn mín điên lên rồi. Sau khi nói xong, lập tức liền tội nghiệp nói, Tuấn Mi, liền để ta ra ngoài đi dạo đi, thật muốn điên lên rồi. Phương Tuấn Mi liếc hắn một cái, suy nghĩ một chút, cười nói, ngươi trước tiên đi vững chắc cảnh giới, sau đó đem Long Môn cảnh giới thủ đoạn lại mài một chút, trong môn phái trong tàng kinh các lôi pháp, ta sẽ xin mời sư huynh đáp ứng, mặc ngươi là xem, ra ngoài sau, không cần loạn gặp rắc rối, tận lực cũng không muốn tiết lộ ngươi cùng ta cùng với bản tâm kiếm tông quan hệ, tương lai nói không chắc sẽ hữu dụng. Không thành vấn đề. Thiểm Điện đại hỉ đồng ý. Nay vừa ra khỏi cửa, sinh tử các đệ thiên mệnh, ta cách xa ở tông môn, cũng cứu không được ngươi, người nào có thể trọng, người nào không thể trọng, ngươi phải cẩn thận châm trước. Phương Tuấn Mi lại căn dặn một câu. Biết rồi, rông dài. Thiểm Điện thiếu kiên nhẫn lên. Ngày này trở đi, Thiểm Điện củng cố cảnh giới, lại đánh bóng thủ đoạn, mà Phương Tuấn Mi lại là tiếp tục tích lũy pháp lực, chờ đợi Long Môn Thiên Kiếp đến. Mà thời khắc này, không có để Phương Tuấn Mi chờ quá lâu, chỉ một năm sau, liền đến rồi. Một ngày này buổi tối, trăng sáng nguyên bản giữa trời, nhưng trong chớp mắt, liền bị bỗng dưng mà đến mây đen che lấp xuống. Lại thấy tử khí vòng xoáy giáng lâm. Thạch Công Sơn bầu trời, cuồng phong phần phật, tử khí lan lộn, lôi xả tiến vào chui vào. Loạch xoạch. Lại là tảng lớn tu sĩ, lướt ra khỏi phòng của mình gian, nhìn về phía kiếp lên nơi. Lần này, tổng giờ đến phiên vị sư thúc kia tổ đi. Vẫn là Bất Động Phong phương hướng, nhất định là hắn. Mọi người lại là nghị luận sôi nổi, bất luận là ai, đối với tông môn tiền đồ, đều là tự tin càng thêm tăng vọt, tông môn càng mạnh, bọn họ cất bước tu chân giới, liền sinh mệnh đều sẽ nhiều mấy phần bảo đảm. Giang giác. Đòn thứ nhất Thiểm Điện, rất nhanh hạ xuống. Tốc độ tự nhiên là nhanh chóng, nhưng một nói kiếm khí màu vàng nóng, lấy một cái so với nó tốc độ nhanh hơn, theo cái kia cao cao Bất Động Phong trên đỉnh, bắn ra đi. Ầm. Một tiếng nổ vang sau, song song nát đi, Phương Tuấn Mi thậm chí đều không có ló mặt, chỉ ở cái kia Bất Động Phong trên đỉnh, có một đoàn kim quang sáng lên, phản phất mặt trời mới mọc đem thăng lại chưa hiện ra. Sư thúc tổ sử dụng kiếm. Có người kinh ngạc nói. Phí lời, chúng ta kiếm tu 9 phần 10 thủ đoạn đều ở một cây kiếm trên, không sử dụng kiếm phải như thế nào độ thiên kiếp? Lập tức có người khinh bị nói. Nhưng ta nghe nói độ thiên kiếp lúc, dùng pháp bảo lời nói, kiếp lôi uy lực sẽ trở nên mạnh mẽ. Vậy cũng là chuyện không có biện pháp, bất quá đồn đại sư thúc tổ uy lực công kích, đã ép thẳng tới Long Môn hậu kỳ tu sĩ, điểm ấy uy lực thiên kiếp tăng cường, nên không cần lo lắng. Ở nào đó trên một đỉnh núi, Thác Bạt Hải nhìn Bất Động Phong cảnh tượng, trong mắt sinh ra rừng rực tia sáng. Cái kế tiếp, liền giờ đến phiên ta đi. Trong lòng lẩm bẩm. Trang Hữu Đức lão giả này trong tay, nguyên vốn là có hai hạt Long Môn đan, trong đó một hạt chính là ban cho Thác Bạt Hải. Thiên phạt kiếp lôi, một cái tiếp một cái, cùng rơi mà xuống. Uy lực càng ngày càng mạnh, động tĩnh càng lúc càng lớn, toàn bộ Thạch Công Sơn cũng đã bắt đầu núi rung địa chấn lên, cây cỏ điên cuồng đung đưa, tiểu bối các tu sĩ thậm chí không đứng thẳng được. Nhưng bất luận thiên phạt đó kiếp lôi uy lực mạnh bao nhiêu, Phương Tuấn Mi từ đầu đến cuối không có tựa như tia chớp đi vào trên bầu trời nên chiến, thân ảnh đều không có để những người khác người nhìn thấy được cái. Mọi người chỉ thấy được cái kia theo Bất Động Phong phi thăng mà lên ánh kiếm, càng ngày càng nóng ánh, càng ngày càng sắc bén. Thứ 20 phát, thứ 25 phát, thứ 30 phát. Thiên phạt kiếp lôi còn đang không ngừng hàng, cái kia tráng kiện trình độ đã có như là thác nước, chỉ là nhìn một chút liền có thể làm người tâm thần run rẩy. Tiểu hỗn đản, còn không cút cho ta đến trong bầu trời đi đón, ngươi là muốn phá hủy Bất Động Phong sao? Hét lớn tiếng, theo Bất Động Phong đỉnh truyền đến. Sau đó chính là một tiếng thoải mái tràn trề cười to, một đoàn màu trắng cái bóng, rốt cục đạn tiến vào trong bầu trời. Giang giác. Dưới một tia chớp hạ xuống thời điểm, tia sáng đột ngột lên, đem Phương Tuấn Mi thân ảnh chiếu rõ rõ ràng ràng. Màu trắng như tuyết đồng phục võ sĩ, đã nhiễm phải máu tươi, khóe miệng cũng có máu tươi chảy ra, nhưng Phương Tuấn Mi cặp kia trong ánh mắt, không có điểm vẻ sợ hãi, trái lại tràn ngập mong mỏi ý cười, đón trên trời hạ xuống kiếp lôi, lại là một kiếm vung ra. Hô. Chiêu kiếm này ra, mờ ảo như tiên, một mảnh màu vàng kiếm ấn ngưng kết thành kim mây, hướng về kiếp lôi đối oanh mà đi, chính là cầu tiên. Oanh. Tiếng nổ vang, ầm ầm mà lên. Mảnh kia kim mây, không riêng đem kiếp lôi cắn giết, hơn nữa còn hướng về trong bầu trời xông ra ngoài. Hống. Quái dị như thú hống sự phẫn nộ phong thanh, theo tử khí vòng xoáy bên trong truyền đến, phảng phất trong đó cất giấu một đầu bị tức giận hung thú bình thường. Giang giác. Lại là một thanh âm vang lên, cuối cùng một cái kiếp lôi rốt cục hạ xuống. Đây là một đạo màu tím đậm kiếp lôi, hầu như cùng dày đặc hắc ám hòa làm một thể, mà tâm tích tốc độ nhanh đến hào điên, không có một cái chặt cây, cũng tế đến dị thường, chỉ là một cái thẳng tắp mà lại tinh tế lôi đỉnh, không tên thiên địa uy thế, cũng theo này một đạo kiếp lôi mà tới. Trọng. Phương Tuấn Mi đột nhiên cảm thấy, có món đồ gì áp hai vai của chính mình mở dạng, sức mạnh vô cùng lớn, cánh tay dĩ nhiên không nhấc lên được đến, chớ đừng nói chi là xuất kiếm. Trong giây lát này, Phương Tuấn Mi ánh mắt gấp ngưng tụ lại đến. Vúng. Mắt thấy lôi đỉnh đánh tới, Phương Tuấn Mi gào thét lên, vận chuyển toàn thân pháp lực, mạnh mẽ lệnh cánh tay giơ lên, hướng về trong bầu trời, lại triển khai cầu tiên. Không phải một cái, mà là một cái theo một cái. Ầm ầm ầm ầm. Kéo dài bất giác tiếng nổ đùng đoảng, ầm ầm mà đến, trong bầu trời nổ nở hoa, phá nát màu vàng kiếm ấn, bay vụt hướng về bốn phương tám hướng. Đùng. Cuối cùng một tiếng vĩ đại nổ vang sau, Phương Tuấn Mi không riêng không có rơi xuống đất, trái lại đẩy muốn nổ tung lên sóng khí, xông thẳng lên trời mà đi. Ầm ầm ầm. Tiến vào vòng xoáy bên trong sau, đối với cửa lớn bóng mờ, triển khai đánh tung nát nổ, từng mảng kim mây, như thủy triều, đánh về đại môn kia bóng mờ. Oeng. Chỉ mấy tức sau, cửa lớn ầm ầm nổ nát, thành hư vô. Mây phá nguyệt đến. Một đạo ánh trăng trong ngần, xuyên qua tản đi mây đen khe hở, rơi vào Phương Tuấn Mi trên người, đem hắn hùng liệt lại thân ảnh phiêu dật, chiếu đặc biệt trong sáng rõ ràng. Tình cảnh này, nhất định phải để rất nhiều tu sĩ, cả đời đều khó mà quên được. Chương 408, lòng đất dị biến. Trăng sáng giữa trời, ở mỹ thế giải. Phương Tuấn Mi rốt cục xung kích đến Long Môn sơ kỳ cảnh giới. Chỉ cảm thấy trong lòng một trận thoải mái, trong đan điền đạo thai, càng là có loại tránh thoát ràng buộc, được vĩnh hằng giải thoát vậy cảm giác. So với thiểm điện, hắn phá cảnh hiển nhiên phải nhiều bừng lòng. Độ khó so với cùng ca thư chính cuồng, cố tích kim cái kia hai trận đại chiến đều có chỗ không bằng. Bởi vậy cũng có thể thấy được, hắn bây giờ thực lực cường hành. Bàn tâm kiếm tông các tu sĩ nhìn Phương Tuấn Mi ở trên trời thét dài, tất cả đều phóng tới ước ao ánh mắt. Dù cho là trước Long Môn sơ kỳ cảnh giới Viên Côn Luân, Nhạc Thanh Khê, hai người đều mười phân rõ ràng. Mặc dù đồng thời vì Long Môn sơ kỳ tu sĩ lẫn nhau ở giữa cũng là chênh lệch to lớn, giống như Phương Tuấn Mi như vậy tu sĩ vừa vào Long Môn sơ kỳ chính là có thể cùng phổ thông Long Môn trung kỳ tu sĩ chống lại tồn tại. Vào giờ phút này, trừ ra ước ao bên ngoài, càng có phấn đấu chi tâm sinh ở trong lồng ngực. Phương Tuấn Mi ở thét dài vài tiếng sau, trở về đến bất động phong trên, trước tiên củng cố lên cảnh giới đến. Nay một củng cố, chính là hơn 3 tháng thời gian. Lại lúc đi ra, vừa vặn gặp trên thác Bạt Hải Long Môn chi kia đến. Thạch Công Sơn từ trên xuống dưới, lại một lần trở nên hưng phấn. Thác Bạt Hải thực lực, hiển nhiên không bằng Phương Tuấn Mi, thậm chí ngay cả Thiểm Điện cũng không bằng, cuối cùng hầu như là thân thể bị hoành tiêu hơn nữa, mới vượt qua thiên kiếp. Cuối cùng, thác Bạt Hải cũng nổ nát Long Môn, thành công lên cấp. Ngắn ngắn thời gian mấy năm bên trong, bản tâm kiếm tông tăng thêm Phương Tuấn Mi, Thiểm Điện, Cô Độc Vũ, Thác Bạt Hải, bốn cái Long Môn sơ kỳ tu sĩ. Thêm vào trước Trang Hữu Đức, Trang Thành, Tô Yên, Nhạc Thanh Khê, Viên Côn Luân năm người, chính là 9 người, thanh thế đại trấn, chỉ là thiếu một cái đỉnh chiến lược. Mà Trang Hữu Đức trong tay mặt khắc một hạt Long Môn đan, cũng không biết dự định đưa cho ai đều vì khó, Phương Tuấn Mi ngược lại là quản không được. Trong phòng, Phương Tuấn Mi cầm một tấm thẻ ngọc quan sát, vẻ mặt chăm chú. Vừa lên cấp Long Môn, trước Tiềm Long bảng chi tranh thời điểm, lại đánh được rồi giá. Phương Tuấn Mi không hề có một chút ra ngoài du lịch tâm tư, đơn giản suy nghĩ thủ đoạn. Trong tay tấm thẻ ngọc này chính là môn kia đại nghịch lưu kiếm quyết, cho tới hôm nay, Phương Tuấn Mi mới có thời gian xem xét tỉ mỉ. Bản này kiếm quyết tổng cộng chỉ có 3 chiêu, tên lên vô cùng thô bạo, phân biệt là Càn Khôn Động Đãng, Bối Đạo Loạn Thường, Nghịch Ngã Giả Vong. Mỗi một chiêu đều là không gian kiếm pháp. Lấy Phương Tuấn Mi hiện tại trình độ xem ra, trong đó chí ít bao hàm không gian vận vẹo chi đạo, không gian trồng chất chi đạo, còn có 2 đến 3 môn, hắn kêu không được tên không gian chi đạo. E sợ chỉ có Thiểm Điện mới có thể nhìn ra. Mà 3 chiêu này kiếm pháp khẩu quyết, càng là lời mở đầu không đáp sau ngữ, đứt quãng, phá phá nát nát, xem Phương Tuấn Mi một cái đầu so với 2 cái đại. Hô. Nhìn thấy cuối cùng, Phương Tuấn Mi lông mày càng ngày càng vặn, mãi đến tận thở dài thầm thượng, mới để xuống. Xem ảnh một. Môn kiếm quyết này, e sợ muốn hợp ta cùng Thiểm Điện lực lượng, mới có thể nghiên cứu thành công, hơn nữa trước đó, còn muốn Thiểm Điện trước tiên dạy dỗ ta trong đó chất chứa không gian chi đạo. Phương Tuấn Mi lẩm bẩm lầu bầu một tiếng. Hắn mặc dù đối với chính mình rất có vài phần tự tin, nhưng trừ phi là có thể tìm tới không gian thác loạn cơ duyên nơi, bằng không cũng không cảm giác mình có thể không tùy tùy tiện tiện liền hiểu rõ. Thôi diễn mới thần thông, cần phải có cảm ngộ mới được, đông dương tưởng tượng ngang ngửa nhắm mắt làm liều, khó chi lại khó, tạm thời cũng không cần cân nhắc. Huống hồ cầu tiên cùng hành lộ nan đã là long môn bên trong, không có đạo tâm lực lượng, có khả năng đạt đến cực cao trình độ, lên trên nữa liền muốn đạo tâm lực lượng. Phương Tuấn Mi ngưng tụ hai cái đẹp đẽ lông mày, tâm niệm thay đổi thật nhanh. Của ta bất động kiếm tâm cơ duyên, đến cùng ở nơi nào? Phương Tuấn Mi lại một lần lẩm bẩm lầu bầu. Nghĩ đến chỉ chốc lát sau, vẫn là đem thôi diễn mới thủ đoạn sự tình trước tiên để xuống, liền là vội vã tới suy đoán, thành công khả năng cũng không lớn. Vừa lên cấp long môn sơ kỳ, trên người một cùng 200, liền linh thạch đều không có bao nhiêu khối, này xung kích long môn trung kỳ việc, cũng phải thả một chút, tổng không tốt toàn hỏi tông môn cầm. Phương Tuấn Mi tự giễu nở nụ cười. Sau đó, cũng chỉ có học tập tu luyện nguyên thần công pháp, sinh sinh bất tức đạo điện, học tập cấm chế trận pháp này ba loại. Nguyên thần ít nhất cũng phải tu luyện tới ngưng làm hình người mới được, bởi vì vậy ít nhất mang ý nghĩa có thể làm hai chuyện, thứ nhất là nguyên thần tự bạo, thứ hai là nguyên thần xuất hiếu, đoạt xác người khác. Phương Tuấn Mi tự tin chính mình sẽ không đi tới này hai bước, nhưng nguyên thần ngưng làm hình người sau, nguyên thần công phòng ý lực đều sẽ gia tăng thật lớn, chỗ tốt vẫn là rõ ràng. Mà sinh sinh bất tức đạo điện, không riêng có thể cường hóa thân thể sinh cơ, càng cùng cái kia mặt thần thần bí bí tấm gương có quan hệ, cũng không thể kéo xuống. Cấm chế trận pháp, tương tự muốn học. Nay ba môn, cái nào một môn Phương Tuấn Mi không muốn từ bỏ? Tu luyện, đều tu. Nghĩ đến cuối cùng, Phương Tuấn Mi mạnh mẽ nói một câu, ánh mắt kiên định nói, bắt đầu từ hôm nay, mỗi ngày 4 cái canh giờ tu luyện nguyên thần công pháp, 4 cái canh giờ luyện sinh sinh bất tức đạo điện, 4 cái canh giờ học tập trận pháp cấm chế. Phương Tuấn Mi định ra tương lai một quãng thời gian kế hoạch. Theo một ngày này bắt đầu, Phương Tuấn Mi mỗi ngày hơn nửa thời gian là bế quan, non nửa thời gian là phao đang hỏi trong tháp, không hỏi ngoại sự. Thời gian từng ngày, từng năm đi qua. Thiểm điện từ đầu đến cuối không có lại trở về, cũng không có tin tức truyền đến, không biết đi nơi nào. Bàn Tâm Kiếm Tông cái thứ 10 tu sĩ, chung quy muốn sinh ra, không phải Trang Hữu Đức tôn nữ Trang Tú Nhi, mà là Lý Vân Tụ, nữ tử này nên là được cái viên này Long Môn Đan. Bất quá nàng giống như Thác Bạc Hải, đều là kém chút thất bại, chính mình cũng thương vô cùng thê thảm. Trang Tú Nhi cùng mới vào Tông Vân Vô Ảnh chờ mấy cái Long Môn hậu kỳ tu sĩ, xung kích mấy lần, đều chưa thành công, cái này tu chân giới, chính là như thế tàn khốc. Trong nháy mắt, chính là thời gian mười mấy năm đi qua. Ngày này, Phương Tuấn Mi đang ở trong phòng tu luyện sinh sinh bất tức đạo điện, trên người có hào quang màu xanh lục nổi lên, phiêu dung như lửa. Đột nhiên, trong phòng sáng lên hai đạo tia điện, Phương Tuấn Mi đột nhiên mở hai mắt ra, quét về phía trong phòng. Gian phòng đang rung động. Cấm chế chi khí cuộn sóng lên. Là ai muốn độ kiếp sao? Phương Tuấn Mi xem khẽ mỉm cười. Không đúng. Đang định không để ý tới, lập tức liền biến sắc, nhận ra được dị thường. Tâm thần của ta trên, không có cảm giác đến thiên kiếp lên đỉnh đầu áp bức nghẹt thở cảm giác. Lại nói một câu, Phương Tuấn Mi nhanh chóng đứng lên, triệt hồi cấm chế, xông ra ngoài. Thạch Công Sơn trong bầu trời, đã có rất nhiều tu sĩ phi thăng tới trong bầu trời, mỗi người ánh mắt bốn quét, nghi ngờ không thôi. Bọn họ giống như Phương Tuấn Mi, cho rằng lại là có người độ thiên kiếp, dồn dập đi ra nhìn náo nhiệt, nhưng sau khi đi ra mới phát hiện, trong bầu trời không có một tia dị dạng, ngược lại cả tòa Thạch Công Sơn ở vào không tên run rẩy bên trong. Lẽ nào là có người đánh tới Bản Tâm Kiếm Tông đến rồi? Phương Tuấn Mi sau khi đi ra, thấy thế tâm niệm lại chuyển. Thân ảnh lóe lên, liền hướng về Sơn Môn phương hướng mà đi. Cái khác như Trang Thành, Thác Bạt Hải đám người, cũng đã hướng về Sơn Môn phương hướng bay đi. Xoạt xoạt xoạt. Mấy người trước sau ra khỏi Sơn Môn, nhưng Sơn Môn bên ngoài cũng là vô cùng bình tĩnh, trừ ra có chút hơi run, cái kia mặt đất run rẩy vẫn còn tiếp tục. Mọi người linh thức cẩn thận tinh tế quét một vòng, cũng không có phát hiện có ai đang công kích Bản Tâm Kiếm Tông. Long đất, khẳng định quáng động nơi đó xảy ra vấn đề rồi. Trang Thành trước hết phản ứng lại, quát to một tiếng sau, lại cửa trước bên trong phóng đi, mọi người vội vã đi theo. Bản Tâm Kiếm Tông quáng động, Phương Tuấn Mi là biết đến, nhưng chưa từng có đi qua. Đồn đại Bản Tâm Kiếm Tông lòng đất có một cái chữ lượng khá là phong phú kiếm linh quán mạch, vậy cũng là Thạch Công Sơn linh khí khởi nguồn. Vì phòng ngừa bị những tu sĩ khác trộm hái, toàn bộ kiếm linh quán mạch đều bị dùng khổng lồ trận pháp cấm chế tầng tầng gói lại. Mà mặc dù là Bất Công Kiếm Tông chính mình, vì duy trì tông môn trong thiên địa linh khí trình độ, cũng không sẽ quá độ khai thác điều này mỏ gạo. Một đám Long Môn đại lão đuổi theo Trang Thành nhắm hướng đông mà đi, rất nhanh đưa tới rất nhiều đệ tử chú ý, hiếu kỳ trọng, lá gan lại lớn, cùng lên đến muốn nhìn cái náo nhiệt. Trừ ra Long Môn bên trên tu sĩ, những người khác ai về chỗ nấy, mỗi người quản lý chức vụ của mình, nghiêm cấm loạn rối loạn. Trang Thành vận chuyển pháp lực, quát to một tiếng, chấn lôi một dạng, vang ở trên trời, cuối cùng cũng coi như là mọi người tỉnh táo thêm một chút. Tú Nhi, đem tin được đạo thai đệ tử tụ tập lên, ổn định tông môn nhân tâm, như phát hiện ai có dị động, không cần lưu tình. Lại truyền âm cho nơi nào đó Trang Tú Nhi. Vân Tụ, ngươi đi cùng Tú Nhi đồng thời ổn định tông môn. Trang Thành lại hướng theo tới Lý Vân Tụ nói một tiếng, Lý Vân Tụ đáp vâng mà đi. Chỉ trong chốc lát, đi tới một chỗ mây mù che lấp sơn cốc nhỏ ở ngoài, nơi này chính là quáng động lối vào, từ trước đến giờ do mấy đại trưởng lão một trong Nhạc Thanh Khê phức tạp canh gác. Đến nơi này sau, mọi người lập tức phát hiện, nơi này mặt đất run rẩy, rõ ràng mãnh liệt nhiều lắm. Vào giờ phút này, chỉ có hai cái phụ trần đệ tử canh giữ ở lối vào thung lũng. Xảy ra chuyện gì? Trang Thành nhanh chóng hỏi. Không rõ ràng, Nhạc trưởng lão đã xuống thăm dò, mệnh hai người chúng ta bảo vệ ở đây. Một cái đệ tử gọn gàng đáp. Trang Thành khẽ gật đầu, quét theo tới mọi người một mắt, phân biệt là Phương Tuấn Mi, Độc Cô Vũ, Thác Bạc Hải. Cái khác như Tô Yên, Viên Côn Luân không biết đi nơi nào, mà Trang Hữu Đức cũng không có đến. Chúng ta đi xuống xem một chút, theo ta tiến trận, không nên đi nhầm. Hơi trầm ngâm sau, Trang Thành liền trầm giọng nói rằng. Bốn người gật gật đầu, đi theo phía sau của hắn, tiến vào trong trận pháp. Cùng sau lưng Trang Thành, lượn lượn vòng vòng, đi vòng non nửa trận công phu, mới quá rồi trận pháp này, một cái chu vi 30, 40 trượng cửa động khổng lồ xuất hiện ở phía trước. Trong động có tia sáng phóng tới, trên vách động tựa hồ khảm nạm minh châu dạng đồ vật, chính là bản Tâm Kiếm Tông đi về nơi sâu xa quáng động vị trí. Sàn sạt. Vào giờ phút này, quáng động còn ở lay động bên trong, đá vụn rơi xuống, vang lên sàn sạt. Vèo. Không có thời gian suy nghĩ nhiều xem thêm, Trang Thành bắn nhanh ra như điện, ba người lần thứ hai đuổi kịp. Này quáng động bị đào đới ra một cái xoắn ốc mà xuống hình dạng, đi vào hơn trăm trượng sau, liền có từng đạo bậc thang bằng đá xanh, xoắn ốc mà xuống. Bốn người vòng quanh bay xuống, vẫn bay gần nghìn trượng sâu, rốt cục đến hầm nhất dưới đáy, một mảnh vật trắng, bắn mạnh mà đến, tràn vào bốn người trong đôi mắt, trong không khí kiếm nguyên khí, càng là nồng nặc đến muốn làm người nghẹt thở. Ánh mắt quét tới, này một mảnh vĩ đại lòng đất động hố thế giới, mỏ quặng lan tràn ít nhất có cách viên mấy chục dặm, đương nhiên không hoàn toàn là mỏ quặng, có ít nhất một nửa địa phương là đen sẫm mặt đất, cũng không biết là đã bị hái quá, vẫn là bản sẽ không có. Cho dù như vậy, đã không thể nào tưởng tượng được, cần nhiều phạm vi lớn trận pháp mới có thể hoàn toàn gói lại, miễn gặp mơ ước. Ầm ầm ầm. Tiếng nổ vang theo phía tây phương hướng bên trong truyền đến. Chương 409, Dung Hỏa Thú. Tiếng xé gió gào thét. Bốn người thẳng đến phía tây phương hướng mà đi. Rất nhanh, liền đi đến cái kia mỏ quặng biên giới nơi, nơi này cấm chế trận pháp sương mù, kịch liệt lăn lộn, nhưng không có bất kỳ cái gì khác tu sĩ tiến vào dấu hiệu. Trận pháp cấm chế còn không phá, tiếng đánh nhau là từ bên ngoài truyền đến. Độc Cô Vũ nói nhanh, mấy tâm thần người cũng hơi hơi an an, bất luận là ai, chỉ cần vẫn không có công kích đi vào là tốt rồi. Ba người đồng thời nhìn về phía Trang Thành, bọn họ đều là không biết làm sao đi ra ngoài. Trang Thành lại cười khổ một cái. Ba người các ngươi cũng không nên nhìn ta, ta cũng không biết làm sao đi ra ngoài, chuyện như vậy, trước đây còn xưa nay chưa từng xảy ra quá, những này trận pháp cấm chế, tất cả đều là một đời tiền bối, giống vá víu một dạng che lại đi, e sợ chỉ có cha cùng Thanh Khê mới có thể hiểu rõ cái 7, 8 phần 10. Một câu nói này, cho thấy hai người cấm chế trận pháp trình độ. Phương Tuấn Mi nghe tâm tư hơi động, nếu có thể ở có cơ hội nơi này nghiên cứu những này trận pháp cấm chế, trình độ tăng cao tốc độ, nhất định cực nhanh. Chờ xem, Thanh Khê cũng là một người thông minh, bất luận bên ngoài là tình huống thế nào, đều nhất định sẽ sống sót trở về báo cáo. Trang Thành lại nói. Ba người gật gật đầu. Không có chờ quá lâu, chỉ mấy chục tức sau, một bóng người liền một cơn gió vào vào. Chính là Nhạc Thanh Khê, cũng không biết gặp cái gì chiến đấu, lông mày trồng râu đều bị thiêu hủy không ít, y phục trên người cũng hơn nửa thành tro, khóe miệng mang máu, dáng vẻ vô cùng chật vật. Sư đệ, thương làm sao? Bốn người vội vã tiến lên liên tiếp, Trang Thành nói rằng. Chết không được. Nhạc Thanh Khê phất phất tay, không để ý lắm vậy nói rằng, sau khi nói xong, lại nhanh chóng lấy ra đan dược đến ăn vào. Mà lần một bên người này đi vào, bên ngoài tiếng ầm ầm lại vẫn không có ngừng. Bốn người nghe trong mắt tinh mang lóe lên. Xảy ra chuyện gì? Là một nhà nào tu sĩ dám đến mơ ước chúng ta Bản Tâm Kiếm Tông mỏ quặng? Trang Thành vẻ mặt nghiêm túc sơ sát tiêu điều lên. Không phải tu sĩ, là dung hỏa thú. Dung hỏa thú? Bọn họ không phải sinh trưởng trong lòng đất dung nham bên trong quái vật sao? Ta nhớ tới cách chúng ta Bản Tâm Kiếm Tông gần nhất núi lửa, ít nhất cũng có ngàn dặm xa, bọn họ vì sao xa như vậy đến công kích chúng ta Bản Tâm Kiếm Tông? Thác Bạt Hải nói rằng. Ta làm sao biết? Xem ảnh một. Nhạc Thanh Khê cười khổ nói. Thấy Phương Tuấn Mi cùng Độc Cô Vũ vẻ mặt có chút mờ mịt, Trang Thành giải thích, các ngươi phía đông nơi có hay không, ta không rõ ràng, nhưng dung hỏa thú là chúng ta Nam Thừa Tiên Quốc núi lửa dung nham bên trong sinh trưởng một loại sinh linh, thành đàn sinh hoạt, sở trường dùng hỏa diễm chi thuật, tính tình vô cùng hung bạo, nhưng chỉ cần ngươi không đi treo chọc bọn hắn, trên căn bản không sẽ chủ động công kích. Hai người hiểu. Phương Tuấn Mi hỏi, bình thường đều là cảnh giới gì? Trang Thành nói, bọn họ dung hỏa thú cảnh giới phân chia, nhân loại chúng ta cũng không làm rõ ràng được, nhưng nếu đệ khí tức phân, ta đã thấy cao nhất chính là Long Môn Trung Kỳ, có hay không cảnh giới cao hơn, liền không rõ ràng. Hai người lần thứ hai gật đầu. Vâng, vâng. Bên ngoài tiếng oanh kích, từ đầu đến cuối không có ngừng, hơn nữa phạm vi tựa hồ còn càng lúc càng lớn lên. Bên ngoài còn có bao nhiêu, cảnh giới gì? Phương Tuấn Mi hỏi. Nhạc Thanh Khê nghe vậy, lại là cười khổ một cái, nói rằng, đại khái 200 đầu, đầu lĩnh chính là hai đầu Long Môn Trung Kỳ, hai đầu Long Môn Sơ Kỳ, cái khác đều là Đạo Thai Kỳ. Bốn người khẽ gật đầu. Trao đổi một cái ánh mắt sau. Thác Bạt Hải ba người ánh mắt nhìn Phương Tuấn Mi, lại nhìn Trang Thành, bầu không khí đột nhiên quái lạ lên. Trang Thành là con trai của Trang Hữu Đức, nếu là Phương Tuấn Mi không tiến tông, người này nhất định là đời tiếp theo tông chủ, nhưng Phương Tuấn Mi dù sao cũng là vào cửa. Như vậy vấn đề đến rồi, ở Trang Hữu Đức không có mặt tình huống, đến tuột cùng do ai đến chủ sự? Trước liền coi như, hiện tại Phương Tuấn Mi đã là Long Môn sơ kỳ, lại có cao như vậy danh vọng. Vấn đề này xử lý không tốt, là muốn sai lầm. Trang Thành huynh, ngươi đến quyết định. Phương Tuấn Mi tính tình ôn hòa, trước tiên khiêm nhượng nói rằng, "Không, ngươi đến quyết định." Trang Thành thần sắc nghiêm túc nói, "Cha nếu tuyển chọn ngươi đến trấn hưng chúng ta Bản Tâm Kiếm Tông, sớm chút quen thuộc tông môn sự vụ, tích lũy hy vọng, cũng là một chuyện tốt. Người này lòng dạ, ngược lại cũng không tầm thường." Sau khi nói xong, lập tức liền cười một tiếng nói, "Ngươi sớm chút tiếp nhận, ta cũng tốt ra ngoài đi dạo đi, nhìn có cơ hội hay không va vào cảm ngộ đạo tâm cơ duyên. Mấy người nghe vậy, tất cả đều nở nụ cười. Đã như vậy, vậy ta liền không khách khí. Phương Tuấn Mi nghe vậy, cũng không lập dị, đương nhiên không cho gật gật đầu, dáng vẻ hào hùng. Những người này, khả năng câu thông? Không thể. Vậy thì làm thì đi. Phương Tuấn Mi ánh mắt hàn lên nói, Nhạc huynh, làm phiền ngươi dẫn chúng ta đi ra ngoài, lại theo chúng ta giết tới một trận. Rất tốt, đang muốn vừa thấy sư thúc Cao Minh. Nhạc Thanh Khê hào hùng đáp lại, không có nói nhảm nữa, nhấc chân hướng phía trước đi đến. Không phải nơi đó, đổi một phương hướng đi ra ngoài. Nhạc Thanh Khê mới lên cước, Phương Tuấn Mi liền từ tốn nói, ánh lửa, đầy trời ánh lửa, cháy hừng hực ở phía trước thế giới dưới lòng đất bên trong, phảng phất từng đoàn mặt trời nhỏ. Mới vừa ra trận pháp, liền thấy từng con dáng vẻ cực quái lạ quái vật, che ngập bầu trời bình thường hành ở thế giới dưới lòng đất trong bầu trời, phun ra từng đoàn hỏa diễm dạng phép thuật, đốt cháy hướng về phía cấm chế trận pháp, sóng nhiệt cuồn cuộn, thiêu người chớp mắt mồ hôi dưới. Những quái vật này cả người thiêu đốt lửa, trên mập dưới nhọn, dường như nửa cái biểu mở dạng, trôi nổi ở trong hư không, không chạm đất mặt. Thân thể của bọn họ, phảng phất màu đỏ rực ngọc thạch, cao chừng 4-5 thước, có tay mà không cước, đầu vị trí lộ ra hai cái chuông đồng vậy con mắt, trong đôi mắt không có con người, chỉ là một mảnh chỗ trống, nhưng bất luận cái gì nhìn thấy con mắt của hắn người, đều có thể cảm giác được bọn họ táo bạo cùng phẫn nộ. Mãnh liệt hỏa nguyên khí khí tức, theo trên người bọn họ tản mắt ra, như thế một mảnh uy lực liên tiếp lại, lệnh bọn họ ngoài thân không gian, tựa hồ cũng bị rừng rực hỏa diễm, thiêu hơi lung lay. Nhạc Thanh Khê vừa nãy chân tiến vào phương hướng bên trong, đang bị đầu lĩnh hai đầu long môn trung kỳ, hai đầu long môn sơ kỳ dung hỏa thú bao quanh vây nốt, hỏa diễm phun cái không ngừng. Bọn họ hỏa diễm phép thuật, so với những kia tiểu quái rõ ràng không giống nhau, cũng không phải là từng đoàn quả cầu lửa, mà là từng đạo hỏa diễm chớp giật dạng phép thuật, tốc độ cực nhanh, uy lực hùng vĩ. Mà bọn họ hình thể cũng lớn hơn rất nhiều, cao tới gần trượng. Cũng may 5 người đi ra địa phương là ở 4-5 bên ngoài trong trượng, không cần lập tức mặt công kích đối với bọn họ. Hống! Quái dị tiếng gào thét lên. 5 người mới vừa ra tới, liền bị tới gần mười mấy con đạo thai kỳ phát hiện trước, mỗi người gầm thét lên phun ra hỏa diễm kéo tới. Động thủ! Phương Tuấn Mi quát nhẹ một tiếng, trước tiên lấy ra thiên cấu kiếm, bắn như điện mà đi. Trên người ánh vàng nổ lên, vạn ngàn ánh kiếm như hoa tỏa ra. Ầm ầm ầm. Chớp mắt sau, chính là tiếng nổ mạnh lên. Không có một con dung hỏa thú có thể chống lại một đòn, chớp mắt liền có chừng 10 đầu muốn nổ tung lên, vỡ thành một đống thiêu đốt lửa hồng ngọc, tung tóe hướng về bốn phương tám hướng. Thác Bạt Hải mấy người, nhìn hắn dung manh dung cảm dáng vẻ, cười hì hì, cũng là các đạo thủ đoạn, giết đi ra ngoài. Bốn cái kiếm tu, tất cả đều là long môn cảnh giới. Động thủ sau, đầy trời ánh kiếm bay vụt, cắt rau gọt dưa mở dạng, liền đem phụ cận dung hỏa thú giết chết 30-40 đầu. Hống. Đầu linh cái kia hai đầu long môn trung kỳ, hai đầu long môn sơ kỳ dung hỏa thú xa xa thấy thế, rít gào lên tiếng, hướng về nơi này phi phát tới. Thân thể như là không có gì, ở trong hư không bay tránh, cả người thiêu đốt hỏa diễm, ở trong không khí lưu lại một đạo cái đuôi dài đằng đẵng. Những quái vật này ngược lại cũng có mấy phần linh trí, đánh chỉ chốc lát sau, đạo thai kỳ tiểu dung hỏa thú nhóm biết bọn họ 5 người lợi hại, vội vã trước tiên trốn hướng bốn phương tám hướng. Phương Tuấn Mi đảo qua đập tới cái kia bốn đầu thủ lĩnh, ánh mắt lẫm liệt, kiếm quyết chuyển động, sử dụng tới tuyệt thế kiếm quyết chiêu thứ hai, hoạn đắc hoàn thất. Thân ảnh lóe lên, quỷ mị bình thường đi tới một đầu long môn trùng kỳ dung hỏa thú bên người, một kiếm xuyên thủng hướng về đầu lâu. Xuất hiện chi quỷ dị, ra tay chi mau lẹ, chính là bình thường tu sĩ đều né tránh không ra, càng không muốn để dung hỏa thú. Ầm. Chiêu kiếm này chặt chẽ vững vàng điểm trúng, cửa lớn nhưng không có xuyên thủng, phảng phất đánh vào cứng rắn nhất trên vách tường, trực tiếp đem đầu kia dung hỏa thú đánh bay ra ngoài. Xẹt xẹt. Cái khác ba con thấy thế, đồng thời bị tức giận, trong miệng hỏa diễm chớp giật liền phun, đồng thời tấn công về phía Phương Tuấn Mi. Hô. Phương Tuấn Mi kiếm quyết lại chuyển, lại đã biến thành thiên hạ hữu thạch, một đạo vòng cung nguyệt dạng vách tường, nằm ngang ở chính mình ngoài thân. Ầm ầm ầm. Hỏa diễm chớp giật đánh vào vòng cung nguyệt trên vách tường, cái kia vòng cung nguyệt vách tường càng bị vành vỡ vụn mở ra. Những người này, uy lực công kích không đơn giản, cẩn trọng một chút. Phương Tuấn Mi tránh đi đồng thời, vội vã nhắc nhở những người khác, bóng người của hắn đuổi theo vừa nay đánh bay một con rồng kia trong môn phái kỳ mà đi, trường kiếm trong tay, đã do thiên cấu kiếm đổi thành mặc vũ kiếm. Trang thành giết hướng về phía một đầu khác long môn trung kỳ. Độc Cô Vũ, Thác Bạt Hải, Nhạc Thanh Khê ba người liên thủ đỡ lấy hai đầu long môn sơ kỳ. Ác chiến trình diễn, thế giới dưới lòng đất bên trong, tiếng ầm ầm càng ngày lớn lên. Bóng người ngang dọc, hỏa diễm chớp giật tàn phá. Đông nhiên đốm lửa tung tóe, đông nhiên làn sóng đập tiên, đông nhiên mưa kiếm hoành hành. Mấy người lấy ra thủ đoạn đến, này cái kia mấy con dung hỏa thú thân thể, càng là cứng đến dị thường, trong khoảng thời gian ngắn, không có công phá, mà quen thuộc mấy người công kích sau, né tránh càng ngày càng linh hoạt lên. Phải kể tới lợi hại, vẫn tính Vương Tuấn Mi. Mặc vũ kiếm thêm vào cầu tiên, giết đầu kia long môn trung kỳ dung hỏa thú, khóc thét liên tục. Trên người đã vết nước đạo đạo lan tràn, càng ngày càng nhiều, càng lúc càng lớn. Mà có tam tức thần thạch trợ giúp, càng là ung dung né tránh sự công kích của đối thủ, thân ảnh phập phù bất động. Mắt sáng lên, Phương Tuấn Mi còn có rảnh rỗi xem qua cái khác bốn người, tình huống của bọn họ lại không tốt lắm. Ứng phó đối thủ đã cực kỳ cật lực, không nên quên, còn có cái kia hơn trăm đầu tiểu dung hỏa thú, giờ khắc này cũng lại một lần nữa xa xa thổ ra quả cầu lửa công kích bốn người, uy lực công kích tuy rằng yếu đi một điểm, nhưng kiến nhiều cũng có thể cắn chết tượng. Phốc phốc. Không cẩn thận, mấy người ở giữa mấy đòn quả cầu lửa, bị oanh khỏe miệng giật máu. Chú ý, có gì đó quái lạ. Trang Thành đột nhiên hét lớn lên. Cơ thể bọn họ phá nát sau, ở hòa tan chữa trị. Bốn người nghe vậy cả kinh, ngưng mắt nhìn lại, quả nhiên lập tức phát hiện, đối thủ mình bị thương sau, ngoài thân hỏa diễm, thiêu đốt càng lợi hại mấy phần, Hồng Ngọc vậy thân thể phá nát nơi bên dưới, dĩ nhiên xuất hiện dấu hiệu hòa tan, đem thật vất vả đánh nát vết nứt, vụ viên mãn như lúc ban đầu. Thú vị. Phương Tuấn Mi trong lòng thầm khen, này lại là hắn chưa bao giờ từng trải qua thủ đoạn, trong lòng đấu trí cũng là lại nổi lên mấy phần. Vào giờ phút này, mọi người còn không biết, không chỉ là bản Tâm Kiếm Tông gặp phải những dung hỏa thú này công kích, cái khác không ít tông môn cũng gặp được. Một việc sự kiện lớn chính đang chậm chậm mở màn. Chương 410, giết chết, vỡ tan, chữa trị. Này bốn đầu dung hỏa thú, phảng phất đánh không chết quái vật, tính tình nhất bạo thác bạc hải, đã bắt đầu có chút nôn nóng lên, trong miệng chửi má nó. Mẹ kiếp, những kia tiểu nhân tùy tùy tiện tiện liền đánh nát, những người này vì sao cũng khó dây dưa như vậy? Cái khác bốn người nghe vậy cười khổ. Này dung hỏa thú, theo đạo thai cảnh giới nhảy vào long môn cảnh giới sau, phảng phất nhiều hơn một loại thiên phú thủ đoạn một dạng, thực lực không thể giống nhau. Cổ nhất quái đương nhiên vẫn là cơ thể bọn họ, có thể quỷ dị chữa trị. Ngập trời quả cầu lửa, theo bốn phương tám hướng thổ đến, liền là hắn đã lên cấp long môn, cũng chịu đựng không được bao nhiêu dưới. Năm người giờ khắc này, đã trăm tầng trọng vây quanh lên, ngoài thân nhiệt độ nóng đến khủng bố, cả người mồ hôi như mưa dưới. Phương Tuấn Mi đảo qua mấy người địa thế, ánh mắt lại lóe lên. Vèo. Đột nhiên một kiếm, đâm hướng về hư không. Chiêu kiếm này ra, mũi kiếm nhanh chóng mà lại phức tạp chuyển động, dường như muốn đem hư không điêu khắc ra một đóa hoa đến. Hư không dường như vật thật bình thường, bị oanh quỷ dị lay động một cái, lập tức liền nghe có quái dị thiên địa huyền âm phát lên ở trong hư không. Thanh âm kia nghe giống như phong thanh, chỗ trống xa xưa, nhưng cẩn thận nghe qua, lại phảng phất là một loại nào đó chỉ sâu tích trữ ở ký ức nơi sâu xa, hô hoán thanh âm bình thường, khiến lòng người thần chấn động, sinh ra nghĩ ra thả xuống trong tay tất cả, bước lên đường về vậy cảm giác. Nếu thân thể có gì đó quái lạ, Phương Tuấn Mi đơn giản sử dụng tới công kích tâm thần thủ đoạn, tuyệt thế kiếm quyết ba đại sát chiêu một trong bất như quy thứ. Phong thanh, rít ở thế giới dưới lòng đất bên trong. Đối thủ của hắn lại không hề có một chút dị thường, tiếp tục né tránh đồng thời, phun ra ngọn lửa màu đỏ thắm chớp giật đến công kích hắn. Một chiêu này vẫn không có dùng. A. Một hướng khác bên trong, tiếng kêu thảm thiết đột ngột lên. Vừa nay đã nhận không ít thương Nhạc Thanh Khê, một cái không lắm, chúng rồi một cái hỏa diễm chớp giật, bắp đùi nơi máu bắn tung tóe, lại bị thiêu cháy đen xuống. Địa thế đối với mấy người càng ngày càng không ổn lên. Vốn cho là muốn đối phó là một đám không đầu góc quái vật, vậy còn không ung dung bắt, hiện tại mới phát hiện, đối phương chủng tộc thiên phú, quỷ dị đến kinh người. Đem bọn họ mang tới bên cạnh ta đến nốt lại bọn họ một quãng thời gian, các ngươi trước tiên đem những kia tiểu nhân giải quyết. Phương Tuấn Mi đột nhiên hô to một tiếng. Mấy người nghe kinh ngạc. Ngươi phải như thế nào nhốt lại bọn họ? Xem ảnh một. Trang Thành hỏi. Không thời gian giải thích, trước tiên lại đây. Phương Tuấn Mi lạnh lùng nói rằng. Mấy người nghe vậy, y nguyên là có chút bán tín bán nghi, nhưng nhớ lại Phương Tuấn Mi xông ra những kia danh tiếng, suy nghĩ thêm hắn sẽ không phải cầm tính mạng của chính mình đùa giỡn, vẫn là lựa chọn tin tưởng hắn. Siêu siêu. Mấy người đột nhiên một cái xoay người, hướng về Phương Tuấn Mi phương hướng bay đi. Phương Tuấn Mi cũng hướng về phương hướng của bọn họ bay đi. Bốn đầu Long Môn Kỳ Dung Hỏa Thú, tự nhiên là truy đuổi bọn họ mà tới. Bá. Cuồng phong hét một tiếng, mấy bóng người một sai mà qua. Phương Tuấn Mi mũi kiếm một điểm, đầu tiên là đánh ra một mảnh ánh kiếm, đem truy ở Trang Thành bốn người sau Dung Hỏa Thú cho chặn lại đi. Mũi kiếm lại một chuyện, lại một luồng kiếm nguyên báo táp thả ra, đem chính mình phía sau cái mông cái kia một đầu cho hút tới. Lập tức chính là mắt nhìn hư không, kiếm lên như hất mảnh. Không gian sóng lớn đột ngột lên, phảng phất một cái không nhìn thấy cự vại nước lớn một dạng, chụp vào cái kia bốn đầu Dung Hỏa Thú. Phong thanh kêu nhỏ ở giữa, bốn đầu Dung Hỏa Thú cùng Phương Tuấn Mi liền biến mất không còn tăm hơi ở bốn người trước mắt. Bốn người xem trợn mắt ngoác mồm, ra đầu trực nổ. Hắn làm cái gì? Nhạc Thanh Khê cái này lâu năm Long Môn sơ kỳ tu sĩ, đều xem giống như có ma, Độc Cô Vũ cùng Thác Bạc Hải, liền càng không cần nhắc tới. Ngược lại Trang Thành còn có mấy phần kiến thức, nhận ra được phía trước một người bốn thú biến mất nơi, có quỷ dị sóng lớn phun trào, trong lòng sinh ra mấy phần liên tưởng đến. Nhưng này liên tưởng, vẫn là làm hắn cảm giác được khó mà tin nổi. Hô. Từng đoàn quả cầu lửa, cuồn cuộn mà đến, gió nóng đập vào mặt, đem Trang Thành trước hết thức tỉnh. Động thủ, không muốn ngây người. Cưỡng chế khiếp sợ trong lòng sau, Trang Thành quát to một tiếng, trường kiếm vẩy một cái, trước tiên đem mấy đám quả cầu lửa nát tan, sau đó hướng về những kia tiểu dung hỏa thú, cùng sát đi ra ngoài. Ba người kia nghe vậy, cũng là chấn động tỉnh lại, vội vã giết đi. Bốn người lần thứ hai dường như manh hổ hạ sơn một dạng, cắn giết nổi lên những kia tiểu dung hỏa thú, sĩ khí đại trấn. Mà ở chòm sao ẩn diện hắc ám trong không gian nhỏ, Phương Tuấn Mi không có nhàn rỗi, trong ánh mắt tất cả đều là vẻ lạnh lùng, tìm thấy một đầu Long Môn sơ kỳ dung hỏa thú bên người, chính là cầu tiên nổ ra. Rầm rầm rầm rầm. Kim Vân đánh tung, phảng phất sắc bén nhất lợi khí một dạng, cắt chém đối phương thân thể. Hống. Con này dung hỏa thú hét thảm lên tiếng, dung đùi đắc ý tìm kiếm đối thủ, nhưng nơi nào xem thấy. Ngược lại cái khác ba con, nghe được đồng bạn tiếng hét thảm, dọc theo âm thanh vọt tới, thân ảnh không thấy, từng đạo thiêu đốt lửa đỏ đậm chớp giật, đã hoạch phóng tới. Phương Tuấn Mi không để ý đến, chỉ đem một thân pháp lực vận chuyển tới cực hạn. Ở cơ thể ngươi, quỷ dị khôi phục trước, ta trước đem ngươi chém cái hy đi nát, xem ngươi còn có thể khôi phục hay không. Vâng. Chỉ mấy tức sau, một tiếng vĩ đại nổ vang truyền đến. Con này Long Môn sơ kỳ dung hỏa thú, miễn cưỡng nổ thành nát tan. Rầm rầm. Một mảnh hỏa diễm chớp giật, cũng đánh vào Phương Tuấn Mi trên người, đem hắn đánh bay tiến càng sâu trong bóng tối. Lật lăn lộn mấy vòng sau, Phương Tuấn Mi ổn định thân ảnh, sờ soạn một cái khỏe miệng máu tươi, nhìn về phía vừa nãy tranh đấu sau. Một mảnh màu đỏ thạch ngọc, phù ở trong hư không, lờ mờ tối tăm, chưa từng xuất hiện bất luận cái gì lần thứ hai ngưng kết thành dung hỏa thú dấu hiệu. Xong rồi. Phương Tuấn Mi trong lòng vui vẻ. Rốt cuộc tìm được phương pháp, như không có khắc chế chi vật, vậy cũng chỉ có thể ở đối phương thân thể khôi phục trước, đem cơ thể bọn họ trước tiên nát tan. Chính là đơn giản như vậy, nhưng cần mạnh mẽ lực công kích, cũng không phải tu sĩ bình thường có thể nắm giữ, này dung hỏa thú thân thể, bản thân liền cực cứng rắn. Hống hống hống. Còn lại ba con dung hỏa thú, tựa hồ cũng nhận ra được đồng bạn tử vong, trong miệng phát ra cực bi thương khóc thét đến, nghe Phương Tuấn Mi đều trong lòng mềm nhũn nhuyễn. Nhưng lại không có cách câu thông, nhìn đối phương tư thế, cũng sẽ không bỏ qua công kích bản tâm kiếm tông hầm, vậy cũng chỉ có thể giết. Ba con dung hỏa thú dựa vào nhau, không có lại tách ra, chỉ hướng bốn phương tám hướng, phun ra hỏa diễm chớp giật, ngược lại cũng có chút trí tuệ. Phương Tuấn Mi ở trong bóng tối nhìn chăm chú, ánh mắt lấp lánh. Chớp mắt sau, lại có thêm hành động. Vèo. Tới gần đến mấy chục trượng sau, một mảnh ánh kiếm đánh ra. Ầm ầm ầm. Tiếng nổ vang lên. Ba con dung hỏa thú đồng thời hướng phương hướng này bên trong đánh tới. Phương Tuấn Mi xem khẽ mỉm cười, như chớp giật lướt đi ra ngoài, đổi một phương hướng, lại là một mảnh ánh kiếm đánh tới. Ba con dung hỏa thú vồ hụt, lại đánh về phía điểm thứ hai vị trí. Phương Tuấn Mi nhanh chóng lại đổi phương hướng. Như vậy mấy lần sau, ba con dung hỏa thú hoàn toàn bị làm hôn mê, cũng hoàn toàn bị tức giận, rốt cục tứ tán ra, hướng về phương hướng khác nhau bên trong, siêu tầm nổi lên Phương Tuấn Mi. Phương Tuấn Mi nơi nào còn khách khí, hướng về con thứ hai Long Môn sơ kỳ nhỏ tới, lại là một phen mưa to gió lớn công kích nổ ra. Không chỉ chốc lát sau, con này dung hỏa thú cũng như trước một đầu bình thường, nổ thành màu đỏ đá vụn, lại chết một đầu. Phương Tuấn Mi lần thứ hai đánh về phía một đầu Long Môn trung kỳ, lần này triển khai chính là hành lộ nan, lên cấp Long Môn sau. Hành lộ nan uy lực cũng là tăng lên mấy phần. Trong mảnh không gian tối tăm này, tiếng rít gào, tiếng ầm ầm, tiếng khóc thét đồng thời sướng vang. Bên ngoài lòng đất trong không gian lớn, Trang Thành bốn người liên thủ giết chết những kia đạo thai kỳ tiểu dung hỏa thú, bởi vì không biết Phương Tuấn Mi có thể đem bọn họ khốn ở bao lâu, mỗi người đem bú sữa kình đều lấy ra. Thời gian uống cạn non nửa chén trà bên trong, liền giết cái thất thất bát bát, chỉ còn 30, 40 đầu, chạy tứ tán. Đừng đuổi. Thấy Thác Bạt Hải cùng Độc Cô Vũ muốn truy, Trang Thành vội vã gọi lại. Bốn người đã là một thân bỏng, lấy ra đan dược sau khi ăn vào, đồng thời nhìn về phía mảnh kia sóng lớn cuộn sóng chỗ, vẻ mặt cẩn thận đề phòng. Lại qua rồi mấy chục tức sau, đột nhiên có không gian sóng lớn đập mặt mà tới. Đi ra. Bốn người trong lòng hơi động, pháp lực đã vận chuyển lên đến. Ầm ầm ầm. Sau một khắc, liền nghe tiếng ầm ầm truyền đến, Phương Tuấn Mi quả nhiên hiện ra thân ảnh, chính triển khai không nhìn thấy ánh kiếm công kích, đánh về phía một đầu dung hỏa thú, cũng là duy nhất một đầu dung hỏa thú. Người này, thật là lợi hại. Trong thời gian rất ngắn, đã giết ba con. Nhìn trong hư không cái kia một mảnh phá nát hồng ngọc, bốn người lại một lần nữa khiếp sợ ở Phương Tuấn Mi thực lực khủng bố, đồng thời động thủ làm thịt hắn. Phương Tuấn Mi quát to một tiếng, bốn người vội vã đồng loạt ra tay. Chỉ trong chốc lát, cuối cùng này một đầu dung hỏa thú cũng ở trong tiếng nổ mạnh hóa thành hư vô, liền chợt nổ tung sau ngọc vỡ đều bị cắn giết sạch sành sanh. Hô hô. Phương Tuấn Mi tầng tầng thở hổn hển, trời biết vừa nãy một đoạn này hắn giết có bao nhiêu liều mạng, trên trán nửa là mệt nửa là nóng, mồ hôi như mưa dưới. Bốn người nhìn hắn dáng vẻ, tất cả đều cười cợt. Lão phu giờ khắc này mới tin tưởng, lần này Tiềm Long bảng chi tranh có bao nhiêu thiên tài tập hợp, tông chủ đem sư thúc mời đến chúng ta Bản Tâm Kiếm Tông, thực sự là chúng ta tông môn phúc khí. Nhạc Thanh Khê cảm khái nói rằng, đầy mắt vẻ kính nể. Mấy người khác vẻ mặt cũng giống như thế. Chỉ là trận chiến này Phương Tuấn Mi liền thắng bọn họ tán thành, cái khác đều giết sao? Thở hổn hển mấy hơi thở sau, Phương Tuấn Mi quét một vòng hỏi. Trang Thành nói thật nhanh, giết 7, 8 phần 10, còn lại 30, 40 đầu chạy trốn. Phương hướng nào? Đại thể là cái hướng kia. Trang Thành chỉ vào một phương hướng nói. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, hơi trầm ngâm, liền nói, ta đi đổi một cái, nhìn có hay không manh mối. Trang Thành huynh, ngươi đi tới ổn định tông môn. Thanh Khê huynh, Cô Độc huynh, Thác Bạt huynh, các ngươi đi vào chữa thương, ở này trong động mỏ lại thủ một thủ, như còn có đánh tới, không muốn cứng chiến, trước tiên đi thông báo Hữu Đức sư huynh đi, hắn đến cùng ở làm cái gì, lâu như vậy cũng không gặp xuống. Trong lúc bất chi bất giác, Phương Tuấn Mi liền phát hiệu lệnh lên, nói đến cuối cùng còn đem Trang Hữu Đức oán giận một câu. Theo thung lũng kia đến trong hầm mỏ, nhiều bố trí một ít tin được đệ tử đến phụ trách đề phòng cùng truyền tin, lại bổ sung một câu. Mấy người nghe vậy, nhưng có chút do dự, không có lập tức đáp ứng, chủ động là có chút bận tâm hắn một người đuổi theo sẽ gặp nguy hiểm. Cứ làm như thế đi, không cần phải lo lắng ta. Phương Tuấn Mi lại nói một câu, xung mấy người gật gật đầu, lấy ra mấy hạt đan dược nuốt vào, liền hướng về cái kia thế giới dưới lòng đất sâu trong bóng tối bên trong bay ra ngoài. Chương 411, một thế giới đột kích. Không riêng Bản Tâm Kiếm Tông, Nam Thừa Tiên Quốc cái khác không ít thế lực lòng đất mỏ quặng cũng gặp được công kích, có chút đã đẩy lùi, có chút còn ở trong lúc các chiến, có chút đã bị chiếm lĩnh. Mà công kích tới sinh linh cũng không chỉ là dung hỏa thú, còn có cái khác một ít, không phải yêu thú, phi nhân loại, không phải thiên ma thiên sinh địa dưỡng lòng đất quái lạ chủng tộc. Bất quá, tin tức vẫn không có truyền bá ra, bằng không nhất định gợi ra một phen đại dung chuyển. Mà một ít tông môn la bối đã bắt đầu truy tra sự tình nguyên nhân. Hồng Liên kiếm cung, Ngân kiếm tiên dư Trần, chân đạp ánh kiếm, ở trên trời nhanh chóng xẹt qua, thẳng đến nơi nào đó. Rất nhanh, lão này đi tới một chỗ hẻo lánh trên đỉnh núi này trên, sương mù mịt mờ, cây cao đứng vững, ở dưới cây kia, có một mảnh tiểu viện dạng tồn tại, nhà tranh trúc bỏ, bố trí cực cú tĩnh. Hai cái thanh niên dáng dấp tiểu tu, bảo vệ ở cửa viện bên ngoài. Gặp qua Ngân lão tổ. Hai người thấy dư Trần đến, thi lễ một cái. Dư Trần ngày hôm nay, vẻ mặt nghiêm túc, không nói gì, chỉ phất tay ra hiệu một cái, liền trực tiếp tiến vào trong viện, đẩy ra trong đó một cánh cửa, tiến vào trong đó. Trong môn phái lại là một ông già, ngồi ở trên bồ đoàn. Người này một thân trường bào màu vàng óng, cao quan bát mang, vóc người thon dài, râu bạc trắng phiêu phiêu, rất có vài phần tiền phong đạo cốt, khí tức so với dư Trần càng mạnh hơn vài tia. Chính là Hồng Liên kiếm cung hai đại phàm thuế tu sĩ bên trong mặt khác một vị, Ngân kiếm tiên Tần Liệt. Sư huynh, ta đem tàng kinh các lật tung rồi, cuối cùng cũng coi như tìm tới một điểm manh mối. Dư Trần vào cửa sau, liền nói nhanh. Giảng. Tần Liệt cực gọn gàng nói rằng, 3 vạn năm trước đã xảy ra một việc sự kiện lớn, tuy rằng liên quan với này có sự kiện tỉ mỉ, tổ sư nhóm không có nói thêm, nhưng này có sự kiện lớn trước tu chân giới tình huống khác thường, lại bị đi lại, cùng lần này mở dạng, thế giới dưới lòng đất bên trong sinh linh đột nhiên đột kích. Dư Trần nói rằng. Tần Liệt nghe vậy, khẽ gật đầu. Suy tư chốc lát, nói rằng, nói cách khác, nếu như lần này lòng đất sinh linh đột kích nguyên nhân, cùng lần trước mở dạng, vậy thì mang ý nghĩa, 3 vạn năm trước cái kia có sự kiện lớn, lại muốn lần phát sinh. Chính là cái đạo lý này. Dư Trần gật đầu đồng ý. Lập tức lại bổ sung, cho tới đến tột cùng có phải là, còn muốn đi tìm hiểu một cái, nhìn Nam Thừa Tiên Quốc những tông môn khác nơi đó, có hay không phát sinh dị thường. Tần Liệt nghe lần thứ 2 gật đầu, lại hỏi, liên quan với cái kia có sự kiện lớn ghi chép, đến tột cùng có bao nhiêu? Vài câu chỉ ngữ. Dư Trần thần thần bí bí cười cợt nói rằng, xem ảnh một. Ngươi khi nào học được thừa nước đục thả câu, nói mau. Tần Liệt tức giận lườm hắn một cái. Dư Trần cười khổ một cái nói, ta chỉ tìm tới 6 cái chữ, một thế giới đột kích. Tần Liệt nghe vậy, lăng ở nơi đó. Câu nói này là có ý gì? Lẽ nào những kia lòng đất quái lạ sinh linh liên hợp lại công kích trên đất thế giới? Bọn họ lúc nào có mạnh như vậy trí tuệ? Trầm mặc chỉ chốc lát sau, Tần Liệt hỏi. Dư Trần nhún vai một cái nói, ta cũng không biết. Tần Liệt nghe vậy, lần thứ 2 suy tư lên. Năm đó chàng kia lòng đất sinh linh đột kích, cuối cùng là như thế nào giải quyết? Tông môn điển tịch trên không có ghi chép. Dư Trần lắc đầu nói rằng. Tần Liệt lại hỏi, có hay không càng xa xưa ghi chép, cái này sự kiện lớn, lẽ nào mỗi cách 3 vạn năm liền muốn phát sinh một lần? Ta cũng không có lật đến càng xa xưa ghi chép. Này một câu hỏi ba không biết, lệnh Dư Trần vẻ mặt hơi lung túng lên. Tần Liệt ngược lại không có trách hắn, nhíu mày, tiếp tục suy tư lên. Trong phòng, yên lặng một hồi. Sư huynh, ta đột nhiên nhớ tới một chuyện. Chỉ chốc lát sau, Dư Trần trong mắt sáng ngời nói rằng. Giảng. Mấy chục năm trước, ta đem Long Hổ Sơn lấy ra môn kia đại nghịch lưu kiếm quyết, cho cái kia gọi Phương Tuấn Mi tiểu tử giới thiệu thời điểm, hắn từng hỏi ta, 3 vạn năm trước, có phải là đã xảy ra đại sự gì kiện? 3 vạn năm trước, quý thần phát rồ. Tần Liệt vừa suy tư, một vừa lầm bầm lầu bầu nói, nhưng chỉ là điểm này, nên còn chưa đủ lấy để tên tiểu tử kia hỏi ra câu nói này đến, trừ phi hắn biết, 3 vạn năm trước, còn có cái gì nhân vật trọng yếu xảy ra vấn đề rồi. Dư Trần nói tiếp, âm thanh chắc chắc. Tần Liệt gật đầu nói, chính là cái đạo lý này, nhân vật này rất có thể chính là Bản Tâm Kiếm Tông sáng tông giả Bất Động Thiên Vương, bất quá chiếu tình huống xem, Bản Tâm Kiếm Tông bên kia nên cũng là không có để lại cái gì ghi chép. Dư Trần cũng gật gật đầu, thổn thức nói, nếu là như thế, này có sự kiện lớn, e sợ không có người ta nghĩ đơn giản như vậy. 3 vạn năm trước các tiền bối, vì sao phải chỉnh tề đem cái kia cọc sự kiện cho che giấu đi? Tần Liệt không nói, lần thứ 2 suy tư lên. Sư huynh, hiện tại làm thế nào? Chờ giây lát sau, Dư Trần hỏi. Tần Liệt nói, phân phó, tăng mạnh đề phòng, trước tiên không muốn lộ ra tông môn bị tập kích sự tình, phái người khác đi ra ngoài hỏi thăm, có hay không những tông môn khác cũng gặp tập kích, nên có bên trong môn phái nhỏ không chống đỡ được. Liên quan với thế giới này đột kích tỉ mỉ sự tình, chúng ta không biết gì cả, chỉ có thể thấy bước nào đi bước đấy. Dư Trần đáp vâng mà đi. Nói về Phương Tuấn Mi, ở cái kia hắc ám thế giới dưới lòng đất bên trong, lần theo mà đi. Nay thế giới dưới lòng đất địa hình vô cùng quái lạ. Đống nhiên là tảng lớn bị đào không vậy vĩ đại hang động, đống nhiên lại đã biến thành chật hẹp khe rãnh dạng tồn tại, có rõ ràng bị phép thuật đánh văng ra ngoài dấu vết, đống nhiên lại thấy sông ngầm dưới lòng đất, ở dưới chân chảy qua, tiếng nước róc rách. Một đường lại đây, không gặp sinh cơ. Năm đó cùng Bất Động Thiên Vương đại chiến vị kia tu sĩ tử vong thần thông, tựa hồ liền lòng đất sâu như vậy địa phương, cũng xung kích đến. Tia sáng tự nhiên là đen đến dị thường, Phương Tuấn Mi toàn bằng linh thức tìm đường. Mà đã như thế, cũng không có hắn tưởng tượng như vậy thông thuận, này thế giới dưới lòng đất bùn đất cùng nham thạch bên trong, tựa hồ thẩm thấu tiến vào một loại quái lạ sức mạnh, làm hắn linh thức thỉnh thoảng chịu đến trở ngại, bị cản lại. Mùi vị đó, liền giống như mạnh mẽ đụng vào tường một dạng, vô cùng khó chịu. Cũng chính là bởi vậy, trong khoảng thời gian ngắn, Phương Tuấn Mi vô pháp lần theo đến đảo tẩu dung hỏa thú, chỉ có thể mà dò mà tìm. Loáng một cái chính là mấy cái canh giờ đi qua. Vèo. Lại là một cái hẹp dài lòng đất rãnh, bị Phương Tuấn Mi đi đến cuối con đường. Mới vừa ra đi, Phương Tuấn Mi liền trong mắt sáng ngời, khóe miệng dẫn ra lên. Phía trước là một mảnh vĩ đại trống trải không gian, mà ở này trống trải không gian bên trái, một chuỗi mười mấy đèn lồng màu đỏ một dạng đồ vật, đứng xếp hàng vậy, hướng nơi sâu xa mà đi. Ở này hắc ám thế giới dưới lòng đất bên trong, đặc biệt dễ thấy, thình lình chính là cái kia dung hỏa thú. Rốt cuộc tìm được các ngươi. Phương Tuấn Mi cười hì hì, quay lại phương hướng, đuổi theo, tốc độ đã thả chậm lại, không có phát ra một điểm âm thanh, chỉ cần không cùng ném liền được. Dung hỏa thú xếp thành một chuỗi, hướng phía trước bước đi, cái kia chỉnh tề cảnh tượng, làm người cảm giác là chịu đến điều khiển khôi lỗi một dạng. Vĩnh không đình chỉ bình thường, ở thế giới dưới lòng đất bên trong tiến lên. Nay một cùng, chính là 17-18 thiên. 17-18 thiên sau, phu cận địa hình đã phát sinh ra biến hóa, đi tới là một cái chảy xuôi dung nham sông. Đỏ đậm, nóng bỏng, thiêu đốt khói đen. Không khí cũng biến đặc biệt khô nóng lên, hỏa nguyên khí tức cũng trở nên nồng nặc. Phương Tuấn Mi tính toán, hẳn là sắp đến đối phương xảo huyệt bên trong, trong lòng càng thêm cẩn thận lên, đồng thời cũng lần thứ hai thả ra linh thức lực lượng, dọc theo dung nham hướng phía trước tìm kiếm. Rất nhanh, liền vượt qua trước nhất đầu dung hỏa thú, mười mấy dặm ở ngoài một cái vĩ đại hồ dung nham xuất hiện ở Phương Tuấn Mi trong đầu. Cái này hồ dung nham, chu vi gần có mấy chục dặm, tất cả đều là nóng bỏng dung nham ngưng tụ mà thành, phảng phất đốt tan bình thường, còn lật lên bọt khí, đạo đạo khói đen lượn lờ mà lên. Trong hồ không nhìn thấy dung hỏa thú, nhưng này bên hồ một nơi nào đó cảnh tượng lại xem Phương Tuấn Mi hai mắt đột nhiên vừa mở. Một cái cô gái mặc áo trắng ngồi xếp bằng ở bên hồ trên đất, hai tay bấm quyết, xúc động trong hồ dung nham chi hỏa, hướng về trước người của nàng một quả trứng dạng đồ vật tiêu đến. Cô gái kia chừng 20 dáng dấp, tướng mạo thanh tú tuyệt luân, nhặt lông mày nhặt mục, hai con mắt bên trong phảng phất bao phủ một tầng mưa bụi, cho người mê ly mà lại cảm giác thần bí. Tinh tế thon dài, vòng eo thẳng tắp, mặc dù là xuyên một thân vải thô bạch y, lại phảng phất vượt qua bất luận cái gì hoa mỹ trang phục, tỏa ra vượt qua thế tục, thanh nhã như tiên mùi vị. Từng điểm đốm lửa nhỏ, cách người mình bay lên lại chôn bụi, một tầng mỏng manh giọt mồ hôi nhỏ, sinh ra ở nàng chân bóng trên trán. Phảng phất, một đóa sau cơn mưa lê hoa, chính là phong vũ lê hoa. Phương Tuấn Mi cho rằng nàng đã trở về Bạch Quốc, không nghĩ tới còn ở Nam Thừa Tiên Quốc, hơn nữa nhanh như vậy liền lại lần gặp gỡ, hơn nữa còn là ở này âm u thế giới dưới lòng đất bên trong. Vào giờ phút này phong vũ lê hoa cũng đã là long môn sơ kỳ cảnh giới, mà nàng đang ở xúc động dung nham chi hỏa thiêu đốt viên kia trứng, rõ ràng là tiềm long bảng chi tranh, 10 cái khen thưởng bên trong viên kia trứng. Phương Tuấn Mi một mắt liền nhận ra được, dĩ nhiên là nàng được viên này trứng. Lẽ nào viên kia trứng là dung hỏa thú trứng? Lẽ nào dung hỏa thú bạo động cũng là bởi vì trong tộc cái này chưa ấp đi ra tiểu tộc người bị nhân loại tu sĩ trộm đi? Một chuỗi dài nghi vấn bay lên ở Phương Tuấn Mi trong đầu. Nhận ra được cái kia mấy chục con dung hỏa thú, cách này hồ dung nham càng ngày càng gần, Phương Tuấn Mi trong mắt tinh mang lại lóe lên một cái, rốt cục truyền âm. Dung hỏa thú trở về, đi mau. Phong Vũ Lê Hoa nghe vậy, ánh mắt chấn động. Ở như thế địa phương bí ẩn, nghe được tiếng người, đổi thành ai cũng muốn cả kinh, càng không muốn để, vẫn là Phương Tuấn Mi âm thanh. Chấn động sau, Phong Vũ Lê Hoa lập tức linh thức quét lên, rất nhanh sẽ phát hiện cái kia một chuỗi trở về dung hỏa thú, cũng đã ngừng lại, ánh mắt cực sâu thúy nhìn nàng Phương Tuấn Mi. Người theo dõi ta. Phong Vũ Lê Hoa sắc mặt lạnh lẽo truyền âm, trong ánh mắt hàn mang hiện. Phương Tuấn Mi nghe vậy, cười khổ một cái. Ta như vậy lông mày rậm mắt to người, sẽ làm cái kia hèn mọn sự tình. Đương nhiên không có, ta là theo chúng nó đến, vừa vận động với ngươi. Phương Tuấn Mi trả lời, không có để dung hỏa thú công kích bản tâm kiếm tông hầm sự tình, vô cùng rõ ràng chính mình bây giờ thân phận lập trường. Phong Vũ Lê Hoa mê ly hai mắt híp lại một cái, phản ứng lại nên là trách oan Phương Tuấn Mi, nói rằng, đa tạ lòng tốt của ngươi, bất quá này chỉ là mấy chục con đạo thai kỳ dung hỏa thú, ta còn đối phó. Âm thanh y nguyên lạnh nhạt. Phương Tuấn Mi nhưng là nghe một nghẹn, không biết nên nói như thế nào. Thứ nhất Phong Vũ Lê Hoa xác thực đối phó, hai người phụ cận tựa hồ vừa không có cái khác nguy hiểm, hắn câu này nhắc nhở, thực sự là có vẻ hơi dư thừa. Cả đời thấy đầu tiên lung túng, không biết đi ở. Cái kia trở về mấy chục con tiểu dung hỏa thú, rốt cục đến bên hồ, sau khi về nhà, lập tức phát hiện Phong Vũ Lê Hoa, đồng thời gào thét giết tới. Phong Vũ Lê Hoa bất đắc dĩ thu rồi trứng, không muốn đánh cũng phải đánh. Rất nhanh, tiếng ầm ầm vang, đại chiến lên. Mặc dù không triển khai vào mộng thủ đoạn, Phong Vũ Lê Hoa y nguyên là ung dung thu thập những đạo thai này dung hỏa thú, rất nhanh sẽ giết 7-8 đầu. Phương Tuấn Mi xa xa nhìn Phong Vũ Lê Hoa lấp lóe huyền chuyển thân ảnh, vẻ mặt hơi có chút phức tạp. Hống. Tiếng rít gào truyền về phương xa. Hống. Phương xa lại có tiếng gào đáp lại, trong thanh âm này tràn ngập phẫn nộ. Cũng không biết theo bao xa truyền đến, trong đó chen lẫn cảm giác cường hãn, so với Phương Tuấn Mi mười mấy ngày trước giết cái kia hai đầu long môn trung kỳ càng mạnh hơn ra rất nhiều. Lao trở về, đi mau. Phương Tuấn Mi lần thứ hai truyền âm, đột nhiên có sự dị thường cảm giác không ổn, sinh ra ở tâm thần trên. Cái kia theo phương xa chạy về, đến tột cùng là cảnh giới gì? Long môn hậu kỳ, vẫn là phàm thuế cảnh giới. Chương 412, nam nữ nhưng chuyện kia. Hồ dung nham một bên, hồ điệp tung bay. Phong Vũ Lê Hoa y nguyên giết chết tiểu dung hỏa thú nhóm, đối với Phương Tuấn Mi lời nói, người mặt làm ngơ. Nên là vẫn không có cùng lợi hại dung hỏa thú từng giao thủ, thậm chí trước không có cùng bất luận cái gì một đầu từng giao thủ, hiện tại lại giết thuận lợi như vậy, cùng Phương Tuấn Mi mấy người trước một dạng, trong lòng đã trước tiên nổi lên mấy phần sự coi thường. Phương Tuấn Mi xem một trận bất đắc dĩ. Vèo. Một tiếng vang nhỏ, bay lượn mà tới. Không cần ngươi giúp ta. Phong Vũ Lê Hoa truyền âm truyền đến, vừa thấy Phương Tuấn Mi động tác, liền biết hắn phải làm gì. Long môn kỳ dung hỏa thú hết sức lợi hại, lúc này đến này một đầu, người ta liên thủ cũng chưa chắc giết, nhanh chóng giải quyết bọn họ đi. Phương Tuấn Mi lướt gần sau, thiên cấu kiếm ra, chính là một mảnh mưa kiếm dạng công kích đánh ra ngoài. Phong Vũ Lê Hoa y nguyên không có cho hắn sắc mặt tốt, tiểu hư một tiếng, nhưng cũng không thể làm gì. Hai người liên thủ, nhanh chóng thu gặt tiểu dung hỏa thú tính mạng. Hống. Cái kia phương xa sự phẫn nộ tiếng gào đã càng lúc càng lớn lên, mang theo xuyên thấu vậy sức mạnh, dường như muốn truyền đến thế giới dưới lòng đất mỗi một góc bình thường. Phương Tuấn Mi linh thức ở khe hở sau loạn xuyên, tìm kiếm thân ảnh của đối phương. Là Phạm Thuế Kỳ, đi. Phong Vũ Lê Hoa nguyên thần lực lượng còn ở Phương Tuấn Mi bên trên, đã sớm phát hiện, sắc mặt gấp ngưng một cái, tiểu quát một tiếng sau, trở tay một trưởng vỗ lùi chính mình đối thủ, bay đi. Hiện tại biết đi rồi. Phương Tuấn Mi nghe đầy đầu phiền muộn, tức giận nguýt một cái đối phương bay đi vẻ đẹp thân ảnh, một kiếm bức lui chính mình đối thủ sau, đuổi theo đối phương mà đi. Hai người lướt ra khỏi đi mới mấy tức công phu, Phương Tuấn Mi linh thức cũng bắt lấy này chạy về này một đầu thân ảnh. Gần đạt 3 trượng thân cao, hùng tráng quỷ dị, ngoài thân thiêu đốt lửa, cũng không còn là màu đỏ thắm, mà là càng thâm thúy hơn màu đỏ tím, ở dưới đất trong bầu trời xẹt qua thời điểm, thiêu ngoài thân không gian đều quỷ dị lung lay, phảng phất một cái vĩ đại tím đèn lồng màu đỏ, đặc biệt dễ thấy. Hơi thở của hắn, xác thực là phàm thế tu sĩ mới có thể nắm giữ khí tức. Này sâu thẳm thế giới dưới lòng đất bên trong, quả nhiên còn cất giấu mạnh mẽ sinh linh thần bí. Hai cái chỗ chống con mắt, nhìn phía hai người phương hướng, phảng phất có thể nhận biết được hai người bỏ chạy thân ảnh một dạng, trong ánh mắt là nổi giận hung mang. So với tựa hồ không có nguyên thần lực lượng Long môn trung kỳ dung hỏa thú, tựa hồ lại nhiều mới thiên phú. Bất quá hơi thở của nó tuy mạnh, nhưng có chút chập trùng bất định. Nó cùng những tu sĩ khác từng giao thủ, lẽ nào trừ ra công kích bản tâm kiếm tông bên ngoài, những dung hỏa thú này còn đi công kích những môn phái khác hầm? Xem ảnh một, Phương Tuấn Mi xem tâm niệm thay đổi thật nhanh, hai người trốn nhanh chóng, cái kia dung hỏa thú truy càng nhanh hơn. Này quái đuổi theo thời điểm, vừa bắt đầu còn chọc lấy khe hở, con đến nhiêu đi, sau đó thấy có chút không đuổi kịp, càng xuyên thẳng mà đến, đụng với chặn đường bùn đất tảng đá lớn, trực tiếp va xuyên, mà tốc độ chỉ có một chút giảm bớt, nhưng khoảng cách lại gần rồi. Rầm rầm, tiếng nổ vang ở hai người phía sau ầm ầm, càng ngày càng gần. Hai người trong mắt tất cả đều có vẻ lo lắng hiện ra. Xẹt xẹt, một tiếng phá nát vậy tiếng vang, khoảng cách còn có mấy dặm xa, đầu kia dung hỏa thú liền há mồm phun một cái, một mảnh tím ngọn lửa màu đỏ thiểm điện bắn ra, bắn thẳng đến hai người phương hướng mà tới. Tốc độ nhanh chóng, đã vô pháp diễn tả bằng ngôn từ. Đây là Phương Tuấn Mi lần đầu thấy được một cái phàm thuế cấp bậc tồn đang ra tay, xem tâm thần chấn động mạnh. Bạch, bạch. Hai người hướng trên tránh đi. Hỏa diễm thiểm điện ở một tức sau, ở lòng bàn chân của bọn họ dưới sẽ qua, đem hai người kinh chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Ngươi có còn hay không thủ đoạn quá cửa ải này? Phương Tuấn Mi hỏi hướng về Phong Vũ Lê Hoa. Đến giờ khắc này, Phong Vũ Lê Hoa cũng không cách nào lạnh nhạt như vậy, ngưng tụ một khuôn mặt tươi cười, có chút bất đắc dĩ nói, không có. Vậy thì ta đến đây đi. Phương Tuấn Mi lại quát một tiếng, lấy ra một dạng lâu không gặp pháp bảo đến, Độn Địa Tòa. Cái này Tha Đà đạo nhân đưa duy nhất một dạng pháp bảo, Phương Tuấn Mi thủy chung giữ lại, liền thiểm điện đều không cam lòng đưa. Mà dung hỏa thú thích ở lòng đất, hầu như xưa nay không đi mặt đất, hay là sinh hoạt tập tính duyên cớ, cũng hay là trên đất trong thế giới có đồ vật khắc chế bọn họ chủng tộc này, nhưng không hẳn thật thì sẽ không đi tới. Bất quá hiện tại không đường đi có thể, Phương Tuấn Mi cũng chỉ có thể đánh cược một lần. Huống hồ dùng Độn Địa Tòa thoát thân tốc độ, so với hiện tại, khẳng định là phải nhanh một chút. Bạch. Phương Tuấn Mi thân ảnh lóe lên, trước tiên đi đến Phong Vũ Lê Hoa phía sau, bàn tay lớn một khâu, liền đem nàng eo nhỏ nhắn ôm chặt lấy. Ngươi làm gì? Phong Vũ Lê Hoa sân trách một tiếng, dãy rụi lên, một tia đỏ ửng bỏ lên trên mặt. Đừng núp nhích, ta mang ngươi đi tới. Phương Tuấn Mi trầm giọng nói một câu, thả ra Độn Địa Tòa, cánh tay không có bung ra, trái lại ôm chặt hơn một ít. Độn Địa Tòa ánh vàng bùng lên, biến ảo ra một cái hai ba trượng hình mũi khoan bóng mở đến, phảng phất một cái đầy dù mở dạng, đem Phương Tuấn Mi cùng Phong Vũ Lê Hoa bảo vệ ở phía dưới, đồng thời hướng về phía trên nhanh chóng xuyên động lên, mang theo hai người thẳng tắp hướng mặt đất phương hướng chui vào. Hô, khí lưu tiếng gào thét. Phong Vũ Lê Hoa thấy Phương Tuấn Mi quả nhiên là vì triển khai thủ đoạn dẫn nàng thoát thân, không có dây dùa nữa. Một nam một nữ chặt dính chặt vào nhau, hướng trên bay đi. Phương Tuấn Mi ấm áp hô hấp theo sau mà đến, rơi vào Phong Vũ Lê Hoa nơi cổ trên da thịt, tiến vào trong lỗ thai của nàng. Mà Phong Vũ Lê Hoa trên người mùi thơm ngát thanh nhã, mùi thơm cơ thể lại là thăm thẳm bay vào Phương Tuấn Mi trong lỗ mũi, nhu thuận sợi tóc càng là ở Phương Tuấn Mi trên mặt phất quá, lay động cái gì bình thường. Quái lạ bầu không khí bắt đầu ở giữa hai người dập dờn. Phong Vũ Lê Hoa trên mặt đỏ ửng sống lại, thân thể mềm mại không dễ chịu giật giật. Phương Tuấn Mi một tấm nét mặt giàn mua, cũng có chút lúng túng, không tự chủ được liền nhớ lại trong ngộng cái kia 6 năm chuyện đã xảy ra, cánh tay lại ôm chặt hơn lên. Ngươi là muốn đem ta ghìm chết sao? Phong Vũ Lê Hoa đột nhiên sáng giọng, cánh tay giọ một chiếc, mạnh mẽ cho Phương Tuấn Mi lồng ngực một cái. Một sân một khuỷu tay gian, ngược lại cũng có kiểu khác phong tình diễn sinh. Phương Tuấn Mi bị đau, nửa thật nửa giả kêu một tiếng, trong mắt nhưng có ý cười lên, cánh tay không có quá bung ra. Phong Vũ Lê Hoa thấy thế, lạnh một khuôn mặt tươi cười, chỉ có thể theo hắn đi rồi. Hống. Tiếng rít gào theo nghiêng xuống phương truyền đến, lại vẫn là càng lúc càng lớn, càng ngày càng gần. Hai người linh thức nhìn lại, tất cả đều sắc mặt khó coi. Xẹt xẹt. Xẹt xẹt. Lại là tảng lớn hỏa diễm tiềm điện kéo tới, Phương Tuấn Mi không thể không biến hóa độn địa toa phương hướng né tránh, không dám dính lên một điểm. Nhưng cứ như vậy, đầu kia dung hỏa thú liền truy càng gần hơn lên, nhìn đối phương tư thế, phảng phất thật muốn truy sát đến trên mặt đất bình thường. Mây đen bao phủ mà đến cảm giác không ổn, càng ngày càng mãnh liệt, hai người triệt để quên điểm này chuyện nam nữ. Nơi này cách mặt đất, đại khái còn cao bao nhiêu? Phương Tuấn Mi hỏi. 3000 trượng trái phải. Phong Vũ Lê Hoa hiển nhiên càng quen thuộc nơi này. Phương Tuấn Mi nghe xong, trong mắt điện thiểm, đầu óc nhanh chóng tính toán nổi lên tốc độ, cuối nói, tốc độ còn chưa đủ nhanh, ở nó đuổi theo chúng ta trước, nhất định phải xông lên mặt đất. Ta đã rút không ra tay đến, ngươi đến bài dưới công kích hư không, lợi dụng lực phản chấn, lại nâng lên một cái. Phong Vũ Lê Hoa nghe vậy, không có nói nhảm nhiều, hai tay hướng xuống đánh ra. Ầm ầm ầm. Nặng nề tiếng nổ vang lên. Hư không bị đánh trúng chỗ, sóng khí quần quần cũng hất, quả nhiên Phương Tuấn Mi hai người hướng trên tốc độ, lại nhanh thêm mấy phần. Nếu nó đuổi theo mặt đất làm sao bây giờ? Phong Vũ Lê Hoa hỏi. Phương Tuấn Mi khẽ mỉm cười nói, yên tâm, chỉ cần lên mặt đất, ta còn có thủ đoạn đảo, lại không tin nó còn có thể đuổi theo chúng ta, rốt cuộc nó không phải yêu thú biết bay, hiện tại có thể có tốc độ như vậy, đều nhờ vào cảnh giới cùng địa lợi mà thôi. Phong Vũ Lê Hoa khẽ gật đầu. Không biết tại sao, Phương Tuấn Mi lời nói, cho hắn một loại không tên yên ổn cảm giác. Dung hỏa thú còn ở càng đuổi càng gần, mắt thường đã có thể nhìn thấy, thậm chí cũng có thể cảm giác được cái kia từ trên người nó truyền đến nóng bỏng sức nóng. Phương Tuấn Mi hai người ánh mắt nhìn dung hỏa thú, linh thức lại là mò về phía trên mặt đất phương diện, hai người linh thức đều đã thấy phía trên cảnh tượng, tựa hồ là một mảnh hoang dã núi rừng, mà cùng bọn họ khoảng cách lại là phía dưới nóng rực, càng ngày càng gần. 300 trượng, 200 trượng, 100 trượng. Ầm. Một tiếng vĩ đại nổ vang đột nhiên truyền đến, độn địa toa rốt cục súng nát mặt đất, bùn đất gỗ vụn đồng thời tung bay. Hai người không dám dừng lại, thu rồi độn địa toa, xông thẳng bầu trời phương hướng bên trong, ngoài thân thế giới, một mảnh sáng choang, long lanh ánh mắt rơi ra ở trên người của hai người, trở về từ coi chết cảm giác, đồng thời phát lên ở hai người trong lòng, hầu như đình trệ hô hấp, rốt cục lần thứ hai lên. Hống. Cái kia dung hỏa thú ở một khắc tiếp theo sau, cũng lao ra mặt đất, hướng về hai người phương hướng, điên cuồng gầm thét lên, phun ra hỏa diễm thiểm điện, nhưng từ đầu đến cuối không có vọt vào trong bầu trời đến truy. Thấy cảnh này, hai người lại một lần nữa thở phào nhẹ nhõm. Còn không đông ra. Nhận ra được Phương Tuấn Mi còn ôm vòng eo của chính mình, Phong Vũ Lê Hoa ngọc diện nghiêm, lại trách một câu. Phương Tuấn Mi nở nụ cười buông ra. Phong Vũ Lê Hoa lại không để ý đến hắn, một cái chuyển hướng, liền hướng về những phương hướng khác bên trong bay đi. Ta ngày hôm nay lại cứu ngươi một mạng, ngươi có thể nói cho ta, cái kia trong ngộng thế giới, đến tột cùng là thật hay là giả sao? Phương Tuấn Mi nhìn nàng đi xa bóng lưng, lại một lần hỏi ra vấn đề này. Phong Vũ Lê Hoa nghe vậy, thân ảnh nhất định. Đáp án của vấn đề này, chúng ta cứu cực cung mỗi một vị tu luyện vào ngộng chi thuật tu sĩ, đều muốn biết. Dứt tiếng, đồng bình mà đi. Phương Tuấn Mi vẻ mặt hơi trầm xuống, thu hồi ánh mắt sau, lần thứ hai nhìn về phía lòng đất, đầu kia dung hỏa thú đã không có lại rít gào, nằm ở cái kia cửa động phía dưới trong bóng tối, ánh mắt cực âm sâm theo dõi hắn. Thấy Phương Tuấn Mi xem ra, đầu kia dung hỏa thú ánh mắt nhìn thẳng hắn. Làm theo trước phương vị đến xem, con này dung hỏa thú xảo huyệt, dựa vào so sánh gần hai cái tông môn, chính là chúng ta Bản Tâm Kiếm Tông cùng Tiên Vũ Cung, trước hắn vô cùng có khả năng đi Tiên Vũ Cung nơi đó, đồng thời bị Tiên Vũ Cung phàm thuế tu sĩ giết thảm bại mà quay về. May mà Phong Vũ Lê Hoa không một thân một mình cùng nó va vào. Phương Tuấn Mi ngưng tụ lông mày, suy tư lên. Suy tư chốc lát, nghĩ đến cái gì, đột nhiên ra mặt một căng. Gây go, nó nếu là theo những kia tiểu quái trong miệng, biết của ta đến nơi, 9 phần 10 muốn đi tấn công Bản Tâm Kiếm Tông, tông nội căn bản không ai ngăn được hắn. Nghĩ tới đây, Phương Tuấn Mi cả người trở nên lạnh lẽo. Nơi nào còn dám trì hoãn, nhanh chóng lấy ra Vạn Lý Bạch Vân chú đến, nhảy lên, phân biệt phương hướng sau, bắn như điện mà đi. Chương 413, vì ai trì hoãn? Một mảnh mây trắng, phá không mà đi. Phương Tuấn Mi đứng ở mũi thuyền, hai tay gánh vác, nhìn xuống phía dưới mặt đất cảnh tượng, cau mày, tâm sự nặng nề. Bay hơn nửa ngày sau, liền nhìn thấy mặt bên trong hư không, một nhóm mấy trăm người đội ngũ, điều khiển đột quang, hướng về phía tây phương hướng mà đi. Đầu linh tu sĩ là hai cái Long Môn trung kỳ ông lão, tựa hồ cùng người ác chiến quá bình thường, quần áo còn mang theo vết máu. Phía sau cái kia mấy trăm người, cảnh giới theo phàm nhân đến đạo thai không giống nhau, cũng không có thiếu bị thương, mỗi người vẻ mặt thảm đạm không gì sánh được, phảng phất tận thế đến bình thường. Nam nữ già trẻ đều có, thậm chí còn có phụ nhân ôm hài nhi. Cả nhánh trong đội ngũ tràn ngập mất tinh thần chi khí. Phương Tuấn Mi nhìn chăm chú chốc lát, quay lại phương hướng, hướng bọn họ tới gần. Đối phương rất nhanh cũng phát hiện hắn, cùng nhau dừng lại thân ảnh, hướng hắn nhìn tới. Không ít tu sĩ đã lấy ra pháp bảo, một bộ vẻ đề phòng, cái kia hai cái ông lão đang nhìn đến Vạn Lý Bạch Vân Chu thời điểm, trong mắt có vẻ tham lam, chợt lóe lên. Tại hạ Bản Tâm Kiếm Tông Phương Tuấn Mi, gặp qua các vị. Tới gần đến mấy trăm trượng sau, Phương Tuấn Mi dừng lại Vạn Lý Bạch Vân Chu, hơi chắp tay, cách không bắt chuyện. Nguyên lai Phương đạo hữu, lão phu Tề Bạch Hạc, mấy chục năm trước ở Thập Sát Đạo thời điểm, từng trải qua đạo hữu kiếm đạo thần thông, không nghĩ tới đạo hữu nhanh như vậy liền lên cấp Long môn. Trong đó một cái người cao ông lão trước tiên trả lời. Người này cao cao gầy gò, tướng mạo tầm thường. Tại hạ Lễ Bách, gặp qua đạo hữu. Một người khác cũng cùng Phương Tuấn Mi chào hỏi. Người này cái đầu hơi thấp một ít, cũng càng mập một ít, mặt mày hường hào, con mắt linh hoạt, phảng phất là cái thương nhân. Phương Tuấn Mi đối với hai người này không có ấn tượng gì, gật gật đầu, liền hỏi, hai vị đạo hữu phía sau là đệ tử trong môn sao? Đây là muốn dọn nhà hay sao? Không có cong cong nhiều nhiễu, trực tiếp hỏi đến. Tề Bạch Hạc cùng Lệ Bách nghe vậy, trao đổi một cái ánh mắt. Tề Bạch Hạc cười khổ một cái nói, không dối gạt đạo hữu, ta một nhóm người, tương ứng tông môn vi núi phái, đã bị một đám không biết nơi nào đến quái vật công kích chiếm lĩnh, bây giờ chỉ có thể một lần nữa tìm chỗ, tìm kiếm mới cư trú vị trí. Quả thế, Phương Tuấn Mi nghe trong mắt tinh mang lóe lên, vừa nãy liền có suy đoán. Mà này vi núi phái, hắn cũng mơ hồ biết một chút, tựa hồ là phụ cận một cái tên là vi núi Linh Sơn trên môn phái nhỏ, hành sự làm sao, không có đặc biệt chú ý tới. Quái vật kia, nhưng là theo lòng đất kéo tới. Phương Tuấn Mi lại hỏi, đạo hữu sao biết? Xem ảnh một. Lệ Bách lập tức hỏi, trong ánh mắt có vẻ ngạc nhiên nghi ngờ nảy qua. Phương Tuấn Mi cười cười nói, đạo hữu chớ nên hiểu lầm, ta cũng là nghe người ta nói tới, tựa hồ còn có những tông môn khác cũng gặp phải theo lòng đất đến quái lạ sinh linh tập kích, cho nên mới có câu hỏi này. Hai người lúc này mới hiểu, trong lòng cũng là sinh ra càng đa nghi hoặc. Hai vị, nguyên nhân cụ thể ta cũng không rõ ràng, ta chạy về bản tâm kiếm tông, liền không cùng hai vị nhiều hàn huyên. Phương Tuấn Mi biết muốn, liền muốn rời khỏi. Đạo hữu dừng chân. Cái kia Lệ Bách hô to một tiếng. Đạo hữu còn có chuyện gì? Phương Tuấn Mi hỏi. Lệ Bách cười khổ một cái, nói rằng, có thể hay không xin mời đạo hữu dùng bảo vật này nằm chúng ta đoạn đường, đi đến phía Tây Bạch Lộc phủ viện thuộc hạ Bạch Lộc thành liền được, chúng ta đám người chuyến này, mang nhà mang người, không ít lại bị thương, nếu là gặp mặt trên tà tu, chỉ sợ tính mạng khó bảo toàn. Nói xong sâu sắc cung kính con người. Xin mời đạo hữu giúp đỡ. Tề Bạch Hạc nghe vậy, trong mắt tinh mang lóe lên, phối hợp vậy cũng thi lễ một cái. Cái kia mấy trăm tu sĩ, tuy rằng không nói gì, lại đều hướng về Phương Tuấn Mi quăng tới chờ mong ánh mắt. Phương Tuấn Mi nghe vậy, lông mày đại ngưng tụ lại đến. Hắn xưa nay tính tình chính trực, nhìn thấy đám người chuyến này thê thảm dáng vẻ, không khỏi có chút không đành lòng, nhưng ngẫm lại bản tâm kiếm tông phía bên kia, có lẽ sắp sửa gặp phải một đầu phàm thuế quái vật công kích, hạ chàng so với những người này, nói không chắc còn thê thảm hơn, nơi nào còn dám nhiều trì hoãn. Các vị, xin lỗi, ta nhất định phải mau chóng chạy trở về. Phương Tuấn Mi cứng lên tâm địa nói một câu. Dứt tiếng, pháp lực thôi thúc. Vèo. Vạn Lý Bạch Vân Chu phá không mà đi, rất nhanh biến mất trong mắt của mọi người. Nguyên lai Tiềm Long bảng thứ 2 ra hỏa, cũng bất quá là cái lanh khốc ích kỷ đồ. Có người hừ lạnh mắng, tảng lớn âm lanh căm ghét vẻ, sinh ở những tu sĩ này trong đôi mắt. Thế giới này liền đúng như vậy tràn ngập ác ý, đặc biệt là làm trong tay ngươi, có một cái làm người mơ ước bảo bối thời điểm. Đáng tiếc, tên tiểu tử này dĩ nhiên không đồng ý, bằng không hợp hai người chúng ta lực lượng, nói không chắc có thể tính toán hắn một cái, cướp xuống hắn cái này đi đường pháp bảo đến. Lệ Bách âm khí âm u truyền âm cho Tề Bạch Hạc. Tề Bạch Hạc ánh mắt cũng có chút lạnh lẽo, nhưng bất luận trong lòng có bao nhiêu xấu xa tâm tư, cũng chỉ có thể tiếp tục bất đắc dĩ đi đường. Phương Tuấn Mi đồng dạng là tiếp tục đi đường, trong lòng lại một lần suy tư lên. Nếu như không chỉ là bản tâm kiếm tông gặp phải công kích, còn có càng nhiều hắn không biết tông môn, gặp được đến từ lòng đất sinh linh công kích, đây rốt cuộc ý vị như thế nào? Lẽ nào một hồi đại hạo kiếp muốn đến? Trường hạo kiếp này sẽ lớn bao nhiêu? Phương Tuấn Mi không tưởng tượng ra được. Trên thực tế, hắn cho đến bây giờ, gặp qua lớn nhất tu chân giới hạo kiếp, chính là cái kia Đại Hà Quốc La Phủ kiếm phái bị đổ cái kia một hồi. Cái khác kiếp nạn đều là càng phạm vi nhỏ đánh đánh giết giết. Nếu như bản tâm kiếm tông cũng gặp được La Phủ kiếm phái như vậy hạo kiếp, Phương Tuấn Mi thật không dám tiếp tục suy nghĩ tượng xuống. Nay vừa bay, lại là mấy cái canh giờ đi qua, thời gian đã đến lúc đêm khuya. Trong sao đầy trời, mặt đất tiến nắng. Đột nhiên, có sự dị thường âm thanh truyền vào Phương Tuấn Mi trong tai. Hống. Thú loại vậy tiếng gào từ phía trước xa xa truyền đến, mặc dù hơi nhỏ, nhưng Phương Tuấn Mi vừa nghe liền nghe ra, vậy tuyệt đối là yêu thú tiếng gào, trong thanh âm lộ ra hung tàn, bạo ngược, thậm chí còn có gì đó quái lạ khủng hoảng. Ánh mắt hướng cái kia tiếng gào nơi nhìn lại, chỉ thấy phía trước hơn 10 dặm ở ngoài một ngồi dưới chân núi lớn, tựa hồ có một mảnh thôn trang dạng tồn tại, giờ khắc này đã là một áng lửa hừng hực, khắp nơi đều thiêu đốt, phảng phất ngọn lửa chiến tranh thiêu cả bầu trời loạn thế một dạng. Linh thức bay tung tóe mà đi. Rất nhanh, một mảnh thê thảm cảnh tượng liền hiện ấn ở Phương Tuấn Mi trong đầu. Một đám hổ báo dạng yêu thú, hoặc là phun ra nuốt vào lửa, hoặc là điên cuồng hí cắn phàm nhân gào khóc, chung quanh trốn, nhưng có thể trốn đến nơi lâu đây. Máu tươi ròng ròng thành sông, đâu đâu cũng có máu tanh cùng giết chóc. Người già trẻ em nhóm dễ dàng bị thu gạt sinh mệnh, ngã vào trong vũng máu. Thanh niên trai tráng chạy trốn vài bước, liền bị đuổi theo, cắn nát đầu lâu. Cái kia cảnh tượng sự thê thảm, đủ có thể để tâm địa sắt đá người thay đổi sắc mặt. Gây go, đã quên phàm nhân, này hạo kiếp như đến, mặt đất yêu thú bị kinh đến rời ổ cùng rối loạn, phàm nhân nhất định cũng phải tao hương. Phương Tuấn Mi trong lòng oán giận như lửa thiêu đốt, để ép đầu thuyền, liền muốn xuống tới. Nhưng nghĩ đến bản tâm kiếm tông bên kia, có lẽ cũng phải chơi xong, thời gian đối với hắn mà nói, quý giá dị thường, cuối cùng cắn răng thu hồi linh thức, không dám lại đi xem. Hô. Vạn Lý Bạch Vân Chu như một cơn gió, ở cái kia thôn trang bầu trời bay qua. Cứu mạng, cứu mạng. Hô thiên thưởng địa khóc thét, theo phía dưới truyền đến, hợp lung thành một khúc tiên điệu bi ca mở dạng, chui thẳng Phương Tuấn Mi nhi bên trong mà tới. Phương Tuấn Mi nghe ra mặt căng thẳng. Ánh mắt tinh mang, lóe lên hai cái, ba tránh. Ba tránh sau, Vạn Lý Bạch Vân Chu đột nhiên một cái quay đầu. Phương Tuấn Mi chúng quy vẫn là quay lại phương hướng, hướng cái kia thôn trang bay đi. Cong. Thiên cấu kiếm ra khỏi vỏ. Một đôi mắt hổ bên trong, sát cơ hừng hực mà lên, Phương Tuấn Mi muốn đại khai sát giới. Không có đáp vi núi phái tu sĩ, lại đồng ý vì những này nhỏ yếu nhất phàm nhân quay đầu, đây chính là Phương Tuấn Mi. Quân tử có cái nên làm có việc không nên làm, lấy hay bỏ ở giữa, tổn hô một lòng. Bàn Tâm Kiếm Tông, lòng đất trong hầm mỏ. Nhạc Thanh Khê, Thác Bạt Hải, Độc Cô Vũ ba người, ý nguyên bảo vệ ở đây. Trừ bọn họ ra ba người bên ngoài, còn có chừng 10 cái tin được đạo thai kỳ đệ tử, phân tán ở hầm phương hướng khác nhau bên trong, phụ trách đề phòng. Khoảng cách cái kia một trận đại chiến, đã qua 20 ngày thời gian. Trong thế giới dưới đất này, tiên tính không hề có một tiếng động. Chỉ có bạch quang bắn ra bốn phía cùng nồng nặc kiếm nguyên khí chảy xuôi, sáng đến dị thường, phảng phất ban ngày thế giới. Phương hướng đông bắc bên trong, một cái đạo thai trung kỳ thanh niên nam tử, cầm trong tay trường kiếm, đứng thẳng trên mặt đất, vẻ mặt nghiêm nghị, hai con mắt khỏe mắt dư quang, thỉnh thoảng trôi về bên cạnh kiếm linh quán mạch. Người này tên là Kim Hồng Anh, là trưởng lão một trong Viên Côn Luân lớn nhất đệ tử, cũng coi như là đệ tử nội môn. Viên Côn Luân ở mười mấy năm trước, cảm giác được hậu bối mang đến áp lực thật lớn, đã rời đi tông môn, chung quanh du lịch, đi tìm đạo tâm phương hướng cùng kiếm đạo lịch huyết cơ duyên đi rồi. Kim Hồng Anh 20 ngày trước bị phái tới thủ vệ nơi này. Cho dù đã đến rồi 20 ngày, người này đối với nơi này kiếm linh khoáng vẫn là không nhịn được ngụm nước ào ào, hận không thể liền ở ngay đây tu luyện trên cả đời. Chính đang miên man suy nghĩ gian, không tên rừng rực khí tức đột nhiên tới, thiêu người cả người khô nóng. Kim Hồng Anh chấn động tỉnh lại, xem hướng về phía trước. Trong cái phương hướng kia cấm chế trận pháp sương mù, dường như tầm thường bình thường, bình tĩnh không gì sánh được, không nhìn thấy bị công kích dấu hiệu, đương nhiên càng không cách nào xem đến cảnh tượng bên ngoài. Chờ đợi chốc lát, cũng không gặp động tĩnh khác. Ta ngược lại muốn xem, đến tột cùng là món đồ quỷ quái gì vậy? Nếu có thể lập cái đại công, nói không chắc có thể cầu đến một cái ở đây tu luyện cơ hội. Trong mắt tinh mang chớp nhanh mấy lần, Kim Hồng Anh không có thông báo những người khác, mà là tráng lên lá gan, hướng về phía trước trong sương mù bước đi, bước chân không hề có một tiếng động. Quẹo trái quẹo phải sau, Kim Hồng Anh liền ra trận pháp cấm chế. Bên ngoài lòng đất hắc ám thế giới, ánh sáng dị thường, mà quang đến nơi, lại là phía trên. Kim Hồng Anh ngửa mặt nhìn lại, chớp mắt trợn mắt ngất ngụm. Phía trên trong bầu trời, một đầu màu đỏ tím dung hỏa thú, phảng phất thái dương một dạng, treo ở giữa không trung, hai cái vĩ đại chỗ chống con mắt, phóng tới lạnh lẽo hàn mang nhìn xuống hắn. Mà con này dung hỏa thú phát ra khí tức, so với hắn gặp qua lợi hại nhất tu sĩ, Trang Hữu Đức, mạnh hơn ra một đoạn dài. Trong giây lát này, Kim Hồng Anh hồn phi phách tán. Chấn động sau, người này cất bước liền hướng phía sau trong sương mù bỏ chạy. Xẹt xẹt, một đạo tím tia chớp màu đỏ đã bay vụt mà đến, chớp mắt xuyên thủng trái tim của hắn. Mà vào giờ phút này, thân thể của hắn bất quá đi vào một nửa mà thôi, chính là nhanh như vậy. Hống, hung bạo tiếng rít gào, rung trời mà lên. Dung hỏa thú đối với Bản Tâm Kiếm Tông công kích, lần thứ hai bắt đầu. Chương 414, làm dự tính xấu nhất. Ầm ầm ầm, nổ vang tiếng lại nổi lên, liên miên không dứt, trận pháp cấm chế sương mù điên cuồng quay cuồng lên. Toàn bộ hầm cũng là lại một lần nữa đất trời rung chuyển lên. Địch tấn công. Nhạc Thanh Khê, Thác Bạt Hải, Độc Cô Vũ ba người, còn có cái khác mười mấy cái đạo thai đệ tử, nghe được âm thanh sau, nhanh chóng đuổi tới bên này. Rất nhanh, tụ tập đến trận pháp biên giới nơi. Kim sư đệ phụ trách thủ tại chỗ này, người khác đi nơi nào? Một cái đệ tử quát lên. Không cần hỏi, hắn khẳng định là một người đi ra ngoài thăm dò, e sợ đã gặp bất trắc. Nhạc Thanh Khê bình tĩnh gương mặt nói rằng, trước hắn ngàn dặn dò, vạn dặn, vừa có động tĩnh, lập tức đến báo, chính là có người không nghe. Hai vị, ta cảm giác được lần này động tĩnh, so với lần trước, dường như đặc biệt lớn, bên ngoài đến quái vật, thực lực so với trên một nhóm, e sợ cũng mạnh hơn một đoạn dài. Độc Cô Vũ vẻ mặt cực nghiêm nghị nói rằng, Thác Bạt Hải gật đầu đồng ý. Ta ra ngoài xem. Nhạc Thanh Khê nói rằng, cùng đi. Độc Cô Vũ nói, trên tâm thần của hắn, cảm giác bất an đã bắt đầu lan tràn. Không, ta một người đi ra ngoài. Nhạc Thanh Khê nói, yên tâm đi, chỉ là liếc mắt nhìn sẽ trở lại, sẽ không sao. Hai người nghe vậy, suy nghĩ một chút, gật đầu đồng ý. Nhạc Thanh Khê hướng hai người gật gật đầu sau, hướng phía trước đi đến. Đi một chút đi, đi mau, phàm thuế kỳ đến rồi. Chỉ chốc lát sau, trong sương mù liền truyền đến Nhạc Thanh Khê cấp thiết tiếng rít gào. Sau một khắc, lão già này liền theo trong sương mù vọt ra, phảng phất một tia chớp một dạng, thẳng hướng đi về trên đất đường nối phương hướng bay đi, vẻ mặt hoang mang. Độc Cô Vũ đám người nghe vậy, nửa điểm không dám dừng lại, đi theo cái mông của hắn mặt sau, chạy ra ngoài. Loại tầng thứ này quái vật, căn bản không phải bọn họ đối phó, kiên trì lưu lại, không hề có một chút ý nghĩa. Xem ảnh một. Vâng. Nổ tung sau, y nguyên từ phía sau truyền đến. Mọi người người linh thức nhìn lại, chỉ thấy cái kia cấm chế trận pháp sương mù, chính tầng tầng đánh tan, đối với đầu kia phàm thuế kỳ dung hỏa thú tới nói, căn bản không cần mơ mộng làm sao giải, chỉ cần hung hăng đánh tan liền được. Vâng. Cuối cùng một thanh âm vang lên truyền đến, cái kia liền thành một vùng thiên dạng sương mù, bị nổ ra một cái lỗ thủng to đến, đầu kia màu đỏ tím dung hỏa thú, theo trong động một xuyên mà vào. Vào giờ phút này, Độc Cô Vũ mấy người, vừa mới đến cái kia đi về phía trên miệng đường nối nơi, nhận ra được động tĩnh bên này, ra đầu trực nổ. Nhanh hơn đi, các ngươi thông báo những người khác, ta đến phụ trách đem trong lối đi hết thảy trận pháp mở ra. Nhạc Thanh Khê lần thứ hai quát to một tiếng. Hắn quanh năm phụ trách canh gác nơi này, hiểu rõ nhất nơi này tất cả, điều này xoắn ốc mà lên đường nối, xem ra tầm thường, kỳ thực cũng ẩn giấu đi rất nhiều trận pháp, nhưng phòng trừng cũng là không chịu nổi cái kia dung hỏa thú dằn vặt quá lâu. Phía trên đệ tử nhanh chóng cho ta thông báo đi ra ngoài. Nhạc Thanh Khê lại gọi. Bởi vì Phương Tuấn Mi trước sắp xếp, này chỉnh cái lối đi, cách mấy trăm trượng, liền có một cái tu sĩ thủ vệ. Mọi người nghe vậy, không nói tiếng nào, chỉ đem pháp lực thôi thúc đến lớn nhất, hướng trên bỏ chạy. Loẹt xoẹt, tiếng xe gió ở u ám trong lối đi gào thét. Địch tấn công, địch tấn công, lòng đất quáng động lại tao nộ công kích, là phàm thuế kỳ quái vật, nhanh thông báo đi ra ngoài, thông báo các vị trưởng lão cùng tông chủ. Chạy nhanh nhất là cửa động trên cùng một cái đạo thai trung kỳ tu sĩ, ra khỏi sơn cốc sau, lập tức thôi thúc một tiếng pháp lực, rít gào lên tiếng. Âm thanh phảng phất sấm nổ một dạng, vang lên ở phụ cận trong bầu trời. Liên quan với lòng đất quái vật đột kích sự tình, đã sớm ở trong tông môn truyền ra, nghe được thanh âm người này sau, lại là một mảnh tiếng xé gió, hướng đi bốn phương tám hướng. Bàn tâm kiếm tông bên trong, rất nhanh sẽ rối loạn bộ, đâu đâu cũng có bay loạn bóng người. Trang Thành ngay lập tức trước tiên chạy tới bất động phòng, tầng tầng khấu vang lên Trang Hữu Đức môn, trên cửa cấm chế chi khí lan loạn lên. Chờ giây lát, không gặp Trang Hữu Đức đi ra. Mà cái kia quáng động phương hướng, nhưng là có càng ngày càng vang tiếng nổ vang truyền đến. Trang Thành xem ánh mắt sốt sáng, tầng tầng một quyền, chính là hướng về trên cửa đánh ra ngoài. Oeng! Cả tòa bất động phòng kịch liệt lay động lên. Lần này sau, cửa phòng rốt cục mở ra, cao giả Trang Hữu Đức đi ra. Hắn dáng vẻ đã vừa già vài tia, trên gương mặt tất cả đều là nếp nhăn, tóc hoa phát, nhất dọa người chính là một đôi mắt, phảng phất mấy chục năm không nghỉ ngơi quá bình thường, tất cả đều là máu đỏ tươi tia, phảng phất một đầu nhanh phát điên hơn nổi khủng dã thú. Chơi sập xuống sao? Chuyện gì đều muốn tới tìm ta, chính mình liền giải quyết không được sao? Trang Hữu Đức ra ngoài sau, chính là một trận phun, nước bọt bay ngang. Lão hồ ly này tâm tình, rõ ràng có gì đó không đúng, ở thôi diễn đạo tâm thần thông, cùng với thời gian thi chạy trên, phòng trường tiến hành không quá thuận lợi. 20 ngày trước, lão già này mới bị quấy rầy quá một lần. Cha, quáng động bên kia truyền đến tin tức, có phàm thuế kỳ dung hỏa thú phá tan cấm chế trận pháp đi vào, giờ khắc này chính hướng trên đất đánh tới. Trang Thành nói nhanh. Trang Hữu Đức nghe vậy, ánh mắt chấn động, con người gấp ngừng, rốt cục bình tĩnh lại. Trầm ngâm chỉ chốc lát sau, hỏi trước, Tuấn Mi đây, ngươi không phải nói hắn lần theo những kia dung hỏa thú manh mối đi rồi sao? Trang Thành sắc mặt khó coi xuống, lắc đầu nói, không biết, không có tin tức về hắn truyền đến. Trang Hữu Đức nghe được câu này, trên mặt màu máu, chớp mắt trắng một tầng lớn xuống, ánh mắt gấp lấp lánh chỉ chốc lát sau, liền nói, tên tiểu tử kia nên không dễ như vậy chết, tạm thời không cần quản hắn, trước tiên ứng phó trong tông môn sự tình. Làm thế nào? Trang Thành hỏi. Trang Hữu Đức lại trầm ngâm một chút, liền lưu loát nói, thông báo trong môn phái hết thảy Long môn bên dưới đệ tử, thu dọn đồ đạc, ở bên trong sơn môn khẩu tập hợp, sau đó chờ đợi mệnh lệnh, sau đó ngươi đi vấn đạo tháp, đem bên trong hết thảy thẻ ngọc điện tịch đều cho ta thu rồi, đặc biệt là 6, 7 tầng, ra không thể một điểm sai lầm. Cha, thật muốn bỏ qua tông môn sao? Lần trước Xích Viêm Viên đến, không phải là bị ngươi đỡ được sao? Trang Thành đầy mắt không muốn vẻ. Làm dự tính xấu nhất đi. Trang Hữu Đức ánh mắt thâm thúy lên, lạnh nhạt nói, lần này tình huống không giống nhau, nếu như con quái vật này là từ bên ngoài đánh vào đến, ta còn có lòng tin dựa vào Sơn Môn đại trận cùng Đại Ngũ Hành Tuyệt Diệt Thần Quyền cùng nó đấu một trận, nhưng hắn hiện tại là theo lòng đất tấn công vào đến, chúng ta Sơn Môn đại trận chỉ có thể làm lao tù đến cuối cùng nhốt lại hắn tác dụng. Hiện tại liền xem, của ta Đại Ngũ Hành Tuyệt Diệt Thần Quyền có thể không cho hắn đến mấy đòn trọng thương. Trang Thành gật gật đầu, đáp vâng mà đi. Trang Hữu Đức lại là lập tức lướt về phía cái kia quáng động vị trí. Quáng động ở ngoài thung lũng đã sóng nhiệt cuồn cuộn, ngọn núi kịch liệt lay động, ầm ầm vang vọng, phảng phất cái kia quáng động nơi sâu xa có một vầng mặt trời, giờ khắc này chính đấu đá lung tung muốn xông lên mặt đất bình thường. Trang Hữu Đức đến thời điểm, nơi này đã tụ tập không ít chung với tông môn, lại có dũng khí tu sĩ, số lượng 30, 40, mà Độc Cô Vũ, Thác Bạt Hải đám người đã tất cả đều trốn thoát, duy độc không gặp Nhạc Thanh Khê. Mỗi người vẻ mặt không khỏi kinh hoàng, nhìn sâu trong thung lũng phương hướng, không biết làm sao. Tông chủ đến rồi. Nhận ra được Trang Hữu Đức đến, có người thở phào nhẹ nhõm vậy hô lên, những người khác cũng là vẻ mặt lỏng ra mấy phần. Long môn bên dưới, tất cả đều đi thu thập đồ vật của chính mình, ở bên trong sơn môn khẩu tập hợp. Trang Hữu Đức bản gương mặt, lạnh lùng nói rằng, lời vừa nói ra, mọi người lăng, đây là dự định từ bỏ tông môn a, có hay không như thế nghiêm trọng a? Lần trước có phàm thuế tu sĩ đánh tới, không phải đẩy lùi sao? Còn không mau đi. Thấy không có người có động tĩnh, Trang Hữu Đức gầm lên. Là. Một đám đệ tử, lúc này mới vội vã bay đi. Rất nhanh, cửa sơn cốc chỉ còn Trang Hữu Đức, Thác Bạt Hải, Độc Cô Vũ, Lý Vân Tụ bốn người. Thanh Khê đây? Trang Hữu Đức hỏi trước. Thác Bạt Hải nói, còn chưa có đi ra. Các ngươi chờ, ta vào xem. Trang Hữu Đức mặt không hề cảm xúc, đi vào bên trong thung lũng. Cáo già một đời, từng trải qua rất nhiều sóng to gió lớn, lại tâm tư linh lung, ngày hôm nay trận này kiếp, có lẽ từng ở trong đầu của hắn, lan lộn quá vô số lần, sau khi đến, ứng phó như thế nào, đã sớm hiểu rõ ở tâm. Tiến vào phong tỏa thung lũng trong trận pháp, lại ra trận pháp, tiến vào trong động tia sáng vẫn chưa sáng đến quá dị thường. Trang Hữu Đức vừa đi, một bên linh thức hướng nơi sâu xa tìm kiếm. Phía dưới trong lối đi, từ trên xuống dưới, tổng cộng bố trí kim mộc thủy hỏa thổ băng lôi đao kiếm, 9 tầng trận pháp, mỗi một cái trận pháp uy lực, tuy rằng không sánh được đại trận hộ sơn, nhưng cũng là trước đây am hiểu trận đạo lao bối nhóm bố trí tỉ mỉ. Trang Hữu Đức linh thức tìm kiếm. Kim trận không mở ra, mộc trận không mở ra, nước trận không mở ra, hỏa trận không mở ra. đến thổ trận cái kia một tầng chiều sâu thời điểm, mới nhìn thấy một mảnh màu vàng đất báo cát, điên cuồng cuốn lấy bay lượn, hình thành một luồng cắt vàng báo táp, đem lối đi kia chắn gắt gao. Hống. Cắt vàng bên trong, y nguyên có thể thấy được một đám lửa màu đỏ cái bóng, ở trong đó đấu đá lung tung, phát ra tức giận mang theo thống khổ gào thét. Cái kia sỏi cũng không đơn giản, chính là một loại cấp 5 hệ thổ linh vật, tên là Nhất Nguyên Trọng Sa, mỗi một hạt đều có vạn cân chi trọng, lại kinh trận pháp lực lượng ra chỉ thôi thúc, uy lực cực cường, tầm thường long môn hậu kỳ đi vào, không chết cũng tàn tật. Ngoài ra, thấy không tới Nhạc Thanh Khê cái bóng. Trang Hữu Đức ánh mắt bị ai lên, biết Nhạc Thanh Khê hơn nửa chỉ sợ hy sinh. Mới long môn tu sĩ rất nhiều hiện lên, liền mang ý nghĩa lao ra hỏa nhóm, cũng bị thời đại đào thải sao? Ta có thể không chạy qua thời gian, bước vào phàm thuế. Trang Hữu Đức trong lòng thổn thức. Thân ảnh nhưng là như chớp giật, bay bắn ra ngoài, đến phía dưới sau, đầu ngón tay gảy liên tục, xúc động trong đường nối bố trí, đem kim một thủy hỏa bốn trận mở ra. Con này phàm thuế kỳ dung hỏa thú, ở trong thời gian rất ngắn, liền phá tan băng lôi đao kiếm bốn trận, này kim một thủy hỏa thổ năm trận, hiển nhiên cũng không ngăn được hắn quá lâu. Mở ra bốn trận sau, Trang Hữu Đức hướng về lớp tới, đứng ở quán động khẩu, yên lặng chờ đợi đối phương giết ra. Tay ở chỉ trên phất một cái, trong tay đã ảo thuật bình thường có thêm một vật. Màu vàng ngọc hoàn, lập loè năm màu linh quang, khí tức mênh mông dị thường, chính là đại ngũ hành tuyệt diệt thần quyển, có thể không thủ được bản tâm kiếm tông, bây giờ liền toàn xem pháp bảo này. Trang Hữu Đức ánh mắt lạnh giá kiên định, hai tay gánh vác ở phía sau, nhỏ gầy dàn mua thân thể, một mình đối mặt càng ngày càng rừng rực nhiệt độ cao cùng hắc ám. Chương 415, một đời sỉ nhục. Cắt vàng tuy mãnh liệt, cuối cùng cũng có vỡ thành hư vô, báo táp tức đi một khắc đó. Hống. Dung hỏa thú lại giống lên một tiếng sau, liền tiếp tục hướng trên bay tới, một đầu đâm vào cái kế tiếp hỏa trong trận. Quái vật này ngũ hành thuộc hỏa, trời sinh liền đối với hỏa diễm có cực cường chống đỡ lực lượng, cửa ải này hầu như là dường như không có gì bình thường, bị hắn xông qua. Nước trận, mộc trận, kim trận, từng cửa liền quá, con thú này thực lực e sợ đã vượt qua phổ thông phàm thuế sơ kỳ tu sĩ. Oeng. Cuối cùng sau một tiếng nổ vang, vạn ngàn ánh vàng nát đi, vô số sắc bén kim quang ngưng tụ mà thành kim chi đại trận, cũng bị ầm ầm đánh nát. Lờ mờ ánh sáng xuất hiện ở phía trước. Tựa hồ biết mình đã nát tan cửa ải cuối cùng, cái kia dung hỏa thú trong đôi mắt đều hiện lên ra vẻ đắc ý, tiếng gào bên trong hưng phấn ý vị càng là rõ ràng có thể nghe. Trước mắt sau, con thú này liền thấy hoa mắt. Chỉ thấy phía trước hắc ám trong lối đi, đột nhiên sáng lên một vòng quầng trăng dạng cầu vồng sau là hào quang năm màu sáng, năm đạo đan xen vào nhau ánh sáng, hướng về phương hướng của nó đánh tới. Tia sáng kia xuất hiện sau, từ trong ra ngoài, xoay tròn mà đến, ban đầu cũng không tính mạnh, nhưng so với điện còn nhanh hơn, bay lộn không ngớt, càng ngày càng sáng, càng ngày càng mạnh. Hào quang sau, ngờ ngợ có thể thấy được một đạo nhỏ gầy bóng người. Trang Hữu Đức đào ra bản thân thủ đoạn mạnh nhất đến, cái kia năm vệt sáng hầu như là mới vừa xuất hiện, liền đến dung hỏa thú trước người. Ầm ầm ầm, tiếng nổ vang lên. Dung hỏa thú một cái không quan sát, liền bị Trang Hữu Đức đánh lén một chặt chẽ vững vàng, thân thể chớp mắt trúng chiêu, bị xuyên thủng ra thủng trăm ngàn lỗ. Hống. Thê thảm phẫn nộ tiếng khóc thét theo dung hỏa thú trong miệng truyền ra. Này dung hỏa thú thực lực cũng là kiên cường, trúng chiêu sau, dĩ nhiên không có trốn hướng phía dưới, mà là há mồm phun một cái, chính là một mảnh tím ngọn lửa màu đỏ chớp giật, bắn ra. Ầm ầm ầm. Sau đó hào quang năm màu cùng hỏa diễm chớp giật, trên đường va chạm, bùng nổ ra hào quang nóng ánh đến, liền ngay cả Trang Hữu Đức đều chớp mắt mù mù, trong lúc nhất thời lại thấy không rõ lắm bất luận là đồ vật gì, chỉ có thể đem đại ngũ hành tuyệt diệt thần quyền uy lực thôi thúc đến cực hạn. Mà dung hỏa thú trên người, vào giờ phút này lại là điên cuồng bốc cháy lên, tím ngọn lửa màu đỏ hừng hực mà lên. Nó hồng ngọc một dạng thân thể, dường như trước bị Phương Tuấn Mi mấy người đánh giết cái kia bốn đầu bình thường, bắt đầu hòa tan, đem cái kia bị động xạ lỗ thủng bổ khuyết lên, cái kia chữa trị tốc độ so với cái kia bốn đầu càng nhanh hơn, phảng phất thân bất tử bình thường. Thiên phú như thế, đủ có thể lệnh bất luận nhân loại nào tu sĩ đấu kỵ đến phát điên. Đáng tiếc ông trời xưa nay đều là công bằng, cũng không sẽ đặc biệt yêu chuộng nào đó một chủng tộc, cũng sẽ không đặc biệt lãng quên nào đó một chủng tộc. Xem ảnh một, Trang Hữu Đức linh thức xem ra, nhìn thấy tình cảnh này, trong lòng tiêu khổ. Chuyện này làm sao chơi? Đại ngũ hành tuyệt diệt thần quyển thả ra ánh sáng, so với đối phương phun ra hỏa diễm chớp giật, uy lực ngược lại mạnh hơn một đoạn, dần dần có áp đảo vậy tư thế, hướng đối phương đánh tới. Ầm ầm ầm. Dung hỏa thú thân thể lại bị xuyên thủng một mảnh. Cục diện tựa hồ muốn rằng co lên. Như đại ngũ hành tuyệt diệt thần quyền ánh sáng, có thể đoạt ở đối phương lần lượt chữa trị trước, đem cơ thể hắn triệt để nát tan, có lẽ còn có một tia hy vọng. Nhưng nơi này vấn đề lớn nhất là, Trang Hữu Đức nguyên thần pháp lực, có thể thôi thúc bao nhiêu lần đại ngũ hành tuyệt diệt thần quyền đây? Pháp bảo này, chung quy là thuộc về phàm thế tu sĩ tầng thứ này. Hào quang cùng hỏa diễm chớp giật va chạm, nghiền ép, xuyên thủng. Nhiều lần ba lần sau, dung hỏa thú liền bị kích táo bạo lên, thân ảnh bay lấp lánh mấy lần, muốn vọt tới gần chỗ đến. Chỉ tiếc, cáo giả chiếm cứ địa lợi, như vậy một cái thẳng mà dài, lại không tính rộng rãi đường nối, quả thực là triển khai đại ngũ hành tuyệt diệt thần quyển tốt nhất nơi. Ầm ầm, mặc cho dung hỏa thú làm sao xung kích, đều bị ngũ hành thần quang bắn trúng, oanh lui trở về, trái lại thương càng nặng. Như vậy rằng có mười mấy tức thời gian sau, dung hỏa thú trong miệng phát ra một tiếng cực quái dị, phảng phất nhân loại vậy cười quái dị tiếng, đột nhiên một cái xoay người, hướng về phía dưới chạy ra ngoài. Trang Hữu Đức nhiều cáo giả một người, lập tức cũng cảm giác được không tầm thường, không có lập tức đuổi theo. Người này, đem tới cho ta cảm giác, trí tuệ dường như cao hơn nhiều bình thường, rõ cơ thể hắn còn xa không có đến bị ta hoanh vụn vặt mức độ, vì sao dễ nổi giận như thế? Trang Hữu Đức ánh mắt điện thiểm, linh thức đuổi theo thân ảnh của đối phương mà đi. Chỉ mấy tức sau, Trang Hữu Đức liền sắc mặt đại biến. Chỉ thấy cái kia dung hỏa thú chiều dưới chạy trốn 200 trượng sau, đột nhiên một cái xoay người, một đầu va về phía hầm động vách. Ầm. Vĩ đại chấn động tiếng vang. Trận pháp đã bị hủy đi, dung hỏa thú vọt một cái đến vào, trong miệng hỏa diễm chớp giật lần thứ 2 phụt lên, xuyên thủng ra một con đường đến, trực vút đi. Rõ ràng là dự định tạm thời tách ra Trang Hữu Đức cái này đại đối thủ, mặt khác chui ra một cái đi về phía trên đường nối đến, hoặc là có ít nhất càng chống trải chiến đấu không gian, không cần sinh nhận đại ngũ hành tuyệt diệt thần quyền công kích. Như bị hắn chui ra đi, đối mặt đem phong tỏa bên ngoài thung lũng trận pháp này chủ yếu là vì phòng ngừa có đệ tử trong môn vô tình hay cố ý xông loạn tiến hầm động bên trong thiết trí, bản thân uy lực không tính quá mạnh, căn bản ngăn không được đối phương mấy tức. Thác bạn, ba người các ngươi lập tức đi bên trong sơn môn khẩu nơi, cùng bọn họ hội hợp, như tình huống không ổn, cùng tất cả mọi người đồng thời lập tức ra tông. Trang Hữu Đức hướng về ngoài thung lũng phương hướng, hô to một tiếng, chính mình lại là đuổi theo dung hỏa thú mà đi. Cửa sơn cốc ở ngoài, Thác Bạt Hải ba người nghe được Trang Hữu Đức âm thanh, biết địa thế khẳng định càng ngày càng không ổn, không dám nhiều trì hoãn, lập tức bay về phía sơn môn phương hướng. Trong hầm mỏ lại là tiếng ầm ầm lại nổi lên. Trang Hữu Đức đuổi theo dung hỏa thú chui ra hang động mà đi, đối với đối phương chính đang điên cuồng xuyên động thân thể, chính là thần quang tái xuất. Vỡ vụn chi thân, lại gặp công kích, lại là một mảnh thủng trăm ngàn lỗ. Oeng. Đoạn này khoảng cách vốn là không tính xa, hơn nữa dung hỏa thú đoạt chiếm tiên cơ, gắng gượng chống đỡ dưới này một làn công kích sau, liền ầm ầm một tiếng, xuyên thấu vách núi. Cắt đùi tung bay. Xuyên sau khi đi ra, tự nhiên chính là sáng sủa cản khôn bên dưới thung lũng, dung hỏa thú sau khi đi ra, hầu như là lập tức rơi vào trong trận pháp, lại thấy trận pháp sương mù, quần lên. Sàn sạt. Mặt đất như lưu, di hoa đổi mục. Trận pháp này là cái ảo trận, một khi rơi vào đi, trừ phi là đi biết đi ra biện pháp, bằng không đem vẫn lạc lối ở trong đó. Đương nhiên, còn có một cái thô bạo nhất biện pháp, chính là hung hăng đánh tan, điểm này nhất định phải thực lực mạnh xuất trận pháp cấp độ một đoạn dài mới được. Không khéo vô cùng, con này phàm thuế kỳ dung hỏa thú, vừa vặn liền có nắm giữ thực lực như vậy. Hô, há mồm lại phun, lần này là một mảnh hỏa vân dạng công kích, phụt lên mà ra, tảng lớn sương mù màu trắng, bị đốt thành hư vô. Liền hư không đều bị thiêu vặn mèo, càng không muốn nói cái gì mắt trận loại đồ vật. Siêu siêu, lại là một mảnh tia sáng, theo sau đánh tới, Trang Hữu Đức đương nhiên cũng đổi tới, công kích lại. Dung hỏa thú quái giống lên một tiếng, thân ảnh phảng phất trong gió đèn lồng mở dạng, quỷ dị lay động một cái, liền lóe ra đi xa mấy chục trượng, dễ dàng tách ra mảnh này tia sáng. Trang Hữu Đức xem ánh mắt lại ngưng, biết đối phương như lồng sắt bên trong con hổ bình thường, bị phóng thích ra ngoài, nắm giữ chống trải không gian đến né tránh, bắt đầu từ bây giờ, hắn mình đã toàn diện rơi vào hạ phong. Như kiên trì sử dụng đại ngũ hành tuyệt diệt thần quyển, bắn chúng đối phương tỷ lệ đã cực thấp, hơn nữa nguyên thần của chính mình pháp lực căn bản không chịu nổi như vậy điên cuồng sử dụng. Thời khắc này, Trang Hữu Đức biết mình đã cầm đối phương không có biện pháp nào, chỉ có bỏ qua tông môn. Mẹ kiếp, chờ lao phu lên cấp phàm thuế, định phải quay về đập nát ngươi. Trang Hữu Đức hung tợn mắng một câu, sắc mặt tâm trầm, bản tâm kiếm tông ở trên tay hắn, đi đến một bước này, tuyệt đối là bằng trời xỉ nhục. Xẹt xẹt, hỏa diễm chớp giật kéo tới, đến phiên dung hỏa thú triển khai phản kích, thu được càng chống trải chiến đấu không gian sau, tự nhiên chính là triển khai đối với nhân loại tu sĩ trả thù. Ta không làm gì được ngươi, ngươi quái vật này, lẽ nào liền có thể làm khó dễ được ta? Trang Hữu Đức nhíu rừng rực hừ lạnh một câu, thân ảnh lóe lên, liền tiến vào trong trận, lại lấp lóe mấy lần sau, ra khỏi sơn cốc. Linh thức quét tới, bên trong sơn môn khẩu nơi, hơn 1000 đông nghịt đầu người đã tụ tập ở nơi đó. Lại quét về phía những phương hướng khác bên trong, không gặp nửa cái tu sĩ, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, nên cũng đã toàn bộ tụ tập đến sơn môn phương hướng. Trang Hữu Đức xem trong lòng hơi lỏng. Ầm ầm ầm. Dung hỏa thú còn đang công kích trận pháp, chẳng mấy chốc sẽ đi ra. May mà lão phu đã có tiến thêm một bước khả năng, bằng không coi như là nguyên thần tự bạo, cùng ngươi đồng quy vu tận, cũng phải bảo vệ tông môn mặt mũi. Hiện tại, thôi, ngược lại lão phu tại tu chân giới, vốn là cũng không có cái gì mặt mũi có thể nói, không sợ người chuyện cười. Trang Hữu Đức về liếc mắt nhìn, vẻ mặt cực cay đắng lẩm bẩm lầu bầu một câu. A Thành, mang tất cả mọi người lui ra. Trang Hữu Đức truyền âm cho Trang Thành, Trang Thành nghe vậy, sắc mặt chìm xuống, liền bất đắc dĩ mà lại quả đoán phất phất tay. Đại đội tu sĩ lặng lẽ ra tông, mỗi người vẻ mặt mất tinh thần, dường như trước vi núi phái một dạng. Cũng may mà là Trang Hữu Đức lao hồ ly này quyết đoán nhanh, bằng không chỉ sợ không biết phải chết bao nhiêu, bây giờ như kỳ tích chỉ chết rồi Kim Hồng Anh cùng Nhạc Thanh Khê hai người. Đa tạ tiên sư, ân cứu mạng. Chỉnh tề cảm kích tiếng vang ở bụi trên. Lộ khí rất nặng sơn ra trên, quỳ 30, 40 cái phàm nhân, hướng về phía trước ngày nghỉ tạ. Ánh trăng rơi vào trên mặt của bọn họ, mỗi người trong mắt còn chuyển nhiệt lệ cùng bi thương, nhưng giờ khắc này vẻ mặt lại cực thành kính, này lòng cảm kích phát ở phế phủ. So với tu sĩ, những này nhỏ yếu phàm nhân có lẽ càng hiểu cảm ơn. Phía trước mấy chỗ nơi, Phương Tuấn Mi một thân máu nhơ, đứng ở trong gió. Phía trước mấy dặm nơi, chính là gần nhất thành trì, nơi đó vẫn tính thái bình, hướng đông sau, các ngươi nên liền có thể vào thành, ta liền đem các ngươi đưa tới đây, tự mình bảo trọng. Dứt tiếng, độn quang sinh ở dưới chân, hướng trên không bên trong mà đi. Tiên sư, xin mời lưu lại họ tên, chúng ta định ngày ngày vì ngươi đốt hương cầu phúc. Một ông già la lớn. Phương Tuấn Mi lắc lắc đầu, phá không mà đi. Những người phàm tục cũng không phải trước cái kia sơn thôn, mà là mặt khác một nơi phàm nhân, nơi này vừa vặn ở vào tử vong cao địa phía ngoài xa nhất. Cứu này một nhóm, phía trước chính là tử vong cao địa, không còn phàm nhân. Lần này lên đường sau, Phương Tuấn Mi không còn trì hoãn, phảng phất nổi cơn điên một dạng, hướng về Bản Tâm Kiếm Tông phương hướng bay đi. Hắn còn không biết, Bản Tâm Kiếm Tông đã bỏ chạy, có lẽ hắn đem một đầu lần thứ hai va vào đầu kia dung hỏa thú. Chương 416, đập cho nát bét. Vạn lý bạch vân chu phá không, như bay vụt chi mây. Thạch Công Sơn càng ngày càng gần, Phương Tuấn Mi trong lòng liền càng ngày càng không bình tĩnh, đứng ở mũi thuyền, nhấc theo một bình rượu, mạnh mẽ rót. Rất xa, đã nhìn thấy cái kia một mảnh màu xanh biếc đỉnh núi, y nguyên có sương mù bao phủ, xem ra cùng trước đây không có bất kỳ khác biệt gì. Lại gần một ít sau, Phương Tuấn Mi trong mắt đột nhiên có tinh mang sáng lên. Thạch Công Sơn dưới chân mở nhạt trên mặt đất, thình lình ấn một cái dài đến trăm trượng vĩ đại trưởng ấn, hình thành một cái trưởng ấn chi hố, sâu đến chừng 10 trượng, hiển nhiên là bị cao thủ miễn cưỡng đánh ra đến. Trưởng ấn bên cạnh còn có đầu bút lông như ánh kiếm vậy bảy cái đại tự. Đã rút đi, Hoành Vũ Sơn Thành. Vạn Lý Bạch Vân Chu chậm rãi dừng lại. Phương Tuấn Mi lập tức đoán được, này nhất định là Bản Tâm Kiếm Tông người lưu lại, triệt hồi phương hướng là Hoành Vũ Sơn Thành. Phương Tuấn Mi hơi thở dài một tiếng, biết Bản Tâm Kiếm Tông nên hơn nửa không có tổn thất quá lớn, đã như vậy, hắn cũng không có tiếp tục hướng phía trước đi cần phải, trực tiếp chuyển hướng về Hoành Vũ Sơn Thành liền được. Liền muốn quay đầu, ánh mắt lại đột nhiên ngưng lại, nhớ tới hai người đến rồi. Thiểm Điện không biết đi nơi nào, càng không biết lúc nào trở về, sư tỷ xung kích đến Long Môn cảnh giới sau, hơn nửa cũng là muốn tây đến, này trên đất chữ, nếu là bị có tâm người phá hủy, hai người bọn họ tùy tiện tiến tông, tất có nguy hiểm đến tính mạng. Phương Tuấn Mi tâm tư thay đổi thật nhanh. Có thể bức sư huynh dẫn người rút đi Thạch Công Sơn, chỉ có thể là phàm thuế cảnh giới đối thủ đến rồi, nên chính là đầu kia dung hỏa thú, nó giờ khắc này ngay ở trong tông môn. Phương Tuấn Mi nhìn về phía Bản Tâm Kiếm Tông phương hướng, trở nên đau đầu. Suy tư chỉ chốc lát sau, không hề rời đi, chậm rãi thôi thúc vạn giảm hành mây thuyền, hướng về sơn môn phương hướng mà đi. Sơn môn khẩu, quả nhiên đã không có bất luận cái gì gác cổng tu sĩ ở, mặt đất chia 5 x 7, có rõ ràng công kích quá dấu hiệu, mà cái kia vết nứt lại là nhiều theo trong tông môn phương hướng bên trong, lan tràn mà tới. Phương Tuấn Mi nhìn chăm chú cái kia vết nứt, trong đầu đã tưởng tượng ra, mấy ngày trước đại chiến cảnh tượng đến. Vòng quanh cả đỉnh núi, được rồi một vòng sau, không có tìm được có thể cung linh thức dò tiến đi xem một chút khe hở, cũng không nghe được trong tông môn truyền đến bất kỳ âm thanh nào. Nhưng các loại dấu hiệu đều cho thấy, Bản Tâm Kiếm Tông là thật bị tập kích, Trang Hữu Đức đám người cũng là thật bỏ chạy, hiện tại vấn đề chỉ ở hắn là đi hay ở. Tuấn Mi chính đang suy tư gian, đột nhiên có thanh âm nam tử vang lên ở trong đầu. Phương Tuấn Mi nghe ngẩn ra, ánh mắt quét hướng bốn phía, rất nhanh sẽ nhìn thấy một đạo nam tử thân ảnh, theo lòng đất bám một cái chui ra. Chính là Độc Cô Vũ, hay là nhìn thấy Phương Tuấn Mi không việc gì, một mặt sang sảng ý cười. Vèo. Độc Cô Vũ vọt không mà lên, rất nhanh rơi xuống trên thuyền đến. Độc Cô huynh, ngươi không đi Hoành Vũ Sơn thành sao? Xem ảnh một. Phương Tuấn Mi lập tức hỏi, thấy hắn không việc gì, cũng là trong lòng vui mừng. Độc Cô Vũ cười cười nói, tông chủ nhưng có chút không yên lòng ngươi, ta liền xung phong nhận việc lưu lại chờ ngươi. Phương Tuấn Mi nghe gật gật đầu, không có nhìn lầm Độc Cô Vũ người này, hỏi, chuyện đã xảy ra làm sao, thương vong làm sao? Độc Cô Vũ đem trước bị tập kích việc, nói tường tận nói, cuối cùng nói, chết rồi Nhạc trưởng lão cùng một cái đạo thai đệ tử, những người khác tất cả đều an toàn. Phương Tuấn Mi nghe lần thứ hai gật đầu. Đi thôi, Tuấn Mi, bọn họ đều đi rồi Hoành Vũ Sơn thành, tông chủ nếu là biết ngươi không có chuyện gì, chắc chắn rất cao hứng. Đi không được. Phương Tuấn Mi lắc đầu cười khổ một cái, đem Thiểm Điện cùng Dương Tiểu Mạn sự tình nói tới. Độc Cô Vũ nghe vậy, cũng cau mày suy tư lên, như hai người không đến, Phương Tuấn Mi cũng không thể vẫn khô thủ tại chỗ này, cái kia phải chờ tới ngày nào? Không riêng nguy hiểm, còn làm lỡ chính mình tu hành. Nếu là như thế, đành phải nghĩ cái không xóa đi được dấu vết phương pháp, tới nhắc nhở hai người bọn họ. Suy tư chỉ chốc lát sau, Độc Cô Vũ nói rằng: "Xin mời Độc Cô huynh chỉ điểm." Phương Tuấn Mi khiêm tốn hỏi, biết người này xưa nay thận trọng lại có nhanh trí. Độc Cô Vũ đột nhiên xấu nở nụ cười, hướng về sơn môn phương hướng, chép miệng nói: "Đơn giản, nếu tông môn luân hãm, vậy thì luân hãm triệt để một điểm, đem sơn môn nơi cổng chào cùng tông môn danh nghĩa thạch đều cho đập nát, cứ như vậy, đã sẽ không có người sẽ giúp chúng ta trùng kiến, hai người bọn họ nhìn thấy, cũng nhất định phải khả nghi." Sau khi nói xong, Độc Cô Vũ lập tức liền nói, "Bất quá nếu là tông chủ bọn họ hỏi, ta là tuyệt sẽ không thừa nhận cái phương pháp này là ta nghĩ ra được, chính ngươi chịu trách nhiệm." Ngữ khí dường như vô lại. Phương Tuấn Mi nghe cười ha ha, cảm giác được Độc Cô Vũ thú vị một mặt kia. Này xác thực là cái biện pháp tốt, chỉ cần Thiểm Điện cùng Dương Tiểu Mạn có chút đầu óc, xa xa nhìn thấy sau, đều biết Bản Tâm Kiếm Tông xảy ra vấn đề rồi, sẽ không đạp nhẹ hiểm cảnh. Chỉ là nếu như Trang Hữu Đức biết rồi, chưa chừng muốn bóc bọn họ bì. Cứ làm như thế đi, sư huynh liền tông môn đều bỏ qua, ta đập nát cổng chào cùng tông môn danh địa thạch, cũng không thể coi là cái gì ngỗ nghịch đại sự, tương lai lại kiến trở về chính là. Phương Tuấn Mi rất nhanh quyết định. Ta bảo vệ trong hai ngày này, tên kia vẫn không đi ra, nên là đã từ bỏ xung kích sơn môn đại trận, không cần lo lắng nó sẽ lập tức giết ra đến, bất quá đập nát chúng ta liền đi, không thể ở thêm. Độc Cô Vũ nhắc nhở. Phương Tuấn Mi gật gật đầu. Không nói hai lời, thôi thúc vạn dặm hành mây thuyền tới gần sơn môn, đến hơn trăm trượng sau, Phương Tuấn Mi lấy ra thiên cấu kiếm đến, bay đi.